Mà đương sự người Lâm Trần, tựa hồ ngoại trừ chật vật chạy trốn, đã lại không cách khác. Trong nháy mắt hai người từ chỗ này vách núi, vọt thẳng đến mặt khác một chỗ vách núi. Mắt thấy hai người sắp đụng núi, Vương Trùng khàn cả giọng hô to, giết hắn. Mà một mực rơi vào bị động Lâm Trần, tựa hồ bị một tiếng này bừng tỉnh. Con mắt có chút híp mắt dưới, phân thân dung hợp. Lâm Trần phân thân có được 160.000 thần lực, tăng thêm bản thể 55 vạn, thần lực dung hợp về sau đạt đến 71 vạn. Thần chi lĩnh vực lại mở, tinh lực trong nháy mắt tiêu thăng đến tiếp cận 1.300.000. Mặc dù vẫn là so Lộc trưởng lão phải kém, thế nhưng là đã kém có hạn. Rơi thương thức. Lại đến. Một đạo buôn lôi bước lên, Lâm Trần phản kích. Lộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, còn có át chủ bài, thế nhưng là vẫn khó thoát khỏi cái chết, mở. Trong lòng của hắn đối với Lâm Trần phản ứng có ngàn vạn loại ứng đối kế hoạch, một chiêu này cũng sớm tại hắn trong kế hoạch, tự nhiên có cách đối phó, trong tay trường đao thuận thế chọc lên, ngăn Lâm Trần trường thương, đang mượn trợ lực phản chấn bổ xuống. Một chiêu này nhanh như thiểm điện, để Lộc trưởng lão đánh giết Lâm Trần năm chắc càng là lớn ba phần. Lâm Trần trường thương lần nữa bị ngăn, nhưng không có bối rối, thu thương thức. Đây là Lâm Trần lĩnh ngộ thương pháp chân lý về sau một chiêu cuối cùng, cũng gọi hồi mã thương. Dưới thân thể ngồi xổm, trường thương vừa thu vừa phóng. Lộc trưởng lão nằm mơ không nghĩ tới Lâm Trần có như thế tinh diệu thương pháp, căn bản không kịp làm ra cái gì trốn tránh, chỉ có thể đem dài đao bổ xuống. Hiện tại kết cục, liền là nhìn xem ai chết trước. Phốc phốc. Đồng thời chúng chiêu. Lâm Trần trường thương trực tiếp quán xuyên Lộc trưởng lão cổ họng, mà Lộc trưởng lão trường đao, cũng một đao bổ vào Lâm Trần đỉnh đầu. Trường thương lực lượng tập trung một điểm, trực tiếp đem Lộc trưởng lão cổ họng đâm một cái thông thấu, Lộc trưởng lão đao cũng đem Lâm Trần đầu lâu chặt tiến vào một nửa. Nếu như là người bình thường chiến đấu, đây là một cái đồng quy vu tận kết cục. Nhưng là hai người đều là cường đại thần minh, không có khả năng đơn giản như vậy liền chết. Lộc trưởng lão mặc dù thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại còn chưa có chết, cố gắng muốn rút ra trường thương. Một bên rút súng, Lộc trưởng lão còn tại cung thiếu. Các cạc Lâm Trần, thương pháp của ngươi tinh diệu lại như thế nào, còn không phải chết tại lao phu đao hạ. Hắn trong cổ họng cắm một cây trường thương, gần sắp chết trạng thái. Thanh âm nói chuyện như là con vịt khó nghe. Thế nhưng là đúng lúc này, nơi xa Vương Trùng lại phát ra so với hắn còn khó hơn nghe gấp trăm lần thanh âm. Trưởng lão, cẩn thận, Lâm Trần hắn. Chương 1096, mới ghen nguyên dịch. Lộc trưởng lão phát sinh trước mắt để hắn sợ hãi sự tình. Ngay tại hắn rút súng như thế cái trong nháy mắt, Lâm Trần đã đem đỉnh đầu đao dẫn đầu rút ra, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Đối còn đang cố gắng rút súng Lộc trưởng lão nở nụ cười, Lâm Trần mở miệng. Ta thay hắn nói đi, hắn hẳn là muốn nói, ta cho tới bây giờ liền không sợ thụ thương. Đáng tiếc ngươi biết đã chậm, chết đi. Trường đao trong tay hung hăng đánh xuống, giờ phút này Lộc trưởng lão căn bản không cái gì lực lượng để kháng, bị đao của mình một đao bổ hạ đầu lâu. Lâm Trần một tay nhập thần giới, trực tiếp lấy ra Lộc trưởng lão thần tinh thần thạch, triệt để chấm dứt cái này cái thượng vị thần. Đánh giết Lộc trưởng lão về sau, Lâm Trần như thiểm điện đi vào Vương Trùng bên người. Vương Trùng đã bị hù toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: Lâm Trần ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta đã biết tình huống nơi này, nếu như ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, phụ thân ta hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhưng là cựu tinh luyện ngục dũng sĩ, ta mấy cái bá bá thúc thúc cũng sẽ giúp ta báo thù, đại bá ta thậm chí là thần vương cấp bậc cao thủ, nếu như ngươi dám. Lâm Trần đột nhiên bắt lại Vương Trùng cổ, một tay phát lực. Rắc. Vương Trùng cổ mềm nhũn lôi kéo được xuống tới, Lâm Trần ôm đổm ra hắn thần tinh thần thạch. Lại nhảy bên trong a lắm điều, thật là khiến người ta nghe tâm phiền. Xử lý Vương Trùng, người chung quanh nhìn xem Lâm Trần ánh mắt đều có một loại kính sợ. Có thể đánh giết ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, vậy liền đã chứng minh Lâm Trần cũng tương tự có ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ trình độ. Dạng này người, ai cũng không muốn đắc tội. Nhưng là cũng không có người muốn thân cận, Lâm Trần giết Vương Trùng, chuyện này di chứng lớn đi. Vương Hưng Ba chỉ có Vương Trùng như thế một đứa con trai, cứ như vậy bị Lâm Trần xử lý, hắn là khẳng định phải báo thù. Vương Hưng Ba nhưng không phải người bình thường. Năm đó vàng bạc đồng sắt bát đại chủ y sáng tạo bang hội, đó là một đường núi thây biển máu giết ra tới. Bây giờ thân là cựu tinh luyện ngục dũng sĩ Vương Hưng Bá, đi truy tìm thần vương cảnh giới đường. Vương Trùng chết khẳng định sẽ có người thông chi hắn, đợi đến Vương Hưng Bá trở về, Lâm Trần chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cho nên hiện tại Lâm Trần liền là ở vào một loại không người nào dám đắc tội, cũng không có người tới gần thái độ, tất cả mọi người là kính nhi viễn chi, dù là hắn là một cái không nhận khu vực an toàn người bảo vệ. Lâm Trần đem Lộc trưởng lão cùng Vương Trùng thần tinh cất kỹ, thẳng đến khu vực an toàn quản lý chỗ. Vương Trùng đã chết, khu vực an toàn liền không cần tiếp tục đem Lâm Trần liệt vào không nhận người bảo vệ. Lâm Trần rất nhanh liền xử lý chuyện này, khôi phục mình bình thường thân phận. Đương nhiên cùng nhau xử lý, còn có ngân hàng phương diện sự tình, nơi này ngân hàng cũng khôi phục Lâm Chân bình thường thân phận. Lâm Chân đem đầu tay đồ vật xử lý một chút, bó lớn thần tinh cùng tạp vật xuất thủ, chỉ để lại mấy khỏa trung vị thần cùng thượng vị thần thần tinh, hết thảy thu được 50 triệu ma nữ tệ. Có tiền, Lâm Chân trước hết nhất muốn mua liền là cấp 4 gen sinh mệnh nguyên dịch cùng cấp 5 gen sinh mệnh nguyên dịch. Cấp 4 biến dị gen sinh mệnh nguyên dịch giá bán 10 triệu, Lâm Chân muốn lựa chọn chính là biến dị bá vương con kiến. Bá vương con kiến cũng là tinh hà thú, nhưng là không thuộc về siêu cấp, là tinh giữa không chung một loại vật nhỏ. Nhưng là đừng nhìn bá vương con kiến kích thước không lớn, chỉ có phổ thông chó săn lớn nhỏ, nhưng là tinh giữa không chung lại cơ hồ không có không sợ thứ này. Bá vương con kiến thành quần kết đội, như là quân đoàn tác chiến, bị bọn chúng để mắt tới vô luận là tinh hà thú, hoặc là sinh mệnh tinh cầu, những nơi đi qua nhất định cho ngươi quét sạch không còn. Mỗi một cái bá vương con kiến, đều có không kém sức chiến đấu, nhất là lực lượng của bọn nó. Bọn chúng có thể dơ lên vượt qua bản thân mình trọng lượng 1.000 lần đồ vật, thuộc về cử tạ năng lực mạnh nhất tinh hà thú. Mà trong đó biến dị phẩm chất, càng là có thể dơ lên vượt qua mình 5.000 lần trọng lượng. Mọi người rút ra bá vương con kiến gen, từ đó thu được sức mạnh hết sức mạnh mẽ cường hóa dịch. Thần minh tu luyện gen sinh mệnh, gen nhiều như rừng đủ có hàng trăm hàng ngàn loại nhiều, nhưng là bá vương con kiến gen cơ hồ là nhất định phải lựa chọn, lực lượng cường hóa, mỗi người đều cần. Lâm Chân lựa chọn bá vương con kiến gen nguyên dịch, cái này gen duy nhất ưu điểm, liền là lực lượng tăng thêm, một khi hấp thu thành công độ hôn khắc cướp về sau, sẽ cường hóa tự thân nhục thể sức chiến đấu 45%. Lựa chọn xong bá vương con kiến gen về sau, loại thứ 5 gen, Lâm Chân lựa chọn biến dị truy ánh sáng thú gen. Truy ánh sáng thú cũng là siêu cấp tinh hà thú một loại, nhưng là tính không được cái gì đặc biệt lợi hại, thậm chí loại này tinh hà thú không thích chiến đấu, thuộc về thức ăn chay động vật. Nhưng là cái khác tinh hà thú muốn săn giết truy ánh sáng thú, cái kia cơ hồ cũng là không thể nào. Truy ánh sáng thú từ sinh ra tới bắt đầu, liền là ở vào chạy trạng thái, chỉ cần bên cạnh hắn có phát sáng vật chất, hắn liền đều sẽ đi theo nguồn sáng mà đi. Thôn phệ nguồn sáng làm thức ăn, liền có thể còn sống cả đời. Phổ thông truy ánh sáng thú một ánh sáng, biến dị truy ánh sáng thú truy ánh sáng. Cái gọi là truy ánh sáng, liền là có thể truy đuổi đến phóng xạ tia sáng, muốn làm đến điểm này, cái kia khả năng duy nhất chính là muốn siêu việt tốc độ ánh sáng. Siêu quang tốc tiến lên, đây chính là mạnh nhất biến dị truy ánh sáng thú năng lực, truy ánh sáng thú danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Siêu việt tốc độ ánh sáng, cái kia chính là nhân loại con mắt không cách nào bắt, cho nên muốn bắt truy ánh sáng thú cũng là siêu cấp chật vật sự tình. Truy ánh sáng thú mạnh nhất địa phương, liền là cường hóa người tốc độ. Loại này gen nguyên dịch giá bán 30 triệu, tu luyện thành công vượt qua thiên kiếp về sau, cường hóa tự thân sức chiến đấu 55%, nhất là tại phương diện tốc độ, sẽ có một cái cự đại tăng lên, có thể xác định có thể tiến vào á quang tốc độ trạng thái. Cái này tại ma nữ tinh liền là một cái ưu thế thật lớn, tại ma nữ tinh cường đại trọng lực dưới, có thể lấy á quang tốc độ tiến lên, tối thiểu đều là thượng vị thần cấp bậc. Hai loại gen nguyên dịch tốn mất Lâm Chân 40 triệu, hắn lần nữa tại khu vực an toàn thuê một cái lều vải, đợi đến đưa hàng người đến, Lâm Chân ký đơn thu hàng. Đưa hàng người cơ hồ cũng không dám nhìn Lâm Chân, nhận lấy đồ vật sau vội vàng rời đi. Lâm Chân đương nhiên biết vì cái gì, những người này có chút sợ hãi mình, lại cho là mình khẳng định là một người chết. Lâm Chân đã có can đảm đến đánh giết Vương Trùng, vậy chính là có chừng đủ nắm chắc. Vương Hưng Ba tại vũ trụ hung hiểm chi địa bên trong lịch luyện, thậm chí không tại ma nữ tinh. Hắn muốn trở lại ma nữ tinh đưa cho hắn nhi tử báo thủ, cái kia tối thiểu cũng là 100 năm chuyện sau đó. Đoán chừng đến lúc kia, Lâm Chân sớm liền trở thành chúa tể đệ tử, coi như không thể trở thành chúa tể đệ tử, thực lực khẳng định cũng sẽ tiến bộ không nhỏ, thật chưa hẳn liền sẽ sợ Vương Hưng Bá. Về phần những người này, bọn hắn không đến phiền mình, Lâm Chân ngược lại mừng rỡ thanh tịnh. Nhìn một chút trong tay hai cái sáng chói bình nhỏ, Lâm Chân đem thu vào. Ta tại hỗn độn khí lưu bên trong tu luyện, cấp 5 thiên kiếp đã đối ta không có ảnh hưởng gì. Thứ tư thứ năm lượt thiên kiếp khẳng định là có thể vượt qua, chân chính khó khăn là cấp thứ 6 tu luyện, chẳng những gen nguyên dịch giá bán đã đạt đến 100 triệu, với lại thiên kiếp uy lực cũng là tăng gấp bội. Bây giờ nghĩ những chuyện này có chút xa, Lâm Chân chỉ cần tại còn lại năm trong vòng 10 năm, đạt tới ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, coi như thông qua chúa tể đệ tử lần thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng là hiện tại, Lâm Chân cũng không muốn lập tức bắt đầu tu luyện, hắn còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bây giờ tinh thần lực của hắn tấn cấp đã có thể phá giải Bạch Tuyết tỏa hồn, để nàng chân chính thức tỉnh. Chương 1097, phục sinh. Tinh thần lực nhập thần giới, Lâm Chân thấy được phong ấn Bạch Tuyết khối băng. Tâm niệm vừa động, đem cái này khối băng dẫn tới trong lều vải đến. Tay vừa nhấc, nhẹ nhàng điểm kích tại khối băng phía trên, cái này khối băng lập tức chia 5 x 7, biến mất không còn tăm tích. Lâm Chân nhìn xem Bạch Tuyết trên thân còn có chính mình lúc trước lưu lại vết thương, trong lòng có chút khổ sở, một viên cửu chuyển thiên linh kim đan cho nàng nuốt vào. Rất nhanh, sinh cơ tại Bạch Tuyết trên thân bay lên, nàng chậm chậm mở mắt. Bạch Tuyết, tỉnh lại. Lâm Chân triệu tập tinh thần lực, đối Bạch Tuyết cái chán hung hăng xung kích tới. Lúc trước Tuyệt Thiên đối Bạch Tuyết dưới tinh thần lực tỏa hồn, sinh sinh bị Lâm Chân phá vỡ. Ách. Bạch Tuyết phát ra một tiếng rên rỉ, đầu ngửa ra sau, tựa hồ có chút thống khổ. Lâm Chân một thanh đỡ nàng, công chúa điện hạ, cảm thấy thế nào? Đợi đến Bạch Tuyết lại mở mắt thời điểm, nhìn thấy Lâm Chân, lập tức con mắt cũng có chút đỏ lên. Nàng là bị người tỏa hồn, nhưng là cũng không phải là mất trí nhớ, vừa mới phục sinh trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới quá nhiều chuyện. Lâm Chân ta không phải là bị Tuyệt Thiên tỏa hồn sao? Đây là nơi nào? Đừng kích động, đừng kích động, ngươi trước nghe ta nói. Lâm Chân rất nhanh cho Bạch Tuyết nói về nàng bị tỏa hồn chuyện sau đó, từ Thiên Hỏa đại chiến kết thúc, đến hắn rời đi nguyên giới tiến vào Ma Nữ Tinh, cùng Ma Nữ Tinh phát sinh rất nhiều chuyện. Nghe xong Lâm Chân giới thiệu, Bạch Tuyết con mắt càng ngày càng sáng. Ngươi nói là nơi này là đặc biệt tinh hệ, là Ma Nữ Tinh. Đúng thế, ngươi trước kia cũng không biết nơi này. Không ngờ Bạch Tuyết lại lắc đầu, không, chúng ta Thanh Khâu Sơn một mạch, kỳ thật liền là Ma Nữ Tinh một cái gia tộc, mà Tuyệt Thiên Đế tộc, kỳ thật cũng là từ Ma Nữ Tinh đi ra, chính là bởi vì cùng xuất từ Ma Nữ Tinh, cho nên chúng ta hai tộc mới có thể đồng khí liên tri, chỉ bất quá chúng ta đã quá lâu chưa từng trở về. Bạch Tuyết đi vào Ma Nữ Tinh tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nàng vô cùng lạc quan, nàng tại nguyên giới bên trong, cảm thấy tốc độ tu luyện có chút chậm, trở lại Ma Nữ Tinh loại tu luyện này thánh địa, đương nhiên sẽ vui vẻ. Huống chi nàng quê quán còn tại bên này, lập tức muốn Lâm Chân trợ giúp nàng làm thân phận, thuận tiện nàng lên mạng tra tư liệu. Lâm Chân lập tức tìm tới khu vực an toàn quản lý chỗ, nơi này liền có thể công việc thân phận, đem Bạch Tuyết vấn đề thân phận giải quyết. Hoàn thành thân phận về sau, Bạch Tuyết chẳng mấy chốc liền tìm đọc đến gia tộc của nàng tình huống. Lâm Chân, ta tìm tới nhà ta ở nơi nào? Nhìn xem nhảy cẫng Bạch Tuyết, Lâm Chân biết, nàng khả năng rất muốn trở lại mình quê quán đi xem một chút. Ý nghĩ này rất nhanh liền trở thành hiện thực. Ban đêm hôm ấy, đã cấm dục thật lâu Lâm Chân, lặng lẽ chui vào Bạch Tuyết ổ chăn. Bạch Tuyết lần này không có cự tuyệt Lâm Chân, hai người thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một trận bàn ruột đại chiến, thoải mái lâm ly. Sau đó, Bạch Tuyết nói cho Lâm Chân quyết định của nàng. Tại Bạch Tuyết xem ra, Tuyệt Thiên thua mất Thiên Hỏa đại chiến, chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại nguyên giới phí thời gian đi xuống, hắn rất có thể về tới Ma Nữ Tinh, mà muội muội của mình Bạch Tố, nói không chừng cũng sẽ trở về. Bạch Tuyết hiện tại cũng ở vào đột phá cánh cửa mà, tinh lực phương diện này, Bạch Tuyết cũng có cao tới chục tỷ tinh lực, tùy thời có thể lấy đột phá thành thần, cũng không so Lâm Chân kém bao nhiêu. Là nguyên giới lúc ấy danh nhân đường người mạnh nhất, Bạch Tuyết thực lực là không thể nghi ngờ. Hiện tại Lâm Chân dứt khoát cho nàng mua hồn thủ cùng cựu kiếp tinh điển. Sau đó lại mua cho nàng hạ 1-2-3 cấp gen nguyên dịch, vì nàng tu luyện đặt xuống nền móng vững chắc. Thế nhưng là Bạch Tuyết cũng không muốn ở lại Lâm Chân bên người, nàng muốn về đến gia tộc của mình đi xem một chút, bởi vì tại gia tộc của nàng bên trong, có càng thêm thích hợp công pháp của nàng tu luyện. Khả năng càng trọng yếu hơn, là Bạch Tuyết không muốn ở chỗ này liên lụy Lâm Chân tiến lên bộ pháp, nàng là một cái kiêu ngạo với lại kiên cường nữ tử, có con đường của mình. VN Lâm Chân cũng không có ép ở lại. Hắn cũng hy vọng Bạch Tuyết có thể thong dong tự tin, khôi phục nguyên giới đã từng thần minh lấy hạ đệ nhất cao thủ phong thái. Về phần vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, rời đi điệu tâm luyện ngục, bên ngoài cũng không phải là khắp nơi trên đất thần minh. Lâm Chân đem dược vật công pháp cho Bạch Tuyết, chính đang do dự muốn hay không cho nàng một chút tiền, bởi vì lo lắng cho hắn Bạch Tuyết có chút ngạo khí, có thể sẽ không muốn. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Tuyết vậy mà chủ động đối Lâm Chân đưa tay, ngươi không cho người ta tiền nha. Lâm Chân ngây ra một lúc, đương nhiên cho. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Hừ, cái kia là người khác, bây giờ ngươi tại nguyên giới cùng Ma Nữ Tinh đều đúng ta làm xuống loại sự tình này, đời ta đều ỷ lại vào ngươi cái này hỗn đản, ngươi cho ít tiền còn dài dòng văn tự, nhanh lên, phân một nửa cho ta đi. Lâm Chân tiền cũng hoa không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có 6 triệu, lập tức lấy ra 3 triệu giao cho Bạch Tuyết. Tuyết Nhi, nếu như ở gia tộc bên kia có khó khăn gì, ngươi tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Yên tâm, ai dám chọc ta. Ta lập tức gọi nam nhân của ta đi qua, đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Bạch Tuyết cười hì hì, trời sinh quyến rũ khí tức để Lâm Chân nhịn không được lần nữa nhào tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Chân tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có Bạch Tuyết tung tích. Thông qua thứ nguyên vũ trụ nhìn một chút, Bạch Tuyết thứ nguyên vũ trụ vẫn như cũ mở ra lấy, nhưng là đã đi xa. Lâm Chân cũng không có đi truy, Bạch Tuyết có thể có con đường của mình là hắn hy vọng nhìn thấy, chỉ mong nàng hết thảy thuận lợi. Đợi đến thực lực của mình vững chắc, cũng sẽ không một mực lưu nàng lại một người. Lâm Chân liền nghĩ tới Bạch Tố Tố, làm Bạch Tuyết muội muội, Bạch Tố Tố có thể hay không trở lại ma nữ tinh đến đâu. Lâm Chân có chút nhớ thương, nhưng là tạm thời hắn không có khả năng đi tìm cái gì. Còn có Tuyệt Thiên Đế tộc, nếu như đế tộc rời đi nguyên giới trở về ma nữ tinh, cũng nhất định có chạm mặt thời điểm, lấy Lâm Chân thực lực hôm nay, thật đúng là muốn chiếu cố lúc trước Tuyệt Thiên đại đế. 4 năm. Tiễn biệt Bạch Tuyết về sau, Lâm Chân không có đình chỉ tu luyện, hắn tiếp tục trong lều vải, bắt đầu phục dụng cấp thứ tư gen sinh mệnh nguyên dịch. Bá Vương con kiến gen là mỗi người tu luyện người thiết yếu kỹ năng, chỉ bất quá đến cấp thứ tư giai đoạn này, võ giả căn bản không có năng lực tiếp tục phục dụng biến dị gen, tuyệt đại đa số người tu luyện đều là phổ thông Bá Vương con kiến gen. Phổ thông cùng biến dị, hiệu quả chênh lệch gấp 5 lần. Lâm Chân có bất diệt bá thể, về sau lại hấp thu hỗn độn chi khí, thân thể của hắn sự tráng kiện không gì sánh kịp, phục dụng biến dị gen không có áp lực chút nào. Xuất ra Bá Vương con kiến gen một ngụm ăn vào, Lâm Chân lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Lần tu luyện này xong sau, ta chỉ sợ không có thời gian tu luyện cấp 5 gen sinh mệnh, lần tu luyện này ước chừng liền muốn hao phí thời gian 20 năm, cho đến lúc đó, ta đến địa tâm luyện ngục liền muốn 70 năm. Sau đó ta còn muốn đi thăng cấp mình luyện ngục dũng sĩ huân trường, cho đến ngũ tinh. Không biết coi ta thông qua được chúa tể đệ tử lần đầu khảo thí, đằng sau còn sẽ có như thế nào khó khăn đang đợi ta. Hít vào một hơi thật dài khí, Lâm Chân thân thể cơ bắp, lần nữa tại Bá Vương con kiến gen phía dưới bắt đầu nhanh chóng cường hóa. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, đi tới Lâm Chân tiến nhập địa tâm luyện ngục 70 năm. Chương 1098, tử vong thi đua. Sơn Cốc bí cảnh, đang cùng Lôi Điện Chúa Tể đánh cờ Thái Sơ tiếp thụ lấy một cái tin tức. Lôi Điện Chúa Tể ngẩng đầu, làm sao? Ngươi lại có dự bị đệ tử thông qua tuyển bạt sao? Thái Sơ khẽ gật đầu, không sai, lại có một người thông qua được. Đây đã là người thứ mấy? Cho tới bây giờ, tổng cộng có 14 người thông qua được tuyển bạt. A, đã nhiều như vậy, ta nhớ được ngươi là thả ra 32 cái chúa tể ngọc tỷ a. Đúng vậy, 32 cái chúa tể ngọc tỷ, cho tới bây giờ thông qua 14 người, tử vong 8 người, còn có 10 người vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi khảo thí hết thảy muốn thu bao nhiêu người? Một nửa. Lôi Điện Chúa Tể sững sờ, một nửa đệ tử thông qua. Đó không phải là 16 người, hiện tại đã thông qua được 14, còn có 2 cái danh ngạch. Thái Sơ gật gật đầu, không sai, chỉ có 2 cái danh ngạch. Cuối cùng hai người sau khi ra ngoài, vô luận những người còn lại hoàn thành nhiệm vụ hay không, đều không có tư cách kế nhiệm đệ tử của ta, qua nhiều năm như vậy ta thu đồ đệ, cho tới bây giờ đều là quy củ như vậy, ngươi là nên biết. Lôi Điện Chúa Tể cười nói, ta đương nhiên biết, từ ta vẫn là một cái nho nhỏ thần niệm kỳ thời điểm, ngươi cũng đã là bộ dáng này, rộng tung lưới, nhiều gieo hạt, sau đó chậm đợi thu hoạch thời khắc tiến đến, bất quá phi thường đáng tiếc, ngươi đã nhận lấy không sai biệt lắm mấy trăm lần đệ tử. Nhưng là chân chính có thể thành tài, cũng không có mấy người đi, mà có thể kế thừa ngươi y hề bác, khả năng một cái đều không có. Thái Sơ có chút vê động sợi dâu, sẽ xuất hiện. Lôi Điện con mắt đi lòng vòng, ta cảm thấy cuối cùng hai cái danh ngạch không nên đơn giản như vậy liền cạnh tranh đi ra, ngươi hẳn là đổi một cái phương thức. Đổi phương thức gì? Rất đơn giản, ngươi nhưng để công bố một hạ tối hậu những người cạnh tranh vị trí, để những người cạnh tranh này nhóm vật cạnh thiên trạch, khôn sống ngống chết, cứ như vậy. Rất nhanh liền có thể đã chọn được, cũng càng thêm phù hợp võ giả lựa chọn lẽ phải. Thái Sơ ha ha nở nụ cười, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi là nghĩ đến cứ như vậy, vạn nhất Lâm Chân bị cái khác người cạnh tranh đào thải, ngươi lôi ẩn áo choàng liền trở thành vật vô chủ, ngươi liền có thể thu hồi lại có đúng không? Lôi Điện Chúa Tể cũng không giấu giếm, ta là có tâm tư như vậy, nhưng là ngươi không có thể phủ nhận phương pháp của ta rất tuyệt. Thái Sơ hơi suy tư một chút, ngươi nói không sai, nếu là cạnh tranh như vậy thì phải có cạnh tranh không khí, sau cùng hai cái danh ngạch cứ dựa theo ngươi nói phương thức đến. Nói xong, Thái Sơ tại mình thứ nguyên vũ trụ bên trong, đối trí năng sinh mệnh hạ một chuỗi mệnh lệnh. 46. Khu vực an toàn bên trong, Lâm Chân chỗ lều vài chỗ, hỗn độn thiên kiếp giáng lâm. Khu vực an toàn bên trong cũng thường xuyên sẽ giáng lâm thiên kiếp, chỉ cần những người khác không chủ động tiếp cận, cơ bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, mọi người cũng đúng này tập mãi thành thói quen. Lâm Chân trải qua 20 năm khổ tu, rốt cục đem cấp thứ tư gen sinh mệnh hoàn toàn hấp thu dung hợp. Thiên kiếp giáng lâm, Lâm Chân không thèm để ý chút nào. Hắn tại thứ 9 đường trong miệng 10 năm, kinh lịch cao tới cấp 5 thiên kiếp lịch luyện, đối với cấp 4 thiên kiếp đã không để ý chút nào. 36 lượt thiên kiếp thay nhau hoành kích mà xuống, Lâm Chân nhẹ nhõm ngăn cản. Ngăn cản sau khi thành công, một đạo quang mang lưu chuyển, thực lực của hắn lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Một cỗ tử trong xương chỗ sâu phát ra lực lượng cảm giác, để Lâm Chân trong lòng một trận thư sướng. Ma nữ tinh cường đại sức hút trái đất, giờ phút này tựa hồ cũng đã nhỏ rất nhiều. Cuối cùng thành công, dòng dã 20 năm. Ta rốt cục hoàn thành lần này dung hợp. Lâm Chân lại từ trong thần giới lấy ra 500.000 thần thạch, lợi dụng lô đen chi lực một lần thôn phệ. Những này thần thạch nuốt vào, Lâm Chân khoảng cách hạ vị thần hậu kỳ lại tới gần một bước, thần lực đã tăng lên tới 600.000 tình trạng. Đây chính là Lâm Chân ưu thế, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực của hắn cảnh giới sẽ rất nhanh tăng lên, chỉ cần tiếp qua 10 năm, lại cho hắn một lần thôn phệ cơ hội, hắn liền có thể trở thành một cái hậu kỳ hạ vị thần. Lại cho hắn 50 năm ở giữa, hắn liền có thể trở thành hạ vị thần đỉnh phong. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị rời đi lều vài thời điểm, đột nhiên thu vào thứ nguyên vũ trụ bên trong tin tức. Lâm Chân xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Thứ nguyên vũ trụ bên trong tin tức là thông qua mình chúa tể Ngọc Tỷ phát ra, tin tức nội dung càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Tất cả Ngọc Tỷ người nắm giữ xin chú ý, trước mắt chúa tể dự tuyển đệ tử danh ngạch còn có 2 cái, mà còn lại chưa hoàn thành nhiệm vụ người còn có 10 người, hiện tại công bố tất cả Ngọc Tỷ người nắm giữ tính danh cùng vị trí. Cắt đùi á cách tư. Bản thân đột phá thượng vị thần trung kỳ, trước mắt vị trí chỗ ở, cửu trọng yêu điện đệ thất trọng, tọa độ Áo đường không phải, bản thân đột phá thượng vị thần sơ kỳ, trước mắt vị trí chỗ ở, không đáy thâm nguyên, tọa độ Đàn chấp, bản thân đột phá thượng vị thần sơ kỳ, trước mắt vị trí chỗ ở, đại diễn thành, tọa độ A là đỉnh, bản thân đột phá trung vị thần đỉnh phong, trước mắt vị trí chỗ ở, dung nham núi lửa, tọa độ Hắc hỏa, bản thân đột phá hạ vị thần hậu kỳ, trước mắt vị trí chỗ ở, yên tĩnh rừng rậm, tọa độ Lâm Chân, bản thân đột phá hạ vị thần trung kỳ, trước mắt vị trí chỗ ở, địa tâm luyện ngục khu vực an toàn, tọa độ Tất cả Ngọc Tỷ người nắm giữ xin chú ý, cuối cùng 2 cái vị trí đem từ 10 người này bên trong sinh ra phương thức ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, nếu như cái khác Ngọc Tỷ người nắm giữ tử vong hoặc là lựa chọn rời khỏi, như vậy cuối cùng còn lại 2 người cũng đem tự động xem vì hoàn thành nhiệm vụ, lặp lại lần nữa một lần. Thấy được những này phát ra nội dung, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí. Quy tắc thế mà lâm thời có biến động, 10 người này, chẳng những có thể lấy biết đối phương là ai, với lại có thể từ cái hệ thống này bên trong lấy được đến vị trí của đối phương chỗ. Lâm Chân cẩn thận quan sát một người, phát hiện hắn vị trí tọa độ thậm chí còn đang biến hóa, đã nói lên người này đang di động bên trong. Người chúa tể này nhiệm vụ thế nhưng là đủ chật vật, loại phương thức này, rõ ràng là để còn lại người tự giết lẫn nhau. Nếu như có thể mau sớm hoàn thành nhiệm vụ còn tốt, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Như vậy ngươi liền muốn đối mặt lúc nào cũng có thể đến truy sát. Cái này còn lại 10 người bên trong, có thượng vị thần 3 cái, trung vị thần 3 cái, hạ vị thần 4 cái. Đối với cao thủ tới nói, cùng ở nơi đó làm từng bước làm nhiệm vụ, còn không bằng mau chóng tìm tới những người khác vị trí, đem giết chết, dạng này liền phòng ngừa đối thủ tại mình trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là những cái kia vị trí dựa vào là tương đối gần, những người kia khẳng định sẽ có hành động. Lâm Chân trước mắt là hạ vị thần trung kỳ. Tại trong những người này bài danh hay là tại sau cùng, dạng này người ở những người khác xem ra, cơ hồ liền là đưa phân đồng tử, không đem hắn đào thải đem ai đào thải. Nhiệm vụ này đối với mình có chút bất lợi nha. Nhìn một chút phía trên vị trí, Lâm Chân phát hiện trước mắt cách mình gần nhất, hẳn là ở vào yên tĩnh trong rừng rậm hắc hỏa. Yên tĩnh rừng rậm liền tại địa tâm luyện ngục lối vào không xa, đến nơi đây chỉ sợ sẽ là hơn 10 ngày sự tình. Lâm Chân không biết đối phương sẽ tới hay không đào thải mình, nhưng là hắn lại không nghĩ rời đi. Hắn tấn cấp ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, tối đa cũng liền là trong vòng 2-3 năm liền có thể hoàn thành, cùng khắp nơi buôn ba đối phó những người khác, hắn còn không bằng liền lưu tại nơi này thăng cấp. Về phần có người muốn tới đối phó mình, vậy liền để hắn đến tốt, Lâm Chân cho tới bây giờ liền không sợ cái này. Chương 1099, trên sạp hàng chúa tể Ngọc Tỷ. Cựu trọng yêu điện bên trong, một cái thượng vị thần trung kỳ ngừng chiến đấu bộ pháp. Ân quy tắc sửa lại. Dạng này cũng tốt, cảnh giới của ta tương đối cao. Nhiệm vụ hoàn thành liền phi thường khó khăn, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ muốn rơi ở những người khác đằng sau, cùng dạng này chờ lấy thất bại, còn không bằng ta hiện tại liền bắt lấy những người khác. Để ta xem một chút khoảng cách ta gần nhất người, Tiểu Ngọc Thành khoảng cách ta không xa, một trung vị thần, tốt, liền tuyển định hắn. Tin tưởng cái khác cao thủ cũng sẽ không bó tay chờ đợi, khẳng định cũng phải không ngừng đào thải người, 10 cái người cạnh tranh, có lẽ rất nhanh liền còn lại 5 cái, ta có cơ hội. Thượng vị thần cắt đùi á cách tư. Lập tức rời đi cựu trọng yêu điện, tiến về đào thải người cạnh tranh đường. 44. Không đấy thâm viên áo đường không phải, nhìn thấy quy tắc về sau cũng là trong lòng đại động. Ta còn có 10 năm đại khái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là ta không thể mạo hiểm, chỉ có 2 cái cạnh tranh vị trí, tranh đoạt quá kịch liệt, ta phải nhanh hành động. Trước đào thải những cái kia thực lực hơi thấp, sau đó cao thủ lại đến quyết đấu, mặc dù có một cái cắt đuổi Á Cách Tư vượt qua ta, một cái đàn chấp cùng ta cảnh giới tương đương, nhưng là ta sẽ không e ngại bọn hắn, thượng vị thần trung kỳ, ta cũng từng giết không ít. 4 năm. Mà đại diện thành đàn chấp, cũng cùng cắt đuổi Á Cách Tư cùng Áo Đường không phải ý nghĩ cùng loại, trước đào thải những cái kia thực lực thấp, theo bọn hắn nghĩ, thực lực thấp người lẫn vào tại nơi này chính là đánh xì dầu, không thể cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần có thể đào thải rơi đa số người, dù là cuối cùng còn thừa 4-5 cái, ta lại mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thành công khả năng cũng so hiện tại lớn hơn nhiều. Tuyển định một cái cách mình mục tiêu trước mắt, đàn chấp cũng gia nhập đi săn đội ngũ. 4 năm. Tại khoảng cách địa tâm luyện ngục ước chừng 40 triệu km yên tĩnh trong rừng rậm, một cái đầu đầy hỏa diễm dựng đứng tóc dài võ giả, cũng nhìn thấy liên quan tới quy tắc biến hóa. Nguyên lai chỉ có 10 người rồi, với lại ta trong này thực lực hơi thấp, bình thường tới nói, ta hy vọng là không lớn. Nhưng là hiện tại xem ra lại là có cơ hội, những người khác cũng đều sẽ lựa chọn đào thải người khác, nếu như đi qua một vòng đào thải, như vậy thì còn thừa 5 người, 5 trong đó lựa chọn 2 cái, cơ hội của ta liền lớn rất nhiều. Với lại cái này Lâm Chân khoảng cách ta gần như thế, chỉ có nửa tháng lộ trình, ta hoàn toàn có thể đuổi đến địa tâm luyện ngục đi đem đánh giết, đào thải một người, ta hy vọng liền lớn một điểm, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắc hỏa bay lên không, một chiếc phi thuyền xuất hiện, lập tức hướng về địa tâm luyện ngục phương hướng nhanh chóng tiến lên. 4 năm. Có người như là Lâm Chân lựa chọn đứng im, có người lựa chọn ra ngoài đánh giết, nhưng là không có người khắp nơi chạy trốn, bởi vì vị trí tọa độ bại lộ, chạy trốn cũng là vô dụng. Đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đây đều là một cái cơ hội, cuối cùng hai cái danh ngạch cạnh tranh đem sẽ đặc biệt kịch liệt. 44. Lâm Chân từ trong chướng đồng rời đi, đi tới khu vực an toàn bên trong. Hắn hiện tại là hạ vị thần trung kỳ, vượt qua 4 lượt thiên kiếp, thần lực cao tới 600.000, thực lực này đã phi thường cường hãn. Nhưng là trước ngực hắn, luyện ngục dũng sĩ huân trường, lại như trước vẫn là nhất tinh. Bởi vì thời gian khẩn trương thái quá, hắn một mực không có cơ hội đi đánh giết hung thú thăng cấp huân trường. Hiện tại là thời điểm đi ra ngoài. Lâm Chân đã nghĩ kỹ mục tiêu, hắn lần này muốn đi phong hệ khu. Trước mắt hắn chỉ là hoàn thành thủy hệ cùng lôi điện hệ nguyên tố chân lý lĩnh ngộ, còn lại các loại năng lượng đều còn không có đạt tới lĩnh ngộ tình trạng. Kim, gỗ, phong, thổ các loại 4 hạng nguyên tố, càng là Lâm Chân yếu hạ. Phong hệ năng lượng đối với hỗn độn khí lưu bên trong cái khác năng lượng có trợ giúp tác dụng. Mỗi khi hỗn độn khí tức đột kích, phong hệ năng lượng thôi động cái khác năng lượng, đối Lâm Chân uy hiếp cũng là lớn nhất. Đi vào giao lộ khu vực an toàn, cũng không có mấy người nhận ra Lâm Chân. Địa tâm luyện ngục người nơi này lưu động tính phi thường lớn, 20 năm trước những người kia, bây giờ đại đa số đã không ở nơi này, mỗi ngày đều có rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện, Lâm Chân sự tỉnh qua đi lâu như vậy, nhớ kỹ hắn người đều không phải là rất nhiều. Dạng này vừa vặn, thuận tiện Lâm Chân tu luyện, hắn đi tới thứ 15 cái đầu đường. Cái này giao lộ, liền là phong hệ hung thú khu lối vào. Tiên sinh, muốn mua một cái định phong châu sao? Có thể chậm lại 25 cấp trong vòng tất cả tốc độ gió 30. Đến cái huyền thiết thung A tiên sinh, cắm đến bùn trong đất, có thể cho ngươi cung cấp một cái lâm thời điểm dừng chân, 28 cấp trong vòng phong cũng không thể đưa nó thổi đi đâu. Loại này dãy núi pháp khí tới một cái sao. Trọng lượng rất lớn, có thể giúp ngươi tại trong cuồng phong ổn định thân hình. Muốn tổ đội sao huynh đệ? Chúng ta mấy cái đều là nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, tập thể trùng kích cấp 2 dũng sĩ, tại tầng thứ 3 hoạt động, hiện tại còn kém một người. Lâm Chân không có mua gì đồ vật, cũng không có ở chỗ này tổ đội. Nơi này ngăn cản sức gió đồ vật đều là một chút thứ phẩm, chân chính đồ tốt đều tại thứ nguyên vũ trụ thương thành bên trong. Mặc dù những thứ kia khả năng hơi rẻ, nhưng là đối với Lâm Chân cũng không thực dụng, bởi vì hắn sẽ không ở phía trước 3 tầng hoạt động, những này thấp các loại vật phẩm đối với hắn không có gì trợ giúp. Về phần tổ đội càng là không cần, Lâm Chân cảnh giới không cao lắm, nhưng là thực lực đủ mạnh, cùng nhất tinh nhị tinh luyện ngục dũng sĩ tổ đội sẽ chỉ kéo Lâm Chân chân sau. Đi qua một cái quầy hàng, Lâm Chân đang muốn cất bước tiến vào giao lộ, đột nhiên ngừng lại. Con ngươi của hắn một cái phóng đại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái quầy hàng phía trên, vậy mà trưng bày một cái ngọc tỷ trạng đồ vật. Đây là ba. Lâm Chân thậm chí cảm thấy mình trong thần giới chúa tể ngọc tỷ rung động, đó là gặp được cùng hắn đồng dạng vật phẩm cộng minh. Trên quán hàng rong lại có bán ra chúa tể ngọc tỷ. Lâm Chân cảm thấy thế giới rất hư ảo, nhưng là tình huống trước mắt xác xác thật thật nói cho hắn biết. Cái này liền là một cái chúa tể ngọc tỷ. Chỉ bất quá cái này chúa tể ngọc tỷ làm rất bẩn, mặt trên còn có vết máu, thật giống như rác rưởi ném ở nơi đó, mảy may cũng không lạ kỳ. Bay quay bán hàng chính là một thiếu niên, nhìn qua thậm chí so Lâm Chân niên kỷ còn muốn nhỏ một chút, thần thạch hậu kỳ. Tính lên niên kỷ, Lâm Chân đã không sai biệt lắm 2000 tuổi, cũng sẽ gặp thường đến một chút niên kỷ so hắn còn nhỏ người. Lâm Chân ngồi xổm xuống, nhìn xem thiếu niên này nói, vật này bán thế nào? Thiếu niên nhìn xem Lâm Chân ngực luyện ngục dũng sĩ huân trường, hơi có chút câu nệ nói, từng cái 100 khối. Lâm Chân gật gật đầu, xem ra thiếu niên là không biết cái này chúa tể ngọc tỷ giá trị. Bất quá Lâm Chân cũng không muốn chiếm thiếu niên tiện nghi, hắn nhìn xem thiếu niên quầy hàng, phía trên có định phong một ít gì đó, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, thậm chí còn có hai cái thần tinh. Lâm Chân lại tùy tiện hỏi mấy thứ gì giá cả, cuối cùng dứt khoát nói, tất cả những vật này cộng lại bao nhiêu tiền? Thiếu niên ngây ra một lúc, 8.000 năm. Lâm Chân trực tiếp móc ra 1 vạn khối ma nữ tệ, toàn bộ cho ta đi, ta muốn lấy hết. Thiếu niên lập tức đại hỉ, liên tục đối Lâm Chân cúi đầu, đa tạ đại nhân, ngươi thế nhưng là giúp đại ân, ta cái này đều cho ngươi bọc lại. Lâm Chân khoát khoát tay, không cần. Khoát tay đem tất cả mọi thứ thu sạch lên, Lâm Chân mừng thầm trong lòng. Hai viên chúa tể ngọc tỷ gặp nhau, tựa hồ có biến hóa gì. Chương 1100, cực phẩm chúa tể chiến giáp. Lâm Chân cũng không cảm thấy hắn thua thiệt thiếu niên này cái gì, đối phương không biết từ chỗ nào lấy được khối này chúa tể ngọc tỷ, hiển nhiên không biết giá trị, nếu như là những người khác biết hàng, khả năng cũng sẽ chỉ mua đi ngọc tỷ, Lâm Chân đã cho hắn làm ra đền bù. Không nên xem thường 50.000 khối ma nữ tệ, nếu như dựa theo giá trị đổi, 50.000 khối cầm tới tân giới đi, đủ để mua sắm 50.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Thiếu niên có cái này một khoản tiền, tại ma nữ tinh cũng sẽ để hắn áo cơm không lo. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thứ này thả trong tay hắn còn dễ dàng chuốc họa, đây đã là lựa chọn rất tốt. Lâm Chân tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng nhìn thấy, chúa tể ngọc tỷ tổng cộng có 32 mai, trong đó có 8 cái ngọc tỷ người nắm giữ đã tử vong, cái này đoán chừng liền là cái nào đó tử vong người nắm giữ. Bởi vì gặp qua ngọc tỷ đích sắc rất ít người, đồng thời ngọc tỷ này quang hoa nội liễm, nhìn xem thường thường không có gì lạ, cho nên không biết hàng cũng rất bình thường. Lâm Chân chỉ gặp nghiên cứu qua hắn ngọc tỷ, cảm giác cùng hắn tại giới vương thời điểm thu được tinh cầu dãy núi không sai biệt lắm, cho tới bây giờ đã là hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có thể nói là một cái đồ chơi, cho nên cũng liền thời gian dần trôi qua từ bỏ nghiên cứu, chỉ coi hắn là một cái tín vật. Nhưng là bây giờ hiển nhiên là khác biệt, hai khối ngọc tỷ gặp nhau, lại có một chút biến hóa. Lâm Chân tạm thời không có đi nghiên cứu, mà là cất bước đi vào thứ 15 cái giao lộ. Bên ngoài nhiều người phức tạp, vẫn là trong này càng thêm an toàn một chút. Tiến vào phong hệ cửa vào về sau, Lâm Chân phát hiện người nơi này rõ ràng so lôi điện hệ đường miệng người ở bên trong nhiều. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, Lâm Chân vừa tiến đến, quần áo liền bị phần phật thổi. Mà có ít người đi tới, đều là lựa chọn một chút hộ thể áo giáp loại đồ vật, dạng này tương đối kháng phong. Cái này trong tầng thứ nhất sức gió, đại khái tương đương với trên địa cầu 10 chừng cấp 5 sức gió, thuộc về gió lốc cấp bậc. Tầng thứ nhất cũng có một chút hung thú, có người tiến đến liền bắt đầu phân tán ra đến chuẩn bị đánh giết hung thú, mà có ít người thì là thẳng đến tầng thứ 2 mà đi. Lâm Chân cũng thuộc về cái sau, đi theo đám người thẳng đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 bên trong sức gió càng đại, đại ước chừng 18 cấp tả hữu, hung thú cũng càng cường một chút. Lại có rất nhiều người tiến về tầng thứ 2 các nơi lịch luyện, Lâm Chân còn có một số người thì là thẳng đến tầng thứ 3. Có thể tiến về tầng thứ 3, ít nhất cũng phải là thần tinh hạ vị thần đỉnh phong, hoặc là sơ cấp thần tinh trung vị thần. Lâm Chân loại này bản thân đột phá, kỳ thật lưu tại tầng thứ 3 cũng coi như có thể, nhưng là Lâm Chân cũng sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này. Hắn không có nhiều thời gian như vậy từng tầng mài, trực tiếp đi cái cao cấp một điểm địa phương. Xuyên qua tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, người chung quanh số đã biến hiếm ít đi rất nhiều, nơi này sức gió đã đạt đến 22 cấp. Lâm Chân vẫn là không có dừng lại, tiếp tục chạy như điên, đi thẳng tới tầng thứ 5. Nơi này sức gió đạt đến 25 cấp. 25 cấp gió lớn, đã thuộc về vũ trụ phong bạo một loại, nơi này đầy trời cắt vàng bay múa, mỗi một hạt cắt vàng tại gió lốc mang theo dưới, uy lực đều có thể so với đạn tháo, ầm ầm rung động. Lâm Chân cảm thụ một cái, 25 cấp tốc độ gió cùng sức gió, hắn còn có thể chống cự. Lâm Chân tính toán một chút mình muốn tấn cấp điểm tích lũy tình huống. Nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, tấn cấp lời nói là 1.000 điểm, nhị tinh liền là 10.000, cứ thế mà suy ra. Ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, liền cần 10 triệu điểm tích lũy. Muốn thu hoạch được cao điểm tích lũy, vậy sẽ phải đi đánh giết cao cấp hung thú. Tầng thứ 5 hung thú, theo thứ tự là không trung phong quạ cùng trên mặt đất phong ma bọ cạp, đánh giết một cái có thể thu hoạch được 500 đến 1.000 điểm không đều. Nơi này không sai biệt lắm, mặc dù tầng thứ 6 ta cũng hẳn là có thể đi vào, nhưng là đánh chết hiệu suất chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt tầng thứ 5. Ở chỗ này ánh mắt đã không tốt như vậy dùng, Lâm Chân nhìn một chút trên tay la bàn, phương viên 3.000 dặm bên trong, chỉ có chút ít 4-5 người. Ta hiện tại là nhất tinh dũng sĩ, muốn thăng cấp đến ngũ tinh, cần đánh giết chí ít hơn 1 vạn hung thú mới có thể làm đến, cái này cần một đoạn thời gian rất dài, trước hết để cho ta tìm một chỗ dàn xếp lại. Thân thể lên không, dựa theo ngược gió phương hướng tiến lên, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là càng đi bên trong xâm nhập, người lại càng ít. Đợi đến Lâm Chân trước đi vào 10 vạn cây số tả hữu thời điểm, chung quanh đã trở thành khu không người. Tìm được một chỗ tương đối góc tránh gió về sau, Lâm Chân ngừng lại. Tại đánh giết hung thú trước đó, hắn muốn xem trước một chút cái này hai cái chúa tể ngọc tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tầm bảo dây leo. Lâm Chân khoát tay, quấn quanh nơi cổ tay tầm bảo dây leo bay ra. Lâm Chân thành thần, tầm bảo dây leo cũng tự động đi theo chủ nhân tấn cấp, tùy theo biến thành thần cấp tầm bảo dây leo. Tấn cấp về sau tầm bảo dây leo, độ thô thậm chí vượt qua 20 mét. Chiều dài càng là dài đến mấy ngàn thước, sau khi xuất hiện lập tức như là rắn chiêm cư tại đất cắt bên trên, chỉ ở tránh gió phương hướng lưu lại một cái khe hở, còn lại địa phương toàn bộ che đậy cực kỳ chặt chẽ. Lâm Chân sở dĩ không cần quá nhiều định phong trang bị, cũng là bởi vì tầm bảo dây leo tùy thời có thể cho hắn cung cấp che chở. Tầm bảo dây leo tạo thành một cái phong nhỏ, đem Lâm Chân nghiêm nghiêm thật thật che đậy sau khi đứng lên, Lâm Chân tùy thời có thể lấy thông qua la bàn giám sát phải chăng có người đến. Hắn rốt cục an tâm lấy ra hai cái chúa tể ngọc tỷ. Hai cái ngọc tỷ đặt chung một chỗ, lẫn nhau phát ra nhàn nhạt hào quang, không chú ý cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Lâm Chân đem hai cái ngọc tỷ tuần tự để dưới đất, nhìn chung quanh hơn nửa ngày, tinh thần lực vừa đi vừa về dò xét cũng không có phát hiện manh mối gì. Đến cùng là cái gì? Lâm Chân không tự chủ được hai tay phân biệt cầm hai cái ngọc tỷ, đột nhiên chuyện kỳ dị phát sinh. Một đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Chúa tể ngọc tỷ, chúa tể chiến giáp phân giải mà thành. Trước hết nhất tụ tập 9 cái ngọc tỷ người, thu hoạch được cực phẩm chúa tể chiến giáp. Sau đó xuất hiện còn có một cái cựu cung cách bên trong có một người hình đồ án. Mỗi một cái ngăn chứa bên trong, đều là chúa tể chiến giáp một bộ phận. Chân đạp 37, vai khiêng 28, tay cầm 46, mang 9 giày 1, trong cung vì 5. Dẫn đầu cực kỳ 9 cái ngọc tỷ người, thu hoạch được cực phẩm chúa tể chiến giáp, hôn nguyên giáp. Lâm Chân hiện tại lấy được 2 cái ngọc tỷ, theo cựu cung cách xuất hiện thời điểm. Tự động đến tay trái tay phải vị trí. Một màn này, nhìn Lâm Chân hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đạt được lôi ẩn áo choàng, cũng bất quá là một kiện thượng phẩm chúa tể vũ trang mà thôi. Cực phẩm chúa tể vũ trang, rất có thể liền là cái này trong vũ trụ cường đại nhất vũ trang, có được cực phẩm chúa tể vũ trang, thần vương phía dưới, Lâm Chân vô địch. Coi như thần vương cao thủ cấp bậc, muốn phá vỡ chúa tể chiến giáp phòng ngự, cũng là khó càng thêm khó. Hiển nhiên cái này chúa tể ngọc tỷ là tín vật, vô luận là ai chỉ cần có thể dẫn đầu thu tập được 9 cái ngọc tỷ, như vậy hôn nguyên giáp liền là hắn. Lâm Chân không biết cái khác tham gia khảo nghiệm người là không biết được tin tức này, nhưng là hắn nhất định phải tranh giành. Cương đại lực lượng vũ trang cũng là thực lực võ giả một bộ phận. Đáng tiếc chỉ có 2 cái, còn cần thu thập 7 viên ngọc tỷ mới có thể thu được hôn nguyên giáp. Lâm Chân nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong những người khác vị trí tọa độ, đột nhiên phát hiện, hắc hỏa vị trí tọa độ cùng mình đã rút ngắn không ít. Tới Lâm Chân hai mắt tỏa ánh sáng, tốt tốt tốt. Đến hay lắm, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, nhìn xem có thể thu hoạch được chúa tể ngọc tỷ người, đến cùng là một cái như thế nào cường giả. Chương 1101, tấn cấp. Phong quạ liền là một loại hình thể to lớn màu xanh quạ đen, trong gió bay lượn, lớn nhỏ như là máy bay chiến đấu, có thể phát ra đủ để phá hủy dãy núi phong nhận. Loại vật này thành quần kết đội xuất hiện, vô cùng khó có thể đối phó. Mà phong ma bọ cạp thì là một loại to lớn bọ cạp. Giống như chiến xa hoành hành tại cắt vàng bên trong, bọn hắn ngẫu nhiên còn biết từ cắt đất phía dưới đối mọi người khởi xướng tiến công, chẳng những có thể phát ra chí mạng vòi rồng, cái đuôi bên trên độc châm còn mang theo cường đại phong độc, liền xem như thần minh bên trong loại độc này cũng là vô cùng nguy hiểm. Lâm Chân đầu tiên tao ngộ phong ma bọ cạp tập kích. Coi như hắn ẩn thân tầm bảo đằng làm thành phong nhỏ bên trong, lại quên đi đến từ mặt đất trở xuống nguy hiểm. Khi một vòng độc châm đối hắn đâm tới thời điểm, Lâm Chân đột nhiên bắn lên. Nhìn xem từ mặt đất phía dưới đâm ra 3 thước màu đỏ tươi độc châm, Lâm Chân cảm giác phía sau cái mông đều có chút phát lạnh, vừa mới mình nhưng là đang ngồi, cái này nếu là chúng chiêu hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Điều này cũng làm cho Lâm Chân đối với loại này phong ma bọ cạp hận thấu xương. Đáng chết bỏ sát, ta muốn giết sạch các ngươi. Trường thương xuất thủ, tâm bảo đằng thu hồi, một mảnh thương mang như mưa to rơi xuống. Loại này phong ma bọ cạp sức chiến đấu không sai biệt lắm tương đương thần tinh thượng vị thần, đơn đả độc đấu tình huống dưới hoàn toàn liền là Lâm Chân máy rút tiền, muốn gì cứ lấy. Lúc đầu giá trị hơn ngàn ma hạt giáp sát sinh sinh bị đánh trở thành cái sảng, xanh xanh đỏ đỏ nội tạng lưu khắp nơi đều là. Mùi máu tươi theo gió lớn phiêu tán, thời gian dần trôi qua đưa tới chung quanh hung thú. Biến thành áo giáp. Phu Kim. Biến thành áo giáp về sau Lâm Chân thân thể cao đã tăng tới tiếp cận 3 mét, thật dày kim loại tầng che đắp lên trên người, để Lâm Chân thể trọng tăng lên rất nhiều. Trải qua qua nhiều lần luyện thể về sau, Lâm Chân tế bào mật độ cực lớn, có thể dạng này hình dung, Lâm Chân một miếng thịt, trọng lượng liền siêu hơn một chiếc chủ chiến xe tăng. Lâm Chân cả người biến thành áo giáp về sau trọng lượng, càng là viễn siêu hàng không mẫu hạm, nặng như sơn nhạc tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Dạng này hình người hung thú, dù cho nơi này cao tới 25 cấp gió lớn cũng vô pháp thổi đi, vung vẩy trong tay trường thương, Lâm Chân đại khai sát giới. Trường thương múa, một mảnh phong quạ bị đánh rơi, Lâm Chân trên thân quang mang lóe lên, trước ngực nhất tinh luyện ngục dũng sĩ huân chương đã đạt đến nhị tinh. Ha ha ha, cái tốc độ này thật đúng là nhanh, lúc trước chế định chiến thuật là chính xác, trước tăng thực lực lên, đợi đến thực lực đủ rồi lại đến tấn cấp huân chương. Không phải bắt đầu liền đem đại lượng thời gian lãng phí ở cùng đám hung thú này chiến đấu bên trên, thăng cấp đến ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tâm tình thoải mái một chút, Lâm Chân cũng không hủy hoại tài liệu, bắt đầu chuyên tâm đánh giết. Một ngày thời gian, Lâm Chân liền đã soát đến tam tinh luyện ngục dũng sĩ. Luyện ngục dũng sĩ huân chương mỗi thăng cấp cấp 1 đều là gấp 10 lần điểm tích lũy, Lâm Chân mục tiêu trước mắt là mau chóng thăng cấp đến tứ tinh, tiếp cận 5 sao trình độ. Tứ tinh dũng sĩ cùng tam tinh là có khác biệt. Tấn cấp tứ tinh về sau, liền có thể tham gia dũng sĩ đấu giá, tham dự chúa tể vũ trang đấu giá. Phong ma bọ cạp giáp sắc cùng đuôi châm, túi độc các loại đều là bảo bối, Lâm Chân đánh giết về sau thu sạch lấy. Mà phong quả cũng chỉ có kết tinh mới có hơi giá trị, điểm tích lũy cũng không bằng phong ma bọ cạp cao, nhưng là thắng ở số lượng tương đối nhiều, kích giết điểm tích lũy lấy được càng nhanh. Lâm Chân trước mắt thực lực, tại tầng thứ 5 cơ bản không có lớn nguy hiểm, biến thành áo giáp về sau càng là mạnh mẽ đâm tới. Điểm tích lũy cũng tại vụt vụt dâng lên. 10 ngày sau, Lâm Chân rốt cục tấn cấp tứ tinh luyện ngục dũng sĩ. Trong tay cũng góp nhặt rất nhiều tài liệu, xuất ra đi bán ra có thể thu hoạch được mấy triệu ma nữ tệ. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, Lâm Chân cảm giác hắn trong vòng trăm ngày, nhất định có thể xong thành chúa tể nhiệm vụ. Mà bây giờ chỗ có chúa tể ngọc tỷ người nắm giữ, vẫn là 10 người, cũng không có người bị đào thải bị loại. Nhưng là Lâm Chân nhìn thấy, có ít người chính đang đến gần mục tiêu khác, đoán chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ truyền ra có người bị đào thải bị loại tin tức. Tấn cấp tứ tinh về sau, Lâm Chân tạm thời đình chỉ đánh giết, nhìn về phía chúa tể ngọc tỷ mang tới tọa độ địa đồ. Hắc hỏa cách mình đã không đủ một ngày lộ trình, hiện tại đã đến địa tâm luyện ngục lối vào chỗ, nhanh đến cắm trại khu. Mau tới, ta đã chờ ngươi rất lâu. Lâm Chân đang chuẩn bị quan bế địa đồ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn về phía địa đồ ở xa, có một người đã nhanh tiếp cận yên tĩnh rừng rậm phương hướng, nhưng là trước mắt tọa độ là đứng im bất động. Thế nhưng là Lâm Chân nhớ rõ ràng, người này trước đó vị trí, khoảng cách yên tĩnh rừng rậm còn rất xa, là tại dung nham núi lửa phương hướng. Bản thân đột phá trung vị thần đỉnh phong, ạ là đỉn. Lâm Chân con mắt có chút híp mắt dưới, người này rõ ràng là mục đích không thuần, hắn hiện tại ngừng ở lại nơi đó không núp đích, chỉ sợ sẽ là tại tê liệt mình cùng hắc hỏa. Hắn đánh chủ ý Lâm Chân rất rõ ràng, đợi đến hắc hỏa cùng mình giao thủ, sinh ra một cái bên thắng về sau, hắn liền sẽ bay nhanh chạy đến. Tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thật sự là đánh ý kiến hay, dạng này duy nhất một lần đào thải hai người, hắn đợi thêm đợi cái kia mấy cái thượng vị thần tự giết lẫn nhau, nói không chừng còn thật sự có thể tấn cấp thành công đâu. Đối mặt loại sự tình này, liền xem như xem thấu âm như của đối phương cũng vô sự vô bổ, trừ phi một mực đào vong xuống dưới, nhưng là bởi như vậy liền không khả năng lưu tại nguyên chỗ làm nhiệm vụ, chẳng khác nào chủ động từ bỏ thành vì chúa tể đệ tử tư cách, cho nên mỗi người thà rằng nên chiến cũng không chịu khắp nơi đào vong. Biện pháp duy nhất liền là nên chiến. Lâm Chân lần nữa triệu hồi ra tầm bảo đằng, lần này tầm bảo đằng đem bao quát mặt đất ở bên trong toàn bộ đều che cản. Lâm Chân ở chỗ này an tâm điều tức tu luyện, lẳng lặng chờ đợi hắc hỏa đến. 4 năm. Địa tâm luyện ngục giao lộ khu vực an toàn bên trong, một cái bát đại chủ y trung vị thần đang tại trò chuyện. Hắn trò chuyện đối tượng lại là bát đại chủ y người sáng lập thứ nhất, đồng chủ y Vương Hưng Bá. Cái này trung vị thần miệng hô phó bang chủ, thái độ cực kỳ cung kính. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Vương Hưng Bá đã biết nhi tử Vương Trùng bị Lâm Chân giết chết tin tức. Trầm mặc hồi lâu, Vương Hưng Bá ngẩng đầu, trong mắt đồng bộ sát khí để cho người ta nhìn xem âm thầm kinh hãi. Nhưng là cái kia trong ánh mắt, càng nhiều là một loại bất đắc dĩ. Cốt đầu, ta hiện tại không có cách nào lập tức trở về đến ma nữ tinh đi, vũ trụ cấm địa bên trong, muốn rời khỏi chuyện không phải dễ dàng như vậy, với lại chúng ta chuyện cần làm, lần này cũng đến thời khắc mấu chốt. Nếu như thuận lợi, lần này nhị ca cũng sẽ tấn cấp thần vương, đến lúc đó chúng ta bốn người bên trong, liền có hai vị thần vương, bát đại chủ y nhất định bởi vậy càng thêm hưng thịnh, hai người bọn họ cũng sẽ bảo vệ ta cùng lão tứ, trùng kích thần vương cảnh giới, can hệ trọng đại, ta ở chỗ này hộ pháp, không thể đi. Lâm Chân sự tình, chỉ có thể tạm thời trước hết để cho hắn tiêu giao một đoạn thời gian, đợi đến chúng ta đều tấn cấp thần vương, coi như Lâm Chân có lật trời bản sự, ta cũng nhất định giết hắn, vì Sung Nhi báo thủ. Gọi là cốt đầu trung vị thần gật đầu nói phải, trong lòng cũng là cao hứng, bát đại chú ý càng mạnh, bọn hắn cũng càng uy phong. Bên kia Vương Hưng bá dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, còn bàn giao cốt đầu đối chuyện bên này lưu tâm nhiều một chút, chú ý giám thị Lâm Chân động tĩnh, có thay đổi gì kịp thời nói cho hắn biết. Làm một cái bản thân đột phá trung vị thần hậu kỳ, cốt đầu cũng coi là nơi này Lâm thời người phụ trách. Vừa mới cúp máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, hắn liền thấy một cái tạo hình giống như sở mát không phải chủ lưu người trẻ tuổi đi vào giao lộ khu vực an toàn. Người này đi đường lung la lung lay, như là bàng hoành hành bá đạo, để cốt đầu nhìn xem cực kỳ khó chịu. Cỏ! Từ đâu tới ngu bê, ta đi dọn dẹp một chút hắn. Chương 1102, Hắc Hỏa. Cốt đầu ngăn ở cái này tiến đến trước mặt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia cũng là liếc mắt nhìn cốt đầu, một bộ hoàn toàn xem thường dáng vẻ. Làm bản thân đột phá trung vị thần, dám ở cốt đầu trước mặt phách lối hạ vị thần hắn chưa từng thấy qua, người này thái độ làm cho hắn vô cùng khó chịu. Có thể tại địa tâm luyện ngục nơi này thống lĩnh bát đại chủ y người, cốt đầu tự nhiên cũng là một kẻ hung ác. Hắn sầm mặt lại, cười quái dị một tiếng, khắc khắc. Ở đâu tới ngu bê, đến nơi đây làm gì tới? Quy củ có người hay không dạy qua ngươi? Có biết hay không nơi này là địa bàn của ai mà? Tiến đến người trẻ tuổi đánh giá cốt đầu một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cốt đầu trước ngực. Nơi đó có một cái tứ tinh luyện ngục dũng sĩ huân trường, còn có một cái bát đại chủ y tiêu chí. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là bát đại chủ y phế vật, ta thế nhưng là nghe nói, các người bát đại chủ y mấy trăm hơn ngàn người ở chỗ này, bị một cái tên là Lâm Chân đổ rác rưởi giết hoa rơi nước chảy, ngay cả Vương Hưng bá nhi tử đều bị tại chỗ xử lý, cứ như vậy một cái rác rưởi bang hội, thế mà còn không biết xấu hổ lưu tại địa tâm luyện ngục, cũng không sợ bị người khác cười đến rụng răng sao. 20 năm trước Lâm Chân sự kiện kia, tuyệt đối là bát đại chủ y trong lòng mọi người sỉ nhục. Tại địa tâm luyện ngục, không người nào dám ngay trước bát đại chủ y người nhắc lên Lâm Chân. Đã nhiều năm như vậy, sự tình lúc đầu đã dần dần quên lãng, không có nghĩ đến cái này mới tới người trẻ tuổi thế mà trực tiếp mở ra vết sẹo. Cốt đầu lập tức giận dữ, mẹ, người là muốn chết. Nói xong hắn nhìn thấy người trẻ tuổi trên thân, căn bản không có bất luận cái gì luyện ngục dũng sĩ tinh cấp, cái này đã nói lên người này rất có thể là từ bên ngoài đến, thậm chí còn không có xin khu vực an toàn bảo hộ. Vốn là còn chút lo lắng điểm này, hiện tại cốt đầu cũng không sợ, lập tức rút vũ khí ra liền công tới. Vũ khí của hắn là một đầu to lớn màu đỏ cốt đầu, là một kiện cực phẩm trí bảo, cũng là cốt đầu thành danh vũ khí, cầm ở trong tay như cùng một cái to lớn lang nha đồng. Mà đối diện người trẻ tuổi cũng không chút do dự xuất thủ. Hai người thân hình giao thoa, hạ vị thần hậu kỳ đối trung vị thần hậu kỳ, cả hai thực lực có to lớn tự nhiên hùng câu. Vốn phải là cốt đầu nghiền ép đối thủ cục diện, mà là không nghĩ tới giao thoa trong nháy mắt, một đoàn màu đen hỏa quang từ giữa hai bên tóe hiện. Hai người thân thể rơi xuống đất. Người trẻ tuổi này bước chân hơi có chút lưu động. Lồng ngực của hắn nơi này, bị cái này màu đỏ cốt đầu đánh trúng dưới, có một điểm lom vết thương. Nhưng là người trẻ tuổi này vết thương trên người rất nhanh khôi phục, cho thấy cực kỳ cường đại sức khôi phục. Mà đối diện cốt đầu, bước chân lảo đảo mấy lần, sau đó mặt ngoài thân thể hoành một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đen tựa hồ từ trong thân thể của hắn bộ bay lên. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm chi lực đem cốt đầu hoàn toàn bao phủ, loại ngọn lửa màu đen này giống như địa ngục ma hỏa. Cốt đầu ở bên trong tiếng kêu rên liên hồi, cố gắng muốn dập tắt ngọn lửa trên người, tuy nhiên lại hoàn toàn làm không được. Không cần vùng vây dây chết, ta đã lĩnh ngộ hỏa chi chân lý, ngọn lửa này càng là thu thập từ cửu u thâm nguyên, luyện nhân hồn phách, chỉ cần nhiễm một điểm, coi như ngươi là thượng vị thần cũng muốn nuốt hận kết thúc, ngươi liền an tâm đi à. Nói xong, người trẻ tuổi đột nhiên xuất thủ, một thanh lấy đi cốt đầu trung vị thần tinh cùng thần thạch. Đến địa ngục, nhớ kỹ giết chết ngươi người gọi là hắc hỏa. Cốt đầu con ngươi phóng đại, thân thể sau này té ngã, lúc sắp chết còn chỉ vào hắc hỏa nói, bát đại chú ý không có bỏ qua cho ngươi hay không. Cắt. Bát đại chú ý lại có thể thế nào, chỉ phải qua cửa này, lão tử liền là chúa tể đệ tử, chờ ta sau khi thành công, thần vương đều có thể. Ngươi cho rằng bát đại chú ý mấy người lại bởi vì ngươi cái này rác rưởi tới tội ta cái này tương lai thần vương sao. Ha ha ha. Cốt đầu thân thể ngã nhào trên đất, triệt để không có khí tức. Hắc hỏa ánh mắt quét về phía chung quanh người quan sát. Xem ra không có người sẽ mắt không mở đến trêu chọc ta, dạng này tốt nhất, miễn cho trong tay ta mất mạng, chết đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hắc hỏa nói xong, quay người mặt hướng những này giao lộ. Hắn tại những này giao lộ phía trước nhìn lướt qua, sau đó xác định một cái giao lộ. Hẳn là từ nơi này tiến vào, thứ 15 cái giao lộ, phong hệ giao lộ. Ha ha ha. Lâm Chân ngu xuẩn, thế mà tự tìm đường chết, phong hệ cùng hỏa hệ phối hợp, đơn giản liền là vô địch thiên hạ, coi như ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, hôm nay cũng nhất định ở dưới tay ta nuốt hận. Vừa xài bước qua màn sáng, hắc hỏa thân ảnh biến mất. Hắn vừa biến mất, sau lưng rất nhiều người đều thở dài một hơi. Thật sự là một cái đầy đủ phách lối hạ vị thần, gia hỏa này là từ đâu tới? Còn chưa bắt đầu địa tâm luyện ngục thí luyện, thế mà liền có thực lực cường đại như vậy, lại có thể miểu sát trung vị thần hậu kỳ cốt đầu. Phải biết cốt đầu cũng là một kẻ hung ác, thậm chí nhiều lần đánh giết thần tinh thượng vị thần, cứ như vậy chết tại cái này gọi hắc hỏa trong tay người. Xem ra gọi là Lâm Chân người có chút phiền phức. 4 năm. Hắc hỏa tiến vào phong hệ giao lộ về sau, bên trong lạnh thấu xương gió lớn để hắn hơi có chút không thích ứng. Bất quá hắn cũng không quan tâm, thần lực thoáng vận chuyển, cao tới 52 vạn thần lực, đủ để cho hắn chống cự nơi này phong. Một đường nhanh như điện chớp chạy vội, liên tục xuyên qua 2-3-4 mấy tầng. Đến tầng thứ 5 về sau, nơi này phong để hắn đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Gió thật là lớn, ở chỗ này phóng hỏa, chỉ sợ là thiên vương lão tử cũng nhào không diệt được. Sắp đến, vị trí tọa độ biểu hiện, Lâm Chân ngay tại bên trái đằng trước 5 triệu km vị trí. Hắc hỏa tiếp tục tăng thêm tốc độ, một đường tận lực không cùng những cái kia phong ma bỏ cạp cùng phong quạ dây dưa, thẳng đến Lâm Chân vị trí mà đi. 5 triệu km, mười mấy phút liền lao vùn vụt mà qua. Khi vị trí tọa độ biểu hiện, hắn cùng Lâm Chân chỉ không đủ khoảng 100 thước thời điểm, hắc hỏa ngừng lại. Thân thể rơi xuống đất, giơ tay lên che ngăn cản một cái đập vào mặt gió lớn, hắc hỏa cười hắc hắc nói, Lâm Chân, ta không tin tưởng ngươi không biết ta đến, còn trốn ở ngươi ô trong mai rùa liền cho rằng có thể kéo dài hơi tàn sống lâu một hồi sao. Đừng ngây thơ, ra đi. Trước mắt một cái cự đại sợi đằng bản thành nhà trên cây, tại hắn nói dứt lời về sau chậm rãi mở ra. Cái kia to lớn sợi đằng đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Để hắc hỏa ngây ra một lúc, hắn lúc đầu coi là cái này sợi đằng là tử vật, không nghĩ tới vẫn còn sống, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng cường a. Sợi đằng chết hồi, Lâm Chân lộ ra. Một cái thẳng tắp tuấn lãng người thanh niên, tay cầm trường thương đứng ở hắc hỏa trước mặt, cả người một cỗ phong duệ chi khí tràn ra, liền như là một đầu trường thương, một thanh lợi kiếm, nhìn qua sát khí bức người. Hắc hỏa cười lạnh một tiếng, ha ha. Thật đúng là một cái tràn đầy đấu trí người trẻ tuổi đâu, liền là niên kỷ hơi nhỏ một chút. Nhớ ngày đó ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng giống như ngươi đằng đằng sát khí, nhưng đã đến về sau mới hiểu được, cường giả chân chính, tuyệt đối không cần loại này cố làm ra vẻ, Lâm Chân, ngươi vẫn là tuổi rất trẻ đâu. Mặc dù hắc hỏa nhìn qua cũng rất trẻ trung, thế nhưng là đạt tới thành thân bước này, thật đúng là có rất ít so Lâm Chân càng thêm tuổi trẻ người. Lâm Chân cảm thụ một cái đối phương khí tức trên thân, thân lực của người này so với chính mình cũng chính là hơi yếu một chút mà thôi. Làm một cái hạ vị thần hậu kỳ. Đây đã là phi thường khó được. Không hổ là đạt được chúa tể vũ trang người, không có một cái nào là tầm thường hạng người. Lâm Chân có thể cảm giác được sâu cạn của hắn, người này hẳn là cũng có thể cảm giác được Lâm Chân thực lực. Lâm Chân cao tới 600.000 thần lực ngay tại trước mắt của hắn không giữ lại chút nào hiện ra, hắn lại còn có thể ba hoa trích tròe, hắn lực lượng là cái gì? Vô luận là cái gì, Lâm Chân đều không để ý, trong cơ thể của hắn, hai cái chúa tể ngọc tỷ đã có một chút rung động, bởi vì chúng nó cảm nhận được. Tại hắc hỏa trên thân, có quả thứ 3 chúa tể ngọc tỷ. Chương 1103, đào thải. Cảm nhận được hắc hỏa trên người chúa tể ngọc tỷ, Lâm Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đôi hắc hỏa khẽ gật đầu, tựa hồ biểu thị cảm tạ ý tứ. Hắc hỏa trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, "Ôi, thật sự là không có ý nghĩa a, chẳng lẽ ngươi là dự định rời khỏi lần này cạnh tranh sao? Lựa chọn như vậy cũng không thể tính sai, chỉ là ta xa như vậy lộ trình chạy tới, ngươi lại đến thời khắc mấu chốt sợ." Thật là làm cho ta có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, phiền muộn a. Hắc hỏa thần sắc không hề giống giả vờ, nhưng là nếu như Lâm Chân thật nhận thua, chủ động giao ra ngọc tỷ hủy bỏ tư cách, như vậy hắn cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt. Dù sao lần này cạnh tranh là có thể rời khỏi, đây là chúa tể quyết định quy củ, nếu như còn muốn mạnh mẽ đánh giết, chỉ sợ cũng không hợp chúa tể tâm ý, chuyện ngu xuẩn như vậy hắc hỏa sẽ không đi làm. Hắn hơi không kiên nhẫn đối Lâm Chân đưa tay, đã quyết định thối lui ra khỏi. Cái kia liền trực tiếp đem ngọc tỷ giao ra đi, ta không nghĩ tại ngươi kẻ như vậy trên thân lãng phí thời gian. Nhưng là đối diện Lâm Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không nghĩ sai cái gì? Ta là cảm tạ ngươi, ngàn vạn dặm xa xôi bên ngoài, còn qua đến cho ta đưa lên chúa tể ngọc tỷ, ta làm sao có thể không biểu hiện một cái lòng biết ơn đâu? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử! Ngươi đùa bỡn ta! Lâm Chân đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đánh rắm. Ai có công phu đùa nghịch ngươi, là chính ngươi xuẩn thôi. Đã tới, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Hắc hỏa giận tím mặt, không nghĩ tới Lâm Chân như thế không biết điều. Hắn thấy, cảnh giới thấp hơn hắn người, vô luận như thế nào không thể nào là đối thủ của hắn, dù là Lâm Chân thần lực cao hơn chính mình ra một chút cũng, Hắc Hỏa là có át chủ bài. Mặc dù chỉ là một hạ vị thần hậu kỳ, Hắc Hỏa cũng là thân kinh bách chiến, từng đánh chết không ít thực lực cường tại đối thủ của mình, hắn căn bản là không có đem Lâm Chân để vào mắt. Nói chuyện đến trình độ này liền đã sập, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, tại chỗ động thủ. 4-5. Đang nhanh chóng chạy về đối thủ ạ ghi sở đỉnh chỉ bước chân. Đang tại tiến lên ổn phi, cầm chấp, cũng tương tự dừng bước. Còn có tại yên tĩnh rừng rậm bên ngoài ạ lạ đỉnh, giờ phút này cũng tại kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Bọn hắn 10 người này đều biết, trận đầu đào thải sắp tại Lâm Chân cùng Hắc Hỏa ở giữa sinh ra, bọn hắn muốn nhìn một chút ai dẫn đầu bị đào thải bị loại. Chỉ cần thêm một người đào thải, bọn hắn tấn cấp hy vọng liền đại nhất phân. 4-5. Hắc Hỏa vũ khí là một đầu côn sắt, cuốn lên phong vân đối Lâm Chân đập tới. Mà Lâm Chân trong tay hoa thương hai đầu rắn, thì là rũ ra mảng lớn thương mang, cùng Hắc Hỏa chính diện cứng rắn đối. Vừa giao thủ một cái, Hắc Hỏa giật nảy cả mình. Lâm Chân thương pháp chi tinh diệu, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, người này thương pháp, rõ ràng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nếu như vẹn vẹn là bằng vào võ kỹ chiến đấu, Hắc Hỏa đã xảy ra hạ phong, tăng thêm thần lực của hắn cũng bị Lâm Chân áp chế, tình huống thế mà trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tràn ngập nguy hiểm bên trong. Hắc Hỏa cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trong thiên hạ thế mà còn có mãnh liệt như vậy hạ vị thần, rõ ràng so với chính mình kém một cái tiểu cảnh giới, tuy nhiên lại có thể áp chế mình, cảnh tượng như vậy trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cho tới bây giờ đều là hắn áp chế người khác, làm sao từng có hôm nay. Ta không tin tưởng. Đây không phải là thật. Lâm Chân cười lạnh một tiếng cũng không nhiều lời, một thương nhanh hơn một thương, tốc độ tiêu thăng bay lên, hoàn toàn không cho Hắc Hỏa cơ hội phản kích. Thương thương thương ba. Phúc. Hắc Hỏa bả vai bị đâm xuyên, đã bị thương. Đau đớn kịch liệt để hắn tỉnh ngộ lại, hắn coi như lại không cam tâm, cũng phải thừa nhận thiên hạ này có người thực lực so với hắn còn mạnh hơn, so với hắn còn muốn thiên tài sự thật. Hắc Hỏa trên người địa gen trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục vết thương, địa gen cũng là một cái lôi cuốn gen, Hắc Hỏa cũng lựa chọn môn này gen, cho nên có cường đại sức khôi phục. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Vết thương trên người khôi phục, trong lòng vết thương lại càng đau đớn. Hoa nha nha. Lâm Chân. Ta hôm nay tất sát ngươi. Hắc Hỏa trong lòng càng phẫn nộ, hắn không cho phép xuất hiện một cái so với hắn còn muốn thiên tài người. Hiện tại coi như Lâm Chân chủ động giao ra chúa tể Ngọc Tỷ cũng không được, hắn nhất định phải diệt trừ Lâm Chân. Phân thân dung hợp. Hắn thần giới bên trong, một cái hỏa diễm phân thân cùng bản thể của hắn tiến hành dung hợp. Hắc Hỏa bản thể thần lực 52 vạn, phân thân thần lực 140.000. Dung hợp về sau, trong nháy mắt đạt đến 66 vạn. Thần chi lĩnh vực mở ra. Hắc Hỏa thần chi lĩnh vực tu luyện rất không tệ, có thể tăng lên 72% thần lực. Thần chi lĩnh vực tăng lên về sau, thần lực của hắn đạt đến 113.50.000. Cái này có thể so với bản thân đột phá thượng vị thần dưới trạng thái bình thường thần lực, liền là Hắc Hỏa át chủ bài. Thần lực dung hợp về sau, Hắc Hỏa trong mắt phun ra hừng hực lửa giận, Lâm Chân. Hôm nay ngươi chính là cầu xin tha thứ đều vô dụng. Ta để ngươi cảm thụ một chút cái gì là kinh khủng. Lực lượng cường đại đập vào mặt, Hắc Hỏa muốn một côn đem Lâm Chân tại chỗ đập chết. Lâm Chân mua trường thương trực tiếp tiến lên đón. Keng. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng khắp nơi, Hắc Hỏa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể thất tha thất thểu lui lại. Tại cùng Lâm Chân chính diện trong đụng chạm, hắn thế mà thua. Lâm Chân thần lực, thế mà so với hắn thời khắc này thần lực còn cao hơn. Lâm Chân một kích thành công, cười ha ha một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phân thân không thành. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần chi lĩnh vực sao. Xem thường đối thủ đại giới, liền là chính ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lâm Chân bây giờ thần lực 600.000, phân thân thần lực cũng đạt tới 180.000. 78 vạn thần lực, tại mở ra thần chi lĩnh vực, tăng lên 80%, thần lực cao tới 140 vạn. So Hắc Hỏa cao hơn tận tiếp cận 300.000, đây là một cái chênh lệch cực lớn, Hắc Hỏa lại là khinh địch, sao có thể không bại sao? Lâm Chân lời còn chưa dứt, người đã nhanh chóng tiếp cận, Hắc Hỏa thực lực cũng không yếu, hắn không nghĩ đêm dài lắm mộng cùng hắn dây dưa tiếp, muốn hạ sát thủ liền sớm làm. Ngay tại Lâm Chân đột tiến thời điểm, đã thụ thương Hắc Hỏa trong mắt lộ ra lanh quang, đột nhiên vung tay lên. Đầy trời ngọn lửa màu đen đối Lâm Chân cuốn tới, giờ phút này Lâm Chân đúng lúc là ngực gió, lửa mượn phong uy lực, tạo thành cực kỳ cường đại lửa gió lốc. Trong khoảnh khắc, Lâm Chân liền bị ngọn lửa màu đen thôn phệ. Hoa ha ha ha. Lâm Chân a Lâm Chân. Phân thân của ngươi là lôi điện hệ A, nhưng là ngươi ngu xuẩn quên đi, phân thân của ta là hệ hỏa, tại loại này gió lớn thiên lý mặt, ta hỏa diễm cơ hồ liền là vô địch, coi như ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có cơ hội thi triển, chết đi. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ước chừng sau một phút, Hắc Hỏa cảm thấy có cái gì không đúng. Vì cái gì không có kêu thảm cũng không có chống cự, chẳng lẽ Lâm Chân cứ như vậy khoanh tay chịu chết? Chẳng lẽ trước tiên liền biến thành cho bụi sao? Hắc Hỏa đình chỉ hỏa diễm chuyển vận. Hỏa diễm tán đi, một vòng u lãnh quang hoa xuất hiện trước mắt. Hắn phát ra những cái kia ngọn lửa màu đen, tại khối băng bên trong quỷ dị vặn vẹo lên, thế mà sống sờ sờ bị phong đông lạnh đến đá bên trong. Không tốt. Độ không tuyệt đối đá. Hắc Hỏa thế mới biết bị lừa rồi, Lâm Chân gia hỏa này lại có hai cái phân thân, một cái lôi điện hệ, còn có một cái thủy hệ. Thủy hệ cũng phi thường khó mà lĩnh ngộ, bởi vì thủy hệ chẳng những cần muốn lĩnh ngộ nước, còn muốn lĩnh ngộ độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối dưới, hắn hỏa diễm cũng đình chỉ thiêu đốt, hoàn toàn bị đóng băng. Thế nhưng là hắn cảnh giác vẫn là đã chậm, ngay tại hắn phát hiện trong nháy mắt, khối băng đằng sau, Lâm Chân lô đen thú đã mở ra miệng to như chậu máu. Chương 1104, cường địch đến. Lâm Chân lỗ đen thôn vệ vẫn như cũ là cường đại đến gần như vô địch tuyệt chiêu, không có vượt qua hắn gấp đôi thần lực, liền căn bản là không có cách chống cự. Chỉ là thi triển lỗ đen thôn vệ thời điểm cần lỗ đen thú biến thân, cao thủ chiến đấu rất khó có dạng này thời gian cho hắn vận dụng. Vừa mới hắc hỏa hỏa diễm ngăn trở hắn tầm mắt của mình, mới có thể để cho Lâm Chân có thông dong như vậy cơ hội, đợi đến hắc hỏa kịp phản ứng thời điểm, lỗ đen xuất hiện, hết thể đã trễ rồi. Kêu thảm một tiếng, hắc hỏa thân thể đánh lấy xoay tròn ngã vào trong lỗ đen. Tử vong sóng gợn đem hắn kéo vào lỗ đen không đáy trong vực sâu, không thể chống cự lực lượng kịch liệt áp xúc, thân thể của hắn trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, biến thành lỗ đen cơ bản nhất nguyên tố, nở chồng. Mà Lâm Chân tinh thần lực có như thực chất, tại thân thể của hắn sụp đổ trước đó, trực tiếp đem trong cơ thể thần tinh thần thạch, cùng trong thần giới tư tàng đều thu đi qua. Đến Lâm Chân bây giờ trình độ, đồ vật hắn cũng không để vào mắt, bất quá hắc hỏa trên người chúa tể ngọc tỷ, hắn là nhất định phải cầm tới tay. Khi một viên chúa tể ngọc tỷ rơi xuống Lâm Chân trong tay thời điểm, hắn cười ha ha một tiếng, cựu cung cách vai trái bộ vị lần nữa bị lấp đầy. Quả thứ ba, chỉ cần ta lần nữa đến 6 cái ngọc tỷ, cực phẩm chúa tể vũ trang hôn nguyên giáp liền tới tay. Cầm tới ngọc tỷ, Lâm Chân bình phục một cái nỗi lòng, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắc hỏa một chết, 10 cái ngọc tỷ người nắm giữ biến thành 9 cái. Kết quả này, hơi có chút vượt quá những người khác đoán trước. 4 năm. A. Hạ vị thần trung kỳ xử lý hạ vị thần hậu kỳ, xem ra cái này gọi Lâm Chân người, cũng không phải là một cái thùng cơm. Hệ ạ cứ sờ nhìn thoáng qua, tiếp tục hắn đi đường. Ha ha, có chút ý tứ, hắc hỏa người này ta vẫn là biết một chút, không nghĩ tới vậy mà tại so với hắn thực lực thấp trên thân người cắm. Ổn phỉ nghĩ đến, gà quay lẫn nhau mổ chiến đấu thôi, vô luận ai thua ai thắng, kết quả cũng giống nhau, ạ là đỉn bên kia đã chuẩn bị hành động đi, Lâm Chân hiện tại đắc ý. Kỳ thật vẫn là để ạ lạ đỉn ngư ông đắc lợi, có lẽ ta hẳn là tìm một cơ hội đi chiếu cố ạ lạ đỉn. Cầm chấp cũng nghĩ đến. Mà yên tĩnh rừng rậm bên ngoài, ạ lạ đỉn thì là thật nhanh bắt đầu đi đường, từ hắn vị trí hiện tại lên đường, đến điệu tâm luyện ngục tối đa cũng liền là một tháng mà thôi. Làm trung vị thần đỉnh phong cao thủ, Lâm Chân vô luận tại hắc hỏa nơi đó có như thế nào thu hoạch, bất quá đều là cho hắn lâm thời đảm bảo mà thôi, hắn nhất định dễ như trở bàn tay. 4 năm. Ngay tại Lâm Chân đạt được quả thứ 3 chúa tể ngọc tỷ, thậm chí chờ đợi A La Đỉn đến lần nữa, cho hắn đưa lên quả thứ 4 chúa tể ngọc tỷ thời điểm, Cỡ Lít hướng hắn phát ra cảnh báo. "Chủ nhân, tuyệt đối không nên quá mức tự tin, A La Đỉn cùng hắc hỏa nhưng là hoàn toàn khái niệm khác nhau." Lâm Chân sững sờ, có khác biệt gì? Cảnh giới, hắc hỏa chỉ là một hạ vị thần hậu kỳ, mà A La Đỉn thì là trung vị thần đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới còn nhiều, cùng hắc hỏa đánh một trận xong, chủ nhân cho rằng nếu như hắc hỏa là hạ vị thần đỉnh phong, ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao? Lâm Chân chấn động trong lòng, cơ lực tăng lên một chút cũng không có sai, nếu như hắc hỏa trở thành trung vị thần, đừng nói đỉnh phong, liền là hậu kỳ chỉ sợ chính mình cũng không có có thắng cơ hội. A La Đin cùng hắc hỏa đồng cấp tình huống dưới, so sánh thực lực như thế nào? Có thể tra được sao? Cơ lực nói, ta đã điều tra, tin tức tốt duy nhất liền là đồng cấp tình huống dưới, A La Đin khả năng so hắc hỏa hơi kém một chút. Hắc hỏa xem như thiên tài võ giả, đáng tiếc đụng phải ngươi. Cái kia ạ lạ đỉn hiện tại thực lực cụ thể như thế nào? Tư liệu không nhiều, trước mắt cơ bản xác nhận là ạ lạ đỉn thần lực ước chừng tại 60 chừng 5 vạn, với lại ạ lạ đỉn cũng có thần phân thân, cũng có thể mở ra thần chi lĩnh vực, gen sinh mệnh cấp độ ước chừng tu luyện đến cấp thứ 5. Thông qua cùng hắc hỏa một trận chiến, Lâm Chân biết, đối mặt mình những cái kia thần tinh thần minh, còn có một số bản thân đột phá, nhưng là không tính đỉnh tiêm thực lực thần minh thời điểm ưu thế. Đã suy yếu quá nhiều. Tất cả mọi người có phân thân, đều có thần chi lĩnh vực, thậm chí đều tu luyện gen sinh mệnh, cao thủ cùng cao thủ ở giữa, trên lệch không sẽ đặc biệt lớn. Lâm Chân thần lực 600.000, thấp hơn ạ là đỉnh, gen sinh mệnh cấp 4, thấp hơn ạ là đỉnh. Bản thể thần lực còn tại đó, phân thân thần lực khẳng định cũng sẽ không vượt qua đối phương. Duy nhất có thể vượt qua đối phương, chỉ có thần chi lĩnh vực, nhưng là chiến đấu như vậy dưới, phần trăm mấy tăng lên chênh lệch, đã không có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Như vậy, không phải ạ là đỉnh cho Lâm Chân đưa chúa tể ngọc tỷ, mà là Lâm Chân cho hắn đảm bảo ngọc tỷ. Lâm Chân sắc mặt trầm xuống, nhìn xem ạ là đỉnh cách tọa độ của mình vị trí, Lâm Chân biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn tăng thực lực lên có mấy cái đường tắt, cảnh giới tấn cấp hiện tại là không có biện pháp, 10 năm về sau, hắn có thể lần nữa thôn phệ thần thạch. Mà gen sinh mệnh tăng lên, tạm thời cũng không thể nào làm được, hắn vừa xuất quan. Mà ngưng tụ thứ 3 thần phân thân cũng là không thể nào, trước mắt hắn thông thiên đài chỉ qua tầng thứ 8, tầng thứ 9 vẫn còn chưa qua, không xông qua 15 tầng, là không có cách nào ngưng tụ thứ 3 phân thân. Lâm Chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, yên lặng tính toán mình hết thể lực lượng. Nhìn như vô giải cục diện, kỳ thật chưa hẳn không có cơ hội. Lâm Chân nhìn một chút mình điểm tích lũy tình huống, trước mắt hắn khoảng cách thăng cấp ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, còn có hơn 900 vạn điểm tích lũy. Lâm Chân đứng người lên, quay người rời đi phong hệ tầng thứ 5. Chủ nhân, người muốn đi đâu? Trở lại lôi điện khu, lấy tốc độ nhanh nhất soát hung thú. Lâm Chân nói đi là đi, không đến thời gian một ngày, hắn đã đi tới lôi điện khu tầng thứ 6. Trở lại lôi điện khu về sau, Lâm Chân quả thực là như cá gặp nước, nơi này lôi điện sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Tầng thứ 6 hung thú mặc dù tương đối hung, thế nhưng là hắn còn có thể đánh giết. Tầng thứ 6 hung thú, mỗi một cái đều có thể cung cấp cho Lâm Chân chí ít 6.000 trở lên điểm tích lũy, có thậm chí có thể đạt tới 10.000. Thời gian một tháng, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, Lâm Chân điên cuồng đánh giết hung thú, trọn vẹn thu được 880 vạn điểm tích lũy. Hô! Lại có nhiều nhất 2 ngày, ta liền có thể tấn cấp ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ. Đưa tay đánh giết một cái lôi quang chuột, Lâm Chân điểm tích lũy lần nữa nho nhỏ tiến bộ một điểm. Chủ nhân, chỉ sợ đợi không được 2 ngày, ạ là đỉnh đã đi tới địa tâm luyện ngục. Lâm Chân đạt được nhắc nhở, nhìn một chút vị trí tọa độ, ạ là đỉnh đã tiến nhập giao lộ khu vực an toàn, đang tại chạy tới đây. Lâm Chân nở nụ cười, mảy may cũng không quan tâm. Cơ Lịch đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi là dự định lập tức xâm nhập tầng thứ 9 sao? Nếu nói như vậy, thật sự là một cái cơ hội tốt nha, ạ là đỉnh mặc dù là trung vị thần đỉnh phong, nhưng là hắn tuyệt đối vào không được lôi điện khu tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 7 hắn đều không thể tiến vào, ngươi chỉ cần tránh ở nơi đó, hắn liền lấy ngươi không có cách nào. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ngươi nói là một biện pháp tốt, nhưng là hiện tại ta còn sẽ không dùng. Ạ là đỉn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại cũng không phải không cách nào đối phó, ngươi liền nhìn xem tốt, cuộc chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc. Chương 1105, miểu sát. Nghe được Lâm Chân tự tin, Cơ Lịch làm trí năng sinh mệnh vẫn là làm ra nhắc nhở. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường, ạ là đỉn là có một cái quang hệ thần phân thân, thần lực tại ngươi phía trên, với lại hắn đối với quang huy lực lượng vận dụng phi thường cường hãn, tăng thêm địa gen, cơ hồ được cho bất tử chi thân, tuyệt đối là ngươi kình địch. Lâm Chân sờ lên cái cảm, riêng hệ thần phân thân, quang huy lực lượng vận dụng. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười, tới thật đúng lúc. 4 năm, ạ là đỉn đi vào lôi địa khu. Làm một cái trung vị thần đỉnh phong, ạ là đỉn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, địa tâm luyện ngục nơi này hắn cũng là tới qua. Khi hắn nhìn thấy Lâm Chân ở vào lôi điện khu thời điểm, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhìn vị trí tọa độ, gia hỏa này vậy mà chạy tới lôi điện hệ tầng thứ 6, thật đúng là có chút khó giải quyết. Lôi điện năng lượng vô cùng cuồng bạo, nếu như không là đối với lôi điện lực lượng có linh ngộ người, rất ít nguyện ý tiến về khu vực này. Nhưng là vì đào thải Lâm Chân, ạ là đỉn không thể không kiên trì tiến lên. Một đường tiến lên, khi ạ là đỉn tiến vào tầng thứ 6 thời điểm, hắn liền gặp được Lâm Chân. Hắn tính toán qua vô số loại khả năng, lại không nghĩ rằng Lâm Chân vậy mà trực tiếp tại tầng thứ 6 cổng nơi này chặn đường, đợi chờ mình đến. Không đợi ạ là đỉn nói bất kỳ lời nói nào, Lâm Chân liền bắt đầu công kích. Vô số hủy diệt thần lôi mưa to ẩm vang mà xuống, hình thành cửu thiên lôi kiếp tràng diện. Những này hủy diệt nguyên tử thần lôi, mỗi một kích đều có đầy đủ cường đại uy lực. Mặc dù không đủ để đánh giết ạ là đỉn cái này trung vị thần đỉnh phong, nhưng lại cũng trốn không thoát. Trong nháy mắt kia liên tục tê liệt, để ạ là đỉn chỉ có thể mở ra thần lực, hình thành ô dù, chuẩn bị ngạnh kháng một đợt về sau đó phản kích. Hắn không nghĩ tới Lâm Chân bước đầu tiên, đồng dạng không nghĩ tới Lâm Chân bước thứ hai. Hủy diệt thần lôi đánh xuống về sau, Lâm Chân trực tiếp phóng thích mình cường đại át chủ bài, thật hàng tinh bạo. Lâm Chân trong cơ thể hàng tinh, coi như tại thời gian giảm tốc độ tình huống dưới, cũng muốn tích lũy trăm năm tài năng thành công, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Lâm Chân tuyệt đối sẽ không sử dụng. Thế nhưng là dưới mắt tại Lâm Chân xem ra, cũng đã là trọng yếu nhất thời khắc, chỉ có đánh chết Ạ Lạ Đỉnh mới có tương lai. Đáng thương Ạ Lạ Đỉnh đường đường bản thân đột phá trung vị thần đỉnh phong, thực lực tuyệt đối thậm chí còn tại Lâm Chân phía trên, cứ như vậy chúng chiêu. Bị hủy diệt thần lôi kiềm chế, hắn thậm chí không cách nào phi hành tránh né rời đi, một thân quang huy lực lượng căn bản là không có cách đạt được phát huy, trơ mắt nhìn to lớn hàng tình tại trước mắt mình bạo tạc. Toàn bộ địa tâm luyện ngục đều tại lần này trong lúc nổ tung lay động, cửa vào nơi này thậm chí tạo thành đại diện tích đổ sụp, mấy trăm ngàn mấy triệu km vách núi ẩm vang sụp đổ, toàn bộ cửa vào đều bị vùi lấp. Mà tại trung tâm vụ nổ trô Ạ Lạ Đỉnh, càng là không có chút nào cơ hội, trực tiếp bị hàng tinh bạo chính diện đánh trúng. Ạ Lạ Đỉnh thân thể sắp sụp đổ thời điểm, Lâm Chân trực tiếp lô đen thôn phệ. Ạ Lạ Đỉnh tàn phá thân thể linh hồn tất cả đều tiến vào lô đen, bị Lâm Chân nhẹ nhõm rào sát. Lần này, Lâm Chân chẳng những thu lấy Ạ Lạ Đỉnh thần tinh thần thạch, chúa tể vũ trang, còn trực tiếp siêu hồn. Lần trước hắc hỏa đến thời điểm, Lâm Chân cũng không có siêu hồn, là bởi vì hắn cảm thấy hắc hỏa thực lực không mạnh bằng chính mình, siêu hồn cũng chưa chắc có chỗ tốt gì, lần này khác biệt. Ạ Lạ Đỉnh nắm giữ quang mang chân lý, Lâm Chân có thể từ đó lĩnh ngộ, thu hoạch được rất nhiều thứ. Mặc dù hắc hỏa cũng nắm giữ hỏa hệ chân lý, nhưng là Lâm Chân nhất không buồn liền là hỏa hệ, bởi vì hắn bản thân liền là hỏa kỳ lân, đối với hỏa hệ lực lượng có siêu phàm lĩnh ngộ, hắn tin tưởng bằng vào lực lượng của mình cũng có thể nắm giữ hỏa hệ chân lý. Cơ Lịch cũng bị Lâm Chân đại thủ bút chân kinh, chủ nhân, ngươi thế mà thả ra hàng tinh bạo, đây chính là ngươi đổ vật bảo mệnh. Mệnh nếu như cũng không có, còn nói gì bảo mệnh, hàng tinh bạo tu luyện được chính là muốn dùng, không có cái gì có thể tiếp. Cảm giác trong hắc động hàng tinh biến mất, nhưng nhìn tới trong tay quả thứ tư chúa tể ngọc tỷ, cùng Ạ Lạ Đỉnh giống như nước thủy triều vọt tới ký ức, Lâm Chân cảm thấy đây hết thể đều đáng giá. Ạ Lạ Đỉnh tử vong, Lâm Chân vượt qua lớn nhất nguy cơ. Mà lúc này đây, lần nữa nhìn về phía thứ nguyên vũ trụ bên trong nhân số, đã chỉ còn lại 6 người. Trong đó Lâm Chân giết chết 2 cái, một cái chết tại ổn phi trong tay, một cái chết tại cầm chấp trong tay. Còn coi Ạ Diệu Sơ, còn có một trung vị thần hậu kỳ, đồng dạng nhanh chóng tới gần đối thủ của mình, đoán chừng không được bao lâu, 6 người này liền muốn biến thành 4 cái. Nhìn xem những người khác vị trí, coi như muốn đến tìm phiền toái với mình, ít nhất cũng phải thời gian 7, 8 năm mới có thể đến đạt. Lâm Chân đến tận đây mới xem như thở phào một cái. Hắn điểm tích lũy còn thiếu một chút liền có thể tấn cấp ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, cưỡng chế lấy Ạ Lạ Đỉnh ký ức, bắt đầu tiếp tục đánh giết hung thú. Hắn phải mau sớm đem điểm tích lũy đạt tới điểm tới hạn, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tấn cấp tình trạng, sau đó lại để tiêu hóa lần chiến đấu này đoạt được. 46. Ạ Lạ Đỉnh chết đi, để Ạ Ghi Sờ mấy người đều thất kinh. Thật sự là không nghĩ tới, bị đào thải bị loại người thế mà không phải Lâm Chân mà là Ạ Lạ Đỉnh. Đây quả thực là quá làm cho người ta chấn kinh. Miêu sát. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Lâm Chân một hạ vị thần, có bản lãnh gì có thể miêu sát Ạ Lạ Đỉnh. Liền xem như ta ổn phi, muốn đánh giết Ạ Lạ Đỉnh cũng muốn bỏ phí một lần tay chân. Lâm Chân người này nhất định phải đào thải rơi mới được. Còn lại mấy người, đều đúng Lâm Chân lên lòng kiêng kỵ, bắt đầu chính thức đem Lâm Chân xem như một cái có thực lực đối thủ đối đãi. Mà trong đó có một người, càng là trực tiếp khóa chặt Lâm Chân. Người này liền là cầm chấp. Cầm chấp đối với mấy người vị trí tọa độ nghiên cứu cẩn thận qua, hắn nhìn thấy Ạ Ghi Sở cùng ổn phỉ khoảng cách, tương đối như thế gần hơn một chút, hai người kia rất có thể tao ngộ. Nếu như hai người bọn họ có một cái bị đào thải rơi, như vậy mình đào thải Lâm Chân, coi như thành công tân cấp. Cho nên cầm chấp khóa chặt Lâm Chân cái mục tiêu này, thẳng đến địa tâm luyện ngục mà đến. Hắn đến Lâm Chân chỗ đại khái cần hơn 10 năm, nhưng là đây cũng là một tia hy vọng, không phải trực tiếp tao ngộ Ạ Ghi Sở hoặc là ổn phỉ. Hắn cơ hội là không lớn. Mà đối phó Lâm Chân, làm bản thân đột phá thượng vị thần bên trong người nổi bật, cầm chấp tuyệt đối không tin tưởng Lâm Chân có thể tại dưới tay hắn lật trời đi. Cầm chấp muốn kiếm tiện nghi, thế nhưng lại Ạ Ghi Sở cùng ổn phỉ cũng không phải người ngu. Ổn phỉ nhìn thấy cầm chấp hành động lộ tuyến về sau, chủ động liên hệ Ạ Ghi Sở. Hai người đơn giản thương nghị một cái, cảm thấy nếu như nhị hổ tương tranh, cuối cùng rất có thể tiện nghi cầm chấp ra hỏa này, đã như vậy. Còn không bằng tất cả mọi người cùng một chỗ tiến về địa tâm luyện ngục, đem Lâm Chân cùng cầm chấp toàn bộ đào thải rơi, hai người song song dắt tay tấn cấp, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người cũng từ riêng phần mình chỗ xuất phát, thẳng đến địa tâm luyện ngục mà đến. Đi truyền tống trận, dùng nhiều một chút tiền, bọn hắn thậm chí có thể cùng cầm chấp không sai biệt lắm thời gian cùng một chỗ đến. Chương 1106, phi tốc vượt quan. Theo một cái lôi quang chuột đổ vào Lâm Chân thương hạ, hắn điểm tích lũy đạt đến 999 vạn hơn 8000. Chỉ cần lại đánh giết cuối cùng một cái, là hắn có thể đủ tấn cấp ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ. Nhưng là Lâm Chân cũng không tiếp tục đánh giết, hắn ngược lại là đánh ngất xỉu một cái lôi quang chuột, đem thu nhập mình thần giới bên trong. Chỉ cần Lâm Chân nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy giết chết con này hung thú, tùy thời tiến vào ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ tình trạng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân đình chỉ đánh chết hành động. Có thể, nhiệm vụ của ta tùy thời có thể lấy hoàn thành, tiếp đó, mà cái thứ nhất tấn cấp người còn không có sinh ra, ta sẽ có một đoạn có thể cung cấp thời gian nghỉ ngơi. Phủ thêm lôi ẩn áo choàng, Lâm Chân lần nữa tiến về lôi điện hệ tầng thứ 9. Nơi này đối với Lâm Chân tới nói, mới thật sự là khu vực an toàn, cho dù có những cái kia từ bên ngoài đến không tuân quy của người, cũng không có cách nào trước tới đây tìm phiền toái với mình. Tiến vào tầng thứ 9 về sau, Lâm Chân đi tới chính mình lúc trước độ kiếp địa điểm, bắt đầu tu luyện. Đánh giết Aladdin, mang tới thu hoạch là to lớn, ngoại trừ chúa tể vũ trang bên ngoài, Aladdin ký ức cũng mang cho Lâm Chân to lớn ích lợi. Lâm Chân đi vào ma nữ tinh về sau, lập tức liền đến đây địa tâm luyện ngục, hắn đối với ma nữ tinh hiểu rất ít. Mà Aladdin khác biệt, là ma nữ tinh người địa phương, hắn đã sống dài dằng dặc hơn 100 triệu tuổi, hiểu biết tri thức ký ức, hoàn toàn không phải Lâm Chân nhìn xem thứ nguyên vũ trụ diễn đàn liền có thể nắm giữ. Hấp thu ạ lạ đỉn ký ức, liền để Lâm Chân biến thành một cái ma nữ tinh bản địa thông. Nhưng là những này còn không phải mấu chốt nhất là ạ lạ đỉn sở học. Theo ạ lạ đỉn chết đi, hắn quang hệ thần phân thân cũng đã tử vong, nhưng là trong trí nhớ của hắn, liên quan tới như thế nào nắm giữ quang huy chân lý, nhưng như cũ vẫn tồn tại. Lâm Chân muốn tu luyện cái thứ ba thần phân thân, dưới mắt xem ra lựa chọn tốt nhất liền là ánh sáng cùng lửa một trong số đó. Hỏa hệ phân thân, Lâm Chân tạm thời không nghĩ hoa tốn thời gian đi tu luyện. Hắn muốn trước tranh thủ đem còn lại nguyên tố linh ngộ, hỏa hệ ngược lại là hắn nắm chắc lớn nhất một cái. Quang hệ, là Lâm Chân từ địa cầu thời điểm bắt đầu liền tiếp xúc, lúc mới bắt đầu nhất, vẫn là Tô Minh Nguyệt cho Lâm Chân một cái song sinh quang mang tinh tinh, để Lâm Chân ban sơ nắm giữ quang hệ. Quang mang có bài trừ hắc ám, hư ảo, cùng trị liệu các loại tác dụng, cực kỳ tốt dùng. Nhưng là cứ việc Lâm Chân đối với quang hệ linh ngộ rất sâu, muốn nắm giữ quang hệ chân lý, không có cái mười mấy 20 năm cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng là có ạ lạ điển ký ức lại khác biệt, căn cứ ạ lạ điển ký ức, Lâm Chân thật giống như chơi game người tìm được thông quan bí tịch. Thì ra là thế quang mang phần tử cùng hạt sắp xếp, nguyên lai là muốn dựa theo cái này chỉnh tự đến cộng minh thời điểm, đến một bước này mới là thời khắc mấu chốt sau cùng tia sáng tập trung, nguyên lai muốn như vậy làm. Lâm Chân lướt qua ạ lạ điển một chút vô dụng ký ức, dùng ước chừng thời gian một tuần, cuối cùng là đem quang mang chân lý quyết khiếu nắm giữ. Thậm chí ạ lạ điển có nhất tuyệt chiêu, thần diệu sát trời cũng bị Lâm Chân học xong. Một chiêu này thật giống như trống giống buộc phát mặt trời rực rỡ, để quang nguyên tố độ cao tập trung, chẳng những bài trừ tuyệt đại đa số huyễn cảnh, thậm chí còn có thể ép chế địch nhân nguyên tố ngưng tụ, để cho người ta như là ngạt thở khó chịu. Chỉ là đối mặt Lâm Chân thật hàng tinh bạo, ạ lạ đi ngay cả sử dụng một chiêu này cơ hội đều không có. Quang mang chân lý nắm giữ về sau, Lâm Chân cũng không có ngưng tụ thần phân thân. Bởi vì hắn hồn thủ lực lượng còn tu luyện không đủ. 4 năm. Lần này Lâm Chân lần nữa tu luyện hồn thủ, bắt đầu xông thông thiên đài. Lâm Chân bây giờ xông qua thông thiên đài tầng thứ 8, linh hồn của hắn cường độ đạt đến trung vị thần sơ kỳ. 4 hạng ám vật chất nguyên tố, trong đó thấp nhất siêu điện tử, trước mắt chỉ có 240 trình độ, khoảng cách tu luyện thứ 3 phân thân còn có chênh lệch rất lớn. Nếu là lúc trước, Lâm Chân coi như nắm giữ quang mang chân lý, cũng sẽ không vội vã đi tu luyện hồn thủ, cái kia chính là một đoạn quá trình khá dài, muốn xông đến thông thiên đài tầng thứ 15. Không có cái ngàn năm thời gian là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là hắn thu được bản nguyên vũ trụ chi lực về sau, còn một mực không có thử qua sông thông thiên đài. Bản nguyên vũ trụ chi lực giáng lâm, hỗn độn chi lực hấp thu, để Lâm Chân nao vực tinh thần lực linh hồn cường độ cùng nhau tiêu thăng, thông thiên đài loại này giả lập hoàn cảnh, muốn sông lời nói khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều. Đương nhiên cái này phải thử qua mới biết được. Thông thiên đài xuất hiện, Lâm Chân ý niệm về tới tầng thứ 9 vị trí bên trên. Thông thiên đài bên trong ảo cảnh là một trận cụ gió thổi qua rừng rậm, gió lớn cuốn lên mùa thu lá vàng mạn thiên phi vũ, tràn ngập ngàn dặm. Muốn quá quan, cần muốn biết rõ ràng mỗi một phiến bay múa lá vàng quy tích, điểm rơi. Linh hồn hơi yếu người, muốn cưỡng ép nghiên cứu, chỉ sợ đầu đều sẽ vỡ ra. Ngày xưa Lâm Chân xông đến một bước này thời điểm, cũng là chậm chạp không có đột phá mới rời khỏi. Hôm nay lần nữa đối mặt cảnh tượng như vậy, Lâm Chân bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tính toán. Đột nhiên Lâm Chân phát hiện, ngày xưa cái kia nhìn như phân loạn phức tạp tràn diện, bây giờ lại rõ ràng. Một chiếc lá trăm cái lá cây, vạn cái lá cây, một triệu lá cây. Đầy trời lá vàng bay múa, mang cho Lâm Chân linh hồn áp lực lại cực kỳ nhỏ bé, thật giống như một cái tiến sĩ sinh đi làm học sinh trung học đề, liền xem như cất cao đề, cũng là không có áp lực. 35 ngày, trước mắt tràng cảnh biến đổi, Lâm Chân thông qua được tầng thứ 9, đã đến Thông Thiên Đài tầng thứ 10. Cái thành tích này, để Lâm Chân tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên là bị bản nguyên vũ trụ lực lượng khai phát qua đại não, đây quả thực là thần, xông tầng thứ 9 Thông Thiên Đài, thế mà chỉ dùng 35 ngày. Lâm Chân không chút do dự, không ngừng cố gắng, tiếp tục đi xông tầng thứ 10 Thông Thiên Đài. Lần này thời gian sử dụng hơi dài một chút, hao tốn 3 tháng. Tầng thứ 11, 5 tháng rưỡi. Tầng thứ 12, 1 năm. Tầng thứ 13, 2 năm số 02 tháng. Tầng thứ 14, 3 năm số 010 tháng. Đến trình độ này, Lâm Chân 4 hạng ám vật chất nguyên tố, thấp nhất siêu điện tử cũng đạt tới 300. Chỉ cần Lâm Chân lại thông qua Thông Thiên Đài tầng thứ 15, hắn liền đem có thể ngưng tụ thứ 3 phân thân. Khoảng cách đánh giết Dạ La Điển đã qua 7 năm, Lâm Chân nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong còn thừa nhân số tình huống. Cơ lịch đã bị hắn thiết trí nếu có người hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức nhắc nhở, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có nhắc nhở, vậy đã nói rõ không ai hoàn thành nhiệm vụ. Khi Lâm Chân nhìn thấy thời điểm, phát hiện 10 cái ngọc tỷ người nắm giữ đã chỉ còn lại 4 người. Hệ hạ hiệu sơ, ổn phi, cầm chấp, còn có chính hán. Nhìn một chút vị trí tọa độ, đột nhiên phát hiện, 3 người này vị trí tọa độ, đều cách mình không phải quá xa. Đương nhiên cái này không phải quá xa là tương đối như thế. Ma nữ tinh làm một cái đường kính 3 triệu năm ánh sáng cự vô phách, nơi này lộ trình xa xôi là không thể tưởng tượng, mấy người bọn hắn muốn đến địa tâm luyện ngục, còn muốn thời gian mấy năm. Lâm Chân cười ha ha, thật đúng là kịch liệt đâu, ba người này thế mà đều chạy ta tới, không biết bọn hắn phải chăng có nghe qua một đào giết ba sĩ cố sự, nếu đều muốn tới, vậy liền duy nhất một lần làm chấm dứt ta. Chương 1107, thứ 3 phân thân sinh ra. Thời gian lại qua 5 năm. Trong tu luyện Lâm Chân mở mắt. Nếu như vẹn vẹn nhìn Lâm Chân đôi mắt này, tuyệt đối không là một hạ vị thần có thể có được. Linh hồn của hắn cường độ, trải qua tiếp tục 12 năm khổ tu, ngay cả qua 7 quan, thông qua được Thông Thiên Đài tầng thứ 15, đến tầng thứ 16 độ cao. Đi qua 15 tầng về sau, Lâm Chân linh hồn cường độ đã đạt đến thượng vị thần trung kỳ tiêu chuẩn, viễn siêu hắn cảnh giới trước mắt. Thật dài thở ra một hơi, Lâm Chân lần nữa lấy ra mình tích lũy thần thạch. Đây là sau cùng một nhóm thần thạch. Vẫn là may mắn mà có Hắc Hỏa cùng Ạ Lạ Điển hai đại cao thủ cống hiến, không phải ta hiện tại cũng không có tấn cấp cần thiết. Cái này một nhóm thần thạch cũng có gần 600.000, Lâm Chân thân thể nhoáng một cái, biến thành lô đen thú về sau một ngụm thôn phệ. Cương đại thần lực rót vào đan điền, phá vỡ Lâm Chân hiện hữu cực hạn. Hắn từ hạ vị thần trung kỳ lệch sau trình độ, vọt thẳng phá bích trướng, tiến nhập hạ vị thần hậu kỳ. Mà thần lực cũng theo cảnh giới đề cao lần nữa tăng trưởng, đạt đến 65 vạn trình độ. Không nên xem thường 50.000 thần lực tăng lên, đây đối với Lâm Chân thực lực tổng hợp là một cái tiến bộ cực lớn. Thần lực tăng lên về sau, Lâm Chân lập tức rời đi lôi điện chỗ khu vực. Tại hắn thứ nguyên vũ trụ tọa độ phía trên, khoảng cách gần hắn nhất cầm chấp đã đến tiếp cận địa tâm luyện ngục, mà phía sau ạ ghi sở cùng ồn phỉ cũng chỉ có hơn một ngày lộ trình, thời gian của hắn không nhiều lắm. Ra lôi điện khu vực về sau, Lâm Chân tiến nhập thứ 15 cái giao lộ. Cái này giao lộ là quang mang nguyên tố cửa vào. Quang mang nguyên tố đồng dạng là tương đối khó lấy dung hợp nguyên tố, chỉ lần này tại lôi điện, cùng nước cùng kim không sai biệt lắm. Tầng thứ nhất quang mang khu vực trong, không trung bay lượn chính là hai cánh thiên sứ, những thiên sứ này không phân biệt nam nữ, thiện ở thúc đẩy quang mang lực lượng tiến công, thánh quang đánh, thánh quang kiếm là bọn hắn phòng vũ khí. Lâm Chân hiện tại đã nắm giữ quang mang nguyên tố chân lý, đương nhiên không có khả năng tại tầng thứ nhất giao lộ dừng lại, mà là nhanh chóng xâm nhập. Tầng thứ hai liền là ba dược thiên làm. Tầng thứ 3 liền là thiên sứ 4 cánh, cứ thế mà suy ra, Lâm Chân trực tiếp tiến về tầng thứ 7. Trong này hung thú là 8 cánh chí thiên sứ, gần với loại kia 9 cánh sĩ thiên sứ, mỗi một cái đều có chí ít bản thân đột phá thượng vị thần hậu kỳ thực lực. Lôi ẩn áo choàng khoác lên người, Lâm Chân cũng sẽ không bị phát hiện, hắn tuyển định một chỗ địa điểm, bắt đầu ngưng tụ phân thân. Quang mang phân thân thuần túy là thánh quang lực lượng tập hợp, quá trình này không thống khổ, duy nhất thống khổ, như trước vẫn là linh hồn phân liệt. Quang mang mãnh liệt tập trung ở một điểm, Lâm Chân phân thân bắt đầu ngưng tụ. Tầng thứ 7 nơi này cũng không phải không ai, nhưng là cho dù có người, cũng rất khó nhanh chóng tiếp cận Lâm Chân. Hắn lựa chọn địa điểm tương đối bí mật, chung quanh còn có chí thiên sứ hoành hành, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên, an toàn rất. Ước chừng một giờ sau, Lâm Chân thứ 3 phân thân ngưng tụ hoàn thành. Cái này một cái quang mang thần phân thân, đồng dạng đạt đến hạ vị thần hậu kỳ trình độ, chẳng qua là thuộc về thần tinh hạ vị thần, bởi vì Lâm Chân bản thể cường đại duyên cớ. Cái này thần tinh hạ vị thần phân thân cũng là thực lực không tệ, một thân thần lực đạt đến 200.000. Nhìn thấy phân thân ngưng tụ ra, Lâm Chân thở ra một cái thật dài. Cuối cùng là kịp. Đối mặt sắp đến thượng vị thần đối thủ, Lâm Chân vốn là không có cái gì phần thắng, thậm chí cùng người ta đàm phán tư cách đều không có. Trước đó còn có thật hàng tinh bạo làm át chủ bài, hiện tại mất đi hàng tinh bạo, Lâm Chân chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Cùng quang mang phân thân, Lâm Chân lôi điện phân thân giờ phút này thần lực cũng đạt tới 200.000. Dựa vào hai đại phân thân, Lâm Chân sau khi dung hợp thần lực liền đã đạt đến xưa nay chưa từng có 105 vạn. Lại thêm thần chi lĩnh vực tăng lên, đây chính là Lâm Chân đối kháng thượng vị thần lực lượng. 46. Sơn Cốc bí cảnh bên trong, Trời Sơ cùng lôi điện chúa tể đánh cờ rốt cục đình chỉ. Mà tại Thái Sơ bên người, tụ tập 14 người. Cái này 14 người, mặc dù cảnh giới cao thấp không đều, nhưng là mỗi cái đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Không, người nổi bật đã khó mà hình cho thực lực của bọn hắn, bọn họ đều là thiên tài bên trong thiên tài. Bên trong một cái một thân áo giáp màu đen đỉnh phong thượng vị thần, thần lực làm dính kết có như thực chất, đứng tại Thái Sơ sau lưng, như núi lớn để cho người ta kính sợ. Người này thực lực, đã một chân bước vào thần vương cảnh giới. Hắn cũng là cái thứ nhất song thành chúa tể nhiệm vụ, Endamendis. Endamendis bên người, còn có mấy cái thượng vị thần, mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh. Mà thượng vị thần đằng sau, còn có mấy trung vị thần đứng ở nơi đó, trong đó dẫn đầu một người, thình lình lại là lúc trước Lâm Chân mới tới ma nữ tinh thời điểm, cái kia ngay cả vé tàu đều cầm không ra được Gjin. Ngày xưa thất bại khí tức đã quét sạch sành xanh, thực lực của hắn đã khôi phục, trung vị thần hậu kỳ hắn, lại có thể lực gáp mấy trung vị thần đỉnh phong, đứng tại vị trí phía trước nhất, cái này liền đã chứng minh thực lực của hắn. Còn có mấy hạ vị thần, đồng dạng từng cái là nhân trung chi long, phân tán tại Thái Sơ bên người, đám người chúng tinh phủ nguyệt. Lôi điện chúa tể có chút hâm mộ nhìn xem Thái Sơ, chậc chậc. Lão ca, ngươi mỗi lần thu đồ đệ về sau, đều thường xuyên cho ta tới này vừa ra, là để biểu hiện đệ tử của ngươi nhiều không? Quá mùng một cười, cũng không phải đến cùng ngươi khoe khoang, chủ yếu là ta đây không phải muốn đi rồi sao, lần này tuyển người liền phải kết thúc về sau, ta liền sẽ rời đi, mang theo những này dự tuyển đệ tử đến cùng ngươi lăn lộn cái quen mặt. Lôi điện chúa tể khoát khoát tay, không cần, ngươi 100 lần tuyển người đều không nhất định có thể có một cái đệ tử chính thức, những người này 89 phần 10 cũng là muốn tại sau này quá trình bên trong bị đào thải, ta liền không có nhận biết cần thiết. Ẹn đạ mẹn đi trong mắt u quang lóe lên. Lôi điện chúa tể lời nói làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là đối phương là cao cao tại thượng chúa tể, coi như hắn tấn cấp thần vương, cũng không có cùng đối phương khiêu chiến tư cách, hắn chỉ có thể yên lặng nghe. Nhưng là trong lòng của hắn lại có càng lớn dạ tâm, Thái Sơ thực lực, tuyệt đối bao trùm lôi điện chúa tể phía trên, chỉ cần hắn đạt được Thái Sơ chân truyền, ngày sau nhất định có thể kế thừa y hế bác, tấn cấp chúa tể. Cho đến lúc đó, đem không có bất luận kẻ nào có thể làm cho hắn khó chịu. Thái Sơ mỉm cười một cái, ngươi không nghĩ nhớ kỹ. Chỉ sợ có một người ngươi cũng không thể quên được. Lôi điện chúa tể hừ một tiếng, không còn nói tiếp. Quá mùng một ngoắc, trên bàn ấm trà tự động đến tay bên cạnh. Uống một ngụm trà, Thái Sơ đối lôi điện chúa tể nói, đừng nhỏ mọn như vậy, nhanh, cho ta xem một chút sau cùng địa điểm. Ta mang theo những này dự tuyển người tới, liền là cũng để bọn hắn nhìn xem cuối cùng chúng tuyển người, nhìn xem đào thải tàn khốc. Vậy chính ngươi mở thủy kính không phải tốt. Đây là địa bàn của ngươi, ta mở thủy kính còn muốn cùng lực lượng của ngươi đối kháng một cái. Lão nhân gia ta lớn tuổi, không thích đối kháng, vẫn là ngươi tới đi. Lấy cớ. Lôi điện chúa tể mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn khoát tay, một mặt thủy kính hiện hiện không trung. Thủy kính tự động chia 4 khối, phân biệt ghi chép 4 cái địa điểm 4 người, đi đường ạ dịu sở, cùng ạ dịu sở tiến độ không sai biệt lắm ôn phi, cùng đã tiến nhập địa tâm luyện ngục, đang chạy về quang mang khu vực tầng thứ 7 cầm chép, còn có ở nơi đó chậm rãi ngồi xuống nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Chân. Thái Sơ đối người đứng phía sau một chỉ. Xem một chút đi, trong các ngươi sau cùng 2 người, liền đem tại 4 người bọn họ bên trong sinh ra. Chương 1108, cầm chấp. 4 cái hình tượng xuất hiện, nguyên bản đứng tại trung vị thần phía trước đội ngũ Gjin đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào? Gjin giống như nhìn thấy quỷ chỉ vào Lâm Chân, người này ta gặp qua, hắn là bằng hữu của ta. Trước mặt của hắn, một cái thượng vị thần sơ kỳ quay đầu lại, vậy ngươi nhưng phải thật tốt nhìn xem, có lẽ đây chính là bằng hữu của ngươi trong cuộc sống thời khắc cuối cùng. Gjin làm trung vị thần đệ nhất nhân, đối bài danh tương đối dựa vào sau thượng vị thần tự nhiên là có uy hiếp, cái này gọi là đỏ cả thượng vị thần rất là nhìn Gjin không vừa mắt. Gjin lúc đầu cũng đúng Lâm Chân không có lòng tin gì, dù sao Lâm Chân đối thủ là 3 cái thượng vị thần, thế nhưng là nhìn thấy đỏ cả chủ động làm loạn, từ trước đến nay không thua trận Gjin lập tức ưỡn ngực một cái, bằng hữu của ta nhưng không có đơn giản, ngươi cái này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa liền cẩn thận hãy cho xem hắn là thế nào tấn cấp. Đỏ cả khinh thường nói, ngây thơ cũng phải có cái hạn độ, coi như Lâm Chân có cái gì áp đáy hòm át chủ bài, hắn có thể tại 3 cái thượng vị thần bên trong chỗ hết tài năng sao. Mấy người này ta đều có châu nghe thấy, liền xem như ta đều không có nắm chắc tất thắng. Nếu như người người giống như ngươi, cái kia cái này vũ trụ còn có hy vọng sao? Gjin không chút do dự đổi trở về. Đỏ cả giận dữ muốn phát tác, đột nhiên trước mặt ẹn đà mẹn đi lạnh hừ một tiếng, trước mặt lao sư, không cần ồn ào. Đỏ cả giống như bị kim châm phá khí cầu nghẹn xuống dưới. Mặc dù hắn cũng phi thường tự phụ, nhưng là tại nhất định trở thành thần vương ẹn đà mẹn đi trước mặt, hắn vẫn là không có bất luận cái gì lực lượng. Có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí, là hắn có thể đủ tại thái sơ thủ hạ học được một ít gì đó, nhưng là nếu như tiếp tục đào thải, đỏ cả liền không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mà ẹn đàm khác biệt, tại đỏ cả xem ra, ẹn đà mẹn đi thậm chí có thể trở thành đệ tử chính thức, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hắn không lên tiếng, Gjin thì là bĩu môi, hiển nhiên đối với ẹn đàm uy phong có chút khó chịu, thế nhưng là cũng không có nói nhiều. Mà ẹn đàm bên người một cái thượng vị thần thì là suy nghĩ một chút, nói với hắn, ẹn đàm, ta nhớ được ngươi cùng ổn phì là quen biết cũ, còn giống như có thân à. Ẹn đàm mặt không thay đổi nói, ổn phì xem như ta một cái biểu đệ, một mực biểu hiện đều là tạm được, lần này nếu như hắn có thể thông qua khảo thí, ta nhất định thật tốt dạy một chút hắn làm người làm việc. Lời nói không nhiều, lại để lộ ra mấy phần thân cận, xem ra ẹn đàm là xem trọng ổn phì có thể thông qua khảo nghiệm. Từ toàn bộ cục diện đến xem, cầm chấp đã tiếp cận lầm chân, mà ạ cái sở cùng ổn phì thì là rất có an ý bảo trì cùng một tiến độ chậm rãi tới gần, tiếp tục như vậy, cầm chấp cùng lầm chân tranh đấu, rất có thể là để cho người ta ngư ông đắc lợi. Còn nhớ thương mình mất đi lôi ở áo choàng lôi điện chúa tể nhìn quá mùng một mắt, thái sơ bình chân như vậy hơi nhắm mắt, cao thâm mặt chắc. 4-5. Quang mang khu vực tầng thứ 7 bên trong, lâm chân đứng người lên. Đối diện với hắn, một cái tóc dài nam tử đã đi tới đối diện 100 mét chỗ. Cầm chấp. Lâm chân. Cầm chấp có mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo trắng non tuấn tú, tựa như nữ tử, cầm trong tay một thanh thụ cầm, nhìn qua có chút thư hùng chờ biến. Cái này thụ cầm rất lớn, gần như một người cao. Phía trên có nhàn nhạt thần quang ba động, mặc dù còn không có đạt tới chúa tể vũ trang tình trạng, nhưng lại không thể so với lâm chân hoa thương hai đầu rắn kém. Lâm chân có thể nhìn ra được, cái này thụ cầm là một thanh âm công vũ khí. Âm công tại võ giả ban sơ tập võ thời điểm, cũng là có tác dụng không nhỏ, nhưng là theo võ giả cảnh giới đề cao, âm công liền thời gian dần trôi qua bị đào thải, bởi vì loại trình độ này công kích đã không cách nào đối với võ giả tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là cầm chấp có thể tại trở thành thượng vị thần trình độ dưới, còn đang sử dụng thụ cầm, vậy đã nói rõ hắn tại âm công phía trên tạo nghệ tuyệt đối là cao kinh người, Lâm Chân cũng là âm thầm cẩn thận. Lâm Chân, nói thật ta rất bội phục ngươi, lại có thể xử lý ạ la đỉn, để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, nếu là bình thường, ta thật muốn cùng ngươi đem rượu nôn hoan, không say không về. Cầm chấp ngữ khí nhu hòa êm tai, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một tia hảo cảm đến. Đây là một cái đẹp người tốt. Nếu như thả tại hòa bình tinh cầu bên trên, tuyệt đối là quét sạch toàn cầu thiên vương cự tinh. Lâm Chân nở nụ cười, thế nhưng là điều này cũng không có gì chứng dùng có đúng không? Bởi vì chúng ta lẫn nhau thân phận, nhất định phân ra cái người chết ta sống. Cầm chấp khẽ như mày, tại sao phải như thế thô tục nói chuyện? Dù cho muốn chiến đấu, cái kia cũng không phải ta mong muốn, có chút bất đắc dĩ thôi. Người ta ở giữa cũng chưa chắc muốn thật phân ra sinh tử, ta nghĩ chúng ta vô luận thắng thua, tương lai còn có thể là bằng hữu. Bằng hữu. Lâm Chân ngây ra một lúc. Không sai, liền là bằng hữu. Cầm chấp thon dài ngón tay trắng non xẹt qua thụ cầm dây đàn, phát ra một chuỗi êm thai tiếng đàn. Duyên dáng nhạc khúc chậm rãi đàn đấu. Lâm Chân, chúng ta tới một trận quân tử chi chiến, điểm đến là dừng liền tốt, người thua giao ra chúa tể ngọc tỷ, lẫn nhau không cần phân sinh tử, bởi vì phía sau của chúng ta còn có hai cái theo đuôi người, chúng ta chém giết quá mức thảm thiết, sẽ chỉ vô cớ làm lợi những tên kia. Không biết đề nghị của ta ngươi có đồng ý hay không đâu. Đang trong tiếng, cầm chấp thanh âm có chút phiêu hốt, để người kìm lòng không được liền muốn thừa nhận hắn trong lời nói tính chính xác. Liền ngay cả tại sơn cốc bí cảnh bên trong quan sát một số người, cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Cầm chấp nói một chút đều không sai, lúc này chém giết lẫn nhau lưỡng bại câu thương, cái kia cuối cùng rất có thể thật song song bị đào thải bị loại. Lâm Chân trầm mặc một hồi, rốt cục gật gật đầu. Tốt ta, cứ dựa theo ngươi nói đến. Đa tạ Lâm Chân. Cầm chấp cảm ơn ngươi. Nói xong cầm chấp đối Lâm Chân có chút xoay người thi lễ, trong lúc vô tình quần áo trượt xuống, lộ ra một vòng trắng non tinh xảo xương quai xanh, lại có loại mị hoặc cảm giác. Nhất cử nhất động của hắn, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Đổi lại người, giờ khác này không nói đáp lễ, tối thiểu cũng là không sẽ lập tức xuất thủ. Thế nhưng là ngay tại cầm chấp xoay người sát na, một cái tay của hắn dựng đứng dây đàn đột nhiên kéo một phát. Mỗi một đạo dây đàn, đều phát ra một đạo như là như lưới đao tiếng đàn. Tiếng đàn này đã đột phá vận tốc âm thanh hạn chế, đạt đến á quang tốc độ, cắt chém không gian chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt đã đến Lâm Chân trước mặt. Mà Lâm Chân lúc này giống như chưa có lấy lại tinh thần đến, trong nháy mắt liền bị cầm chấp tiếng đàn lưới triệt để cắt thành mảnh vỡ. Nhìn xem Lâm Chân thi thể chia 5 xẻ 7 trên không trung phiêu tán, cầm chấp cũng khôi phục bình tĩnh. Ngón tay chậm rãi xẹt qua dây đàn, cầm chấp lộ ra mê người mỉm cười, thật sự là không có ý tứ, ta không có dừng tay. Sơn cốc bí cảnh nội đám người, nhìn ra đầu từng đợt run lên. Cái này đơn giản liền là một cái muốn mạng yêu tình a, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, tăng thêm hắn trời sinh mỹ lệ cùng lễ phép, để cho người ta khó lấy hạ thủ, mà liền tại người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, đột nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát. Lâm Chân chết có chút oan uổng a. Đỏ cả càng là nhịn không được sủi cười ra tiếng, quay đầu liếc một cái gờ zin, châm chọc chi ý nồng hậu dày đặc. Mà quang mang khu vực bên trong, cầm chấp vươn tay, muốn đi thu lấy Lâm Chân thần tinh cùng chúa tể vũ trang. Nhưng là rơi vào trong tay hắn, lại là một điểm quang huy. Chương 1109, âm các ngươi một đạo. Một điểm quang mang tới tay, cầm chấp lập tức cảm thấy không ổn. Cái này Lâm Chân hoàn toàn không có trúng chiêu, ở trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, căn bản chính là Lâm Chân phân thân. Quang mang phân thân. Cầm chấp đến thời điểm là đối Lâm Chân làm qua điều tra, biết người này có cái lôi điện phân thân, nhưng là lại không nghĩ rằng Lâm Chân thế mà còn có một cái quang mang phân thân. Làm sao có thể? Tiểu tử này hồn thủ tu luyện đến trình độ nào? Một hạ vị thần lại có thể có được hai cái thần phân thân. Cầm chấp nếu như biết, đây là Lâm Chân thứ ba phân thân, chỉ sợ cái cằm đều muốn rơi xuống. Bất quá cầm chấp vẫn là hiển lộ hắn thượng vị thần thực lực, biết Lâm Chân công kích chỉ sợ sắp đến, hắn không có lãng phí dù là một phần vạn giây, trước tiên ba động dây đàn. Thiên ma huyễn cảnh. Dây đàn một vang, huyễn cảnh mọc thành bụi, chung quanh lập tức biến thành Sâm La luyện ngục. Thế nhưng là hắn huyễn cảnh vừa mới xuất hiện, Lâm Chân bên kia trực tiếp đánh ra một đoàn lóa mắt cường quang. Đây thật là cường quang, cường độ vượt qua mặt trời hào quang. Đây là Lâm Chân từ Ả Lạ Đỉnh trong trí nhớ học được một chiêu, thần diệu sát trời. Bài trừ hết thể hư ảo, giả tượng, cầm chấp thiên ma huyễn cảnh liền như là băng tuyết gặp được mặt trời rực rỡ, nước sôi ốc tuyết phi tốc tăng dã, trong nháy mắt hết thể khôi phục bình thường. Hai người ngắn ngủi giao thủ, Lâm Chân về sau công kích liền theo đuôi mà tới. Cầm chấp hai lần tính sai, đã mất đi tiên cơ, mà Lâm Chân đồng thời dung hợp hai đại thần phân thân, thần chi lĩnh vực mở ra, thần lực trong nháy mắt đạt đến 189 vạn. Cái này thần lực đã vượt ra khỏi cầm chấp có thể tăng lên thần lực hạn mức cao nhất, dù sao cầm chấp cũng chỉ có một cái thần phân thân mà thôi. Rơi thương thức. Không am hiểu cận chiến cầm chấp gặp khắc tinh, kêu lên một tiếng đau đớn, người đã đánh lấy xoay tròn bay ra ngoài. Lâm Chân bắp thịt cả người bạo khởi, gen sinh mệnh lực lượng đạt được phát huy đầy đủ, giống như quỷ mị theo đuôi mà tới, trường thường xem như cây gậy, đối cầm chấp hung hăng đập xuống. Muốn ám toán ta, tiểu gia ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều. Cách 3. Cầm chấp thủ cầm bị hắn xem như tấm chăn đến dùng, một kích phía dưới dây đàn đứt gãy, máu tươi tràn ra khỏe miệng, hắn đã bị cơ hồ không thể vãn hồi thương thế. Không cần. Đừng như vậy đối ta. Cầm chấp như bạch ngọc khuôn mặt càng thêm bi thương, nước mắt tràn ra hai mắt, điềm đạm đáng yêu. Lâm Chân lại chỉ là cười lạnh một tiếng, tâm như sắt thép hắn, căn bản sẽ không ăn cầm chấp một bộ này. Đừng nói cái này thư hùng chớ biến người, liền là trước mắt là một cái tuyệt thế xinh đẹp, Lâm Chân cũng sẽ không đánh mất địch ta cơ bản phán đoán, nhiều năm như vậy cái gì chàng diện chưa thấy qua, loại thủ đoạn này đối với hắn vô hiệu. Trường thương liên rút có gai, xuất thủ như điện, một trận mưa to gió lớn trong công kích, một thương đâm xuyên cầm chấp tinh thần thức hải. Cầm chấp kêu thảm một tiếng, thần anh xuất hiếu, Lâm Chân thần anh đồng thời xuất hiếu, trong tay cũng vung vẩy trường thương, một thương đem cầm chấp thân ảnh chém giết. Đến tận đây, cái này am hiểu mê mê hoặc lòng người cầm chấp, rốt cục thảm chết tại Lâm Chân thương hạ. Khoát tay, Lâm Chân lấy ra cầm chấp thượng vị thần thần tinh. Thật dài thở ra một hơi, Lâm Chân đem cầm chấp thi thể hóa thành cho tàn. Cắt bụi trở về với cắt bụi, nếu có kiếp sau, đừng nghĩ đến tu luyện những này vài môn tà đạo. Đánh chết cầm chấp, Lâm Chân khoảng cách thành vì chúa tể dự tuyển đệ tử lần nữa tới gần một bước, trước mắt đã chỉ có hắn, hệ hạ cứ sờ cùng ổn phì ba người. Mà có ngoài hai người cũng sắp đến. 4-5. Sơn cốc bí cảnh bên trong, thái sơ người đứng phía sau Lâm vào thảo luận cùng trong lúc khiếp sợ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này lại có hai đại thần phân thân. Ha ha, hôm nay thật là không có ngớ ngẩn nhìn, một cái có được song thần phân thân hạ vị thần thật đúng là hiếm thấy, coi như chúng ta bên trong những người này, cũng không có mấy người có song thần phân thân a. Ai nói không có? Gjin liền có, với lại ẹn đảm thậm chí là có được ba thần phân thân, cho nên mới nói khẳng định có thể tấn cấp thần vương. Ánh mắt của mọi người rơi xuống ẹn đảm cùng Gjin trên thân. Ẹn đảm trên mặt lộ ra một tia thận trọng chi sắc, không nói thêm gì. Gờ Jin nhìn xem ẹn đảm sắc mặt cũng có chút khó chịu, lạnh hư một tiếng, ta có được song thần phân thân là tại trung vị thần trung kỳ, không biết ẹn đảm sư huynh lúc nào có song thần phân thân đâu. Ẹn đảm nhàn nhạt mở miệng, hạ vị thần đỉnh phong. Gờ Jin lườm ẹn đảm một chút, à, cái kia lợi hại hơn ta một chút, bất quá xem ra ngươi vẫn là không sánh bằng Lâm Chân nha, người ta thế nhưng là hạ vị thần hậu kỳ liền có song thần phân thân. Ẹn đảm sắc mặt không hề bận tâm, sắc mặt tựa hồ thoáng có một điểm vết rách, nhưng là rất nhanh cũng trở về phục bình thường. Ta chỉ đi con đường của ta, không nghĩ cùng những người khác tương đối. Hy vọng như thế đi, hiện tại còn thừa ba người hai cái vị trí, không biết biểu đệ của ngươi phải chăng có thể thành công phá vây. Ẹn đảm thần sắc không thay đổi, ta tin tưởng hắn, hiện tại ba lấy hai, hắn cơ hội rất lớn. Gờ Jin không tiếp tục lên tiếng, nhưng trong lòng âm thầm vì Lâm Chân ủng hộ, lúc đầu coi là Lâm Chân chỉ là trong cuộc sống một người đi đường. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể trở thành đồng môn, hắn nhìn Lâm Chân càng xem càng thuận mắt. 44. Đỉnh lấy trên đầu mênh mông sắc trời, hệ ạ cái sở cùng ổn phi song song đi vào tầng thứ 7. Hai người gặp mặt về sau liếc nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà đem cầm chấp đào thải, dạng này một cái sâu xa khó hiểu hạ vị thần, thật sự là để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Hệ ạ hiệu sở, cái này Lâm Chân không thể lưu. Đương nhiên. Chúng ta nếu như đã ước định cẩn thận dắt tay ra biên, cái kia biện pháp duy nhất liền là xử lý hắn, lần này chúng ta liên thủ. Hai người đơn giản liền đạt thành hiệp nghị, sau đó thẳng đến Lâm Chân chỗ khu vực. Bọn hắn có thể nhìn thấy Lâm Chân vị trí, Lâm Chân đồng dạng có thể nhìn thấy vị trí của bọn hắn. Cái này tầng thứ 7 bên trong nguy hiểm cũng là rất lớn, từng đạo lóa mắt bạch quang giống như chính xác chỉ đạo laser, hung hăng đánh về phía ạ ghi sở hai người. Bọn hắn không có giống như Lâm Chân lĩnh nộ quang mang chân lý. Liền không khả năng tại tầng này bên trong tự nhiên hành động, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn hao phí rất lớn tinh lực thần lực. Nhưng là liền tại bọn hắn tiếp cận Lâm Chân thời điểm, không nghĩ tới Lâm Chân đột nhiên động, trực tiếp hướng tầng thứ 8 giao lộ di động. Hệ ạ cứ sở hai người giật nảy cả mình, hai người bọn họ một cái thượng vị thần sơ kỳ, một cái trung kỳ, thực lực như vậy tại địa tâm luyện ngục bên trong hoàn toàn không đủ để hoành hành, nhất là thứ 8 tầng thứ 9, vậy cơ bản không phải là bọn hắn có thể đi. Có thể tại tầng thứ 8 hoạt động. Chí ít đều là bản thân đột phá thượng vị thần hậu kỳ, có thể đến tầng thứ 9, không có thượng vị thần đỉnh phong đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thậm chí tại tầng thứ 8 đều lúc nào cũng có thể gặp được chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, bọn hắn ở chỗ này hành động là bước lên nguy hiểm rất lớn. Húng chi cái kia ở khắp mọi nơi sát trời, tầng thứ 8 đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối liền là cấm khu. Đợi đến bọn hắn đuổi tới tầng thứ 8 cửa vào thời điểm, Lâm Chân đã đợi tại nơi này. Lâm Chân phía trên có cái thủy kính. Phía trên cho thấy Lâm Chân điểm tích lũy tình huống. Hai vị, các ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng, ta còn có rất ít một điểm tích lũy liền muốn tấn cấp, hung thú đã bị ta bắt bỏ vào thần giới, tùy thời có thể lấy tấn cấp rời đi, còn có cái cuối cùng danh lạch, các ngươi hai cái nghĩ kỹ ai tấn cấp sao? Hai người sững sờ, nhìn thấy thủy kính bên trên biểu hiện Lâm Chân điểm tích lũy, còn kém không đủ 1000 liền muốn tấn cấp. Gia hỏa này là cố ý. Lâm Chân sau khi nói xong, quay người trực tiếp tiến nhập tầng thứ 8. Lưu lại ạ ghi sở cùng ổn phỉ hai mặt nhìn nhau. Vừa mới còn là đồng minh hai người, trong nháy mắt thân phận liền thay đổi, Lâm Chân cam đoan có thể tấn cấp, như vậy hai người bọn họ, cũng chỉ có một có thể ra biên. Minh hữu đến địch nhân ở giữa chuyển đổi, liền là đơn giản như vậy. Chương 1110, cô tinh điếu tẩu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, liền ngay cả một mực vững như Thái Sơn ẹn đả mẹn đi đều là nhau mắt. Bên cạnh gờ Jin thì là cười ha ha. Ha ha ha. Rất có ý tứ. Lâm Chân a Lâm Chân, không hướng anh em ta xem trọng ngươi, ngươi cái này cách làm quá hợp khẩu vị của ta, hệ ạ cái sở cùng ổn phỉ không phải là muốn liên thủ đào thải ngươi sao? Lần này chỉ có một cái danh lệch, ta nhìn hai người kia còn thế nào liên thủ, chẳng những không thể liên thủ, với lại trở mặt thành thủ, đánh đi, ngoại trừ đào thải đối thủ, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là trên mặt đều lộ ra khâm phục thần sắc. Khó trách Lâm Chân không chút hoang mang, nguyên lai hết thảy đều tại trong khống chế. Hệ ạ cái sở cùng ổn phi đánh lộn, đào thải một cái, Lâm Chân liền vững vàng ra biên. Kỳ thật hắn sớm liền có thể tấn cấp, chỉ là hắn không nóng nảy, hắn muốn cho có can đảm tính toán mình người một cái hung hăng giáo hấn. Cái này giáo hấn, sẽ để thất bại người kia giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà hiện tại xem ra, hệ ạ cái sở thực lực vẫn là muốn vượt qua ổn phi một chút, ổn phi tấn cấp hy vọng cơ hồ không có, hệ đạ mẹn đi trước đó, hiện tại cũng thành trò cười. Có thực lực có đầu não. Đem tất cả mọi người đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay, cái này Lâm Chân tương lai thành tựu không thể đoán trước. Liền ngay cả một mực thờ ơ lạnh nhạt lôi điện chúa tể liền là một quyền lôi tại trên lòng bàn tay. Hảo tiểu tử, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta à, cứ như vậy, vô luận như thế nào hắn đều có thể tấn cấp. Thái Sơ hơi hơi hí mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Thượng vị thần có ẹn đảm, trung vị thần có gờ din, hạ vị thần có lâm chân, lần này dự tuyển đệ tử tiềm lực phi thường xuất sắc ca. 4 năm. Hệ hạ cái sở cùng ổn phi không nói gì thêm, hai người đã không lời nào để nói. Giữa bọn hắn có tự nhiên không thể điều hòa mâu thuẫn, nhất là chỉ có một cái tấn cấp danh ngạch tình huống dưới. Bây giờ trở về chuyển xong thành nhiệm vụ là không thể được, lâm chân tùy thời có thể lấy tấn cấp, bọn hắn ai có thể bảo chứng đối phương hoàn thành nhiệm vụ sẽ không ở mình trước đó đâu. Biện pháp duy nhất, liền là đem đối thủ đánh giết đào thải, nhất là ạ dịu sơ, hắn vẫn còn có chút nắm chắc có thể thu thập ổn phi. Thời gian đình chỉ ước chừng một phút đồng hồ, sau đó hai người đồng thời động thủ. Cái này vừa động thủ, chính là sinh tử chém giết, không lưu tình chút nào chiến đấu. Hai cá nhân thực lực đều vượt quá tưởng tượng mạnh, so cầm chấp mạnh hơn, chiến đấu kịch liệt đất rung núi chuyển. Chiến đấu kéo dài dòng dã 2 giờ, mới xem như phân ra thắng bại. Ẹn đạ mẹn đi biểu đệ ổn phỉ trung quy là kỳ xoa một chiêu, cuối cùng chiến chết tại ạ cái sở thủ hạ. Mai ạ cái sở cũng không có chiếm được tiện nghi gì, đánh giết ổn phỉ về sau, hắn cũng thân chịu trọng thương, thậm chí di động khó khăn, ngay cả thu lấy ổn phỉ thần tình cơ hội đều không có. Nếu là cho hắn một điểm thời gian thở dốc cũng tốt, thế nhưng là ngay tại hắn dự định thở một ngụm thời điểm, lúc đầu tiến vào tầng thứ 8 lâm chân đột nhiên trở về. Không chút do dự xuất thủ, đem ổn phỉ thần tinh thần thạch cùng hết thảy vật phẩm lấy đi, lâm chân thậm chí muốn trực tiếp đối ạ cái sở ra tay. Tại lâm chân xem ra, hệ ạ cái sở đối với mình có rất sâu địch ý, dạng này người giữ lại đến tương lai cũng là tai họa, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ sẽ trực tiếp diệt trừ tốt. Hệ ạ cái sở vừa mới kinh lịch đại chiến, trọng thương chưa lành, căn bản không phải lâm chân đối thủ, rất nhanh liền lâm vào trong nguy cơ. Hệ ạ cái sở hoảng sợ kêu to, chúa tể a, không phải chỉ lấy hai cái danh ngạch sao? Hiện tại chỉ còn lại có lâm chân cùng ta, có phải hay không khảo thí hẳn là kết thúc? Theo ạ cái sở kêu đi ra, hai cái trong chiến đấu trên thân người đồng thời bạch quang lóe lên. Khảo thí kết thúc. Một cỗ không thể chống cự truyền tống chi lực hiện lên, trực tiếp đem lâm chân hai người đồng thời truyền tống rời đi. Lâm chân trong lòng lược có chút tiếc nuối, tuần tự đánh giết cầm chấp cùng ổn phỉ về sau, hắn chúa tể ngọc tỷ số lượng đã đạt đến 8 cái. Trong đó cầm chấp hai cái ngọc tỷ, ổn phỉ trong tay cũng là có hai cái, thêm ra một viên là bọn hắn đánh giết người khác thu hoạch. Hệ ạ cái sở trong tay chí ít cũng có hai cái ngọc tỷ. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn có thể đánh giết ạ dịu sơ, cái kia lâm chân sẽ thu hoạch 10 cái ngọc tỷ, hoàn thành hôn nguyên giáp thu thập. Thế nhưng là thời gian không chờ người, hắn vẫn là kém cuối cùng một viên. Thôi, hôn nguyên giáp thu thập cũng không vội tại một ngày, tổng hội có cơ hội, hiện tại người biết cái bí mật này, hẳn là chỉ có ta cùng ạ dịu sơ, ta tuyệt đối không có thể làm cho hắn trước thu thập được 9 cái ngọc tỷ. Thầm nghĩ lấy, lâm chân cùng ạ dịu sơ biến mất ngay tại chỗ. 4 năm. Ngay tại lâm chân cùng ẹ ý ạ cổ truyền tống thời điểm, Thái Sơ đối Lôi Điện chúa tể nói, Lôi Điện, tại ngươi nơi này nhiều ngày, ta cũng muốn rời đi. Lôi Điện chúa tể tôn trọng thi lễ, tiên sinh quá khách khí, ta chỗ này ngươi tùy thời có thể đến nay đi. Thái Sơ nở nụ cười, sau đó đưa tay, hắn cùng các đệ tử toàn bộ biến mất. Nhìn xem Thái Sơ biến mất địa phương, Lôi Điện chúa tể trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Thái Sơ thực lực, quả thực là thâm bất khả chắc, loại này dẫn người tùy thời tùy chỗ rời đi bản sự. Nhất định phải đạt tới thần giới vĩnh cô mới có thể làm đến, thần giới hóa làm vũ trụ một bộ phận, xem không gian vì không có gì, loại cảnh giới này, không biết ta còn có hay không hy vọng có thể đạt tới. 44. Lâm Chân cùng ạ ghi sở xuất hiện thời điểm, đã không phải là sơn cốc bí cảnh. Nơi này là một viên lẻ loi trơ trọi nhỏ hành tinh, phiêu phủ ở vô tận trong không gian vũ trụ. Nói là nhỏ hành tinh đều cất nhắc cái này một khỏa tinh cầu, bởi vì tinh cầu này thật sự là quá nhỏ. Đường kính tuyệt đối không vượt qua 500 mét, một người nếu như nằm trên mặt đất, như vậy cùng hắn cách xa nhau mấy chục mét người liền không nhìn thấy hắn, bởi vì hắn đã đến đường chân trời phía dưới. Nếu như trên cái tinh cầu này mặt đi đường, không phải lên sườn núi liền là xuống dốc. Nhưng là cái này nhỏ hành tinh lực hút lại không nhỏ, chí ít người đứng ở phía trên, không có loại kia lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống không gian vũ trụ bên trong cảm giác. Mà bao quát lâm chân ở bên trong 16 người, đồng thời xuất hiện. Tại đối diện với của bọn hắn, Thái Sơ ngồi tại dưới một thân cây. Đây là trên cái tinh cầu này duy nhất một cái cây, cây nhìn qua có cao 60, 70 mét, khả năng cái tinh cầu này cũng cung cấp nuôi không nổi cây thứ hai lớn như vậy cây. Thái Sơ ngồi dưới tàng cây, cầm trong tay một cây cây gậy trúc, phía trên có một đầu tia sáng, cái kia tia sáng không biết kéo dài bao nhiêu ước vạn giảm, trực tiếp xâm nhập vũ trụ hư không. Nhìn qua giống như đang câu cá, nhưng là trong không gian vũ trụ, làm sao có thể có cá? Lão sư tốt. Mọi người cùng một chỗ cho Thái Sơ thi lễ. Thái Sơ khoát khoát tay, chứ không cần vội vã gọi ta lão sư, khả năng các ngươi những người này, ngay cả ta là ai đều còn không biết đâu à. Người ở chỗ này đều hơi có chút xấu hổ, vốn cho là mình lão sư, sẽ là ma nữ tinh chúa tể lôi điện chúa tể, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một cái khác gọi không ra tên lão đầu. Vậy trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, lúc trước ta cho ngọc tỷ của các ngươi, phía trên có Thái Sơ ngọc tỷ chữ, chỗ lấy các ngươi khả năng cho là ta gọi Thái Sơ, nhưng là tại trong vũ trụ, ta còn có một cái tên khác, gọi là cô tinh điếu tẩu. Vừa mới tại Lâm Chân trong tay hiểm tử hoàn sinh ạ ghi sơ mở miệng hỏi, như vậy xin hỏi ngài là chúa tể sao? Chương 1111, chúa tể thần tinh. Nghe được ạ ghi sơ tra hỏi, cô tinh điếu tẩu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đối chúa tể hiểu bao nhiêu? Hệ ạ ghi sơ một lời lối ra, trong lòng vốn có chút hối hận, không phải chúa tể sao có thể đưa ra chúa tể vũ trang. Mình hỏi vấn đề đơn giản quá ngu xuẩn. Thế nhưng là không nghĩ tới cô tinh điếu tẩu vậy mà trả lời hắn, hệ ạ ghi sơ vội vàng nói, theo ta được biết, trong thiên hạ tổng cộng có 9 đại chúa tể, phân biệt chủ quản kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, phong, lôi, bát đại năng lượng nguyên tố, chúa tể hết thể cũng chỉ có 9 người. Cái này không đơn thuần là ạ ghi sơ cách nhìn, đồng dạng cũng là ở đây đa số người cách nhìn. Bởi vì tại bọn hắn biết bên trong, chúa tể là mỗi loại nguyên tố hệ thống chỉ có một cái. Nhưng là cô tinh điếu tẩu lập tức cấp ra không giống nhau đáp án. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, không sai, mỗi một hệ đều có một cái chúa tể, nhưng là chúa tể cũng không phải là duy nhất. Cô tinh điếu tẩu trong mắt lộ ra một loại không hiểu thần sắc, hỏi ngược lại, các ngươi lấy vì chúa tể là thế nào đã tới. Người ở chỗ này đều là sững sờ, cuối cùng vẫn là Enderman nói, ta cảm thấy, có thể thành tiểu chúa tể giả, nhất định là thần vương bên trong người nổi bật, chỉ phải cố gắng tu luyện, không ngừng đột phá bản thân. Liền có thể có thành tựu chúa tể ngay đó. Ẹn đạ mẹn đi lời nói đạt được đại đa số võ giả tán đồng, nhao nhao gật đầu. Lâm Chân ban sơ lúc đầu cũng là cho rằng như thế, thế nhưng là nghe được cô tinh điếu tẩu như thế đặt câu hỏi, hắn cũng biết sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ánh mắt trong đám người đảo qua, chỉ gặp gờ Jin trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên là biết một chút tân bí. Cô tinh điếu tẩu quả nhiên không ngoài sở liệu lắc đầu, cho nên nói các ngươi chỉ biết thứ nhất đâu, lúc trước hỗn độn sơ khai. Vũ trụ nổ lớn, giữa thiên địa tự có kỳ vật sinh ra. Ngài nói là chúa tể vũ trang sao? Một hạ vị thần lỗ mãng đặt câu hỏi. Cô tinh điếu tẩu khoát khoát tay, chúa tể vũ trang, cũng là thiên địa kỳ vật một loại, bị chúa tể cường giả đạt được, tiến hành gen đúc cải tiến, thành tựu cường đại vũ trang. Cái này không sai, nhưng là ta hiện tại nói tới, là chúa tể thần tinh. Chúa tể thần tinh. Mọi người đều là sướng sở, tuyệt đại đa số người còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Không sai. Chúa tể cũng không đơn thuần là dựa vào tu luyện mà thành, ẹn đạ mẹn đi nói đúng một điểm, thành tựu chúa tể, nhất định phải là thần vương bên trong người nổi bật, nhưng là tu luyện tới thần vương cực hạn về sau, bình thường tới nói liền là võ giả tu luyện đỉnh phong, lúc này vẹn vẹn dựa vào tu luyện là không có cách nào tấn cấp chúa tể. Mọi người đều đã hiểu cái gì, kiên nhẫn lắng nghe. Vũ trụ mở, chúa tể thần tinh liền là kỳ vật thứ nhất, muốn thành tựu chúa tể chi vị, chỉ có tu luyện tới thần vương cực hạn về sau. Lại thu hoạch được cùng mình thuộc tính đối ứng chúa tể thần tinh, tài năng thành tiểu chúa tể tôn vị. Cô tinh điếu tẩu lại nói, mà chúa tể số lượng, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng một cái, chỉ là chiếm cứ nguyên tố tôn vị chỉ có một cái thôi, cái khác đạt đến chúa tể cảnh giới, cũng không nhất định sẽ chủ động bại lộ thân phận của mình, trừ phi bọn hắn nguyện ý cướp đoạt nguyên tố tôn vị, nhưng là vị trí kia đối với một chút chúa tể tới nói, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Lại có người hỏi, cái kia chúa tể số lượng hết thể có bao nhiêu? 9 số lượng chữ chi cực, dựa theo vũ trụ vận chuyển đạo lý, chúa tể số lượng nhiều nhất hẳn là có 81 cái. Lại có người nghi ngờ nói, không phải hẳn là có 72 cái sao? Nguyên tố hệ thống chỉ có 8 loại. Cô tinh điếu tẩu trầm tư một cái, bình thường nguyên tố hệ thống là có 8 loại, nhưng là không nên quên trong vũ trụ còn có ám năng, còn có hỗn độn chi khí, còn có bản nguyên vũ trụ các loại, cuối cùng nhất hệ chúa tể, là tương đối đặc thù, cũng là biến số lớn nhất. Vậy xin hỏi chúa tể phải chăng có phân chia mạnh yếu? Không sai, chúa tể cũng tương tự có phân chia mạnh yếu, mỗi một cái chúa tể thần tinh, nó hấp thu luyện hóa về sau, mang tới thực lực cũng là khác biệt. Cô tinh điếu tẩu lúc này cử đi một ví dụ, tỉ như thống trị toàn bộ ma nữ tinh lôi điện chúa tể, hắn tại lôi điện hệ bên trong liền xem như tương đối mạnh, có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu vị trí. Có người lại muốn hỏi cô tinh điếu tẩu đến tột cùng là một cái thực lực gì, tuy nhiên lại không hỏi ra miệng. Cô tinh điếu tẩu mặt hướng 16 vị võ giả, lần này ta phát ra chúa tể ngọc tỷ, từ ma nữ tinh làm điểm xuất phát, xuyên qua nguyên giới cùng tân giới thiên môn, thẳng đến tân giới bắt đầu tàn mát. mấy người bọn ngươi là một đường đi theo người may mắn, có thể đang kịch liệt cạnh tranh bên trong thu hoạch được một viên chúa tể ngọc tỷ. Kỳ thật nếu như không đi cướp đoạt chúa tể ngọc tỷ, bằng mượn cảnh giới của các ngươi, chỉ cần không bị đánh giết cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Bởi vậy nhưng thấy các ngươi đều là truy cầu lực lượng cực hạn người, mọi người nhao nhao lòng có cảm xúc, tranh đoạt chúa tể ngọc tỷ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi thí nghiệm, một cái sơ sẩy liền rơi vào chết không có chỗ chôn hạ tràng. 32 mai chúa tể ngọc tỷ, 32 cái người hậu tuyển, hiện tại đã còn lại một nửa. Không biết tiếp xuống còn sẽ có cái gì dạng khảo nghiệm chờ đợi bọn hắn, rất hiển nhiên cô Tinh Điếu Tẩu là không thể nào nhận lấy 16 vị đệ tử. Cô Tinh Điếu Tẩu nói, các ngươi có thể thông qua lần thứ nhất khảo thí, liền đã chứng minh thực lực cùng nghị lực, lẽ ra đạt được ban thưởng. Nói xong, cô Tinh Điếu Tẩu khoát tay, một mảnh sóng điện phát ra, mỗi người thứ nguyên vũ trụ đều tiếp thu được tín hiệu. Ta hiện tại cho mỗi người các ngươi thứ nguyên vũ trụ bên trong đều truyền bá tin tức, mỗi người đều có thể thu hoạch được ta truyền thụ cho công pháp, các ngươi có thể tự hành xem xét. Tất cả mọi người trước tiên tra xét cô Tinh Điếu Tẩu truyền đưa tới tin tức. Đây là một bộ công kích điệp gia chiến pháp. Võ giả vô luận như thế nào tu luyện, vẫn là muốn truy cầu nó mạnh mẽ lực sát thương, vô luận công pháp gì, cái gì chiến kỹ, có thể một kích tiêu diệt đối thủ, cái kia chính là tốt chiến kỹ. Ta một bộ này điệp ra chiến pháp cùng tự thân các ngươi bất luận cái gì lĩnh ngộ cũng sẽ không xung đột, hắn sẽ để cho các ngươi công kích lực sát thương gấp bội, từ thứ nhất lần đến thứ 9 lần không giống nhau, chỉ muốn các ngươi thiện thêm tu luyện, nhất định có thể đủ có chỗ lĩnh ngộ. Mọi người đều là con mắt tỏa sáng, cao nhất có thể điệp ra 9 lần lực sát thương. Một khi tu luyện thành, 9 lần lực sát thương, đó cũng không phải là càng cấp một khiêu chiến đơn giản như vậy. Cô Tinh Điếu Tẩu tiếp tục nói, không cần đem bộ công pháp này nghĩ quá đơn giản. Đây là xuất từ ta lĩnh ngộ, thiên phú của ta tư chất các ngươi có thể tưởng tượng một chút, 9 lần là ta đạt tới cực hạn. Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức cảm thấy công pháp này tuyệt đối là biến thái khó. Cô Tinh Điếu Tẩu hiển nhiên không phải bình thường chúa tể cường giả, hắn lĩnh ngộ được cực hạn mới 9 lần công pháp, những người này có thể đạt tới hiệu quả gì? Mênh mông vũ trụ, tinh không vạn tộc, hết thể mới có mấy cái chúa tể. Khả năng mấy tỷ năm đều chưa hẳn có thể ra một cái, bọn hắn mặc dù tự phụ, nhưng lại không dám cùng cô Tinh Điếu Tẩu đánh đồng. Vậy ngài không sợ đem bộ công pháp này lưu truyền ra đi sao? Ến đàm rốt cục mở miệng. Sẽ không, công pháp của ta, không cách nào truyền miệng, các ngươi thứ nguyên vũ trụ căn bản là không có cách truyền lại, với lại liền coi như các ngươi chết rồi, liên quan tới ta công pháp ký ức đoạn ngắn cũng sẽ ở linh hồn bên trong phá thành mảnh nhỏ, người khác coi như vơ vét ký ức đều vô dụng, chết rồi, liền không có. Ến đàm lúc này cũng là tâm phục khẩu phục, cô Tinh Điếu Tẩu thủ đoạn đã vượt qua tưởng tượng của hắn cực hạn. Đây chính là ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt, nhưng là các ngươi lại không thể ở chỗ này tu luyện, không nên quấy rầy lão nhân già ta câu cá. Nói xong, cô Tinh Điếu Tẩu trong tay cần câu khẽ động, có cá tới. Tay can nhấc lên, tia sáng lấy tốc độ ánh sáng nhanh chóng rút về, tại tia sáng cuối cùng, lại cúp lấy một đầu dài đến mấy ngàn thước siêu cấp tinh hà thú, tám cánh phi long. Chương 1112, đơn độc cho Lâm Chân phúc lợi. Cô Tinh Điếu Tẩu câu đi lên con này phi long, là một loại phi thường bạo ngược tinh hà thú, hơn nữa còn là biến dị chủng loại. Thành thục cá thể, thực lực có thể so sánh với đỉnh phong thượng vị thần. Ến đắm nhìn thấy đầu này phi long đều là con ngươi co rụt lại, đầu này phi long liền xem như hắn đều không có hàng phục nắm chắc, không nghĩ tới bị cô Tinh Điếu Tẩu trực tiếp như vậy một đầu tia sáng liền câu đi lên. To lớn phi long đến cô Tinh Điếu Tẩu trong tay, thật nhanh thu nhỏ, được thu vào thần giới. Ha ha, đầu này có thể xuất ra đi bán ít tiền. Làm gen nguyên dịch cũng có thể làm tốt nhiều bình đâu. Mọi người nhao nhao liễu lưới, cái này một con phi long giá trị, chỉ sợ chí ít ở trên ước, đơn giản như vậy kiếm tiền phương thức, cũng thực sự quá hiệu suất cao một chút. Nhìn thấy người chung quanh còn chưa đi, cô Tinh Điếu Tẩu giống như lại nhớ ra cái gì đó, đúng, nơi này gọi là Tinh Tú Hải, ta viên này nhỏ hành tinh là ở trong hư không lưu lạc, các ngươi có thể rời đi, ba thời gian ngàn năm, ai tại Tinh Tú Hải tu luyện đến thần vương cảnh giới. Ai coi như là thông qua giai đoạn thứ 2 khảo thí, đến lúc đó ta sẽ đích thân dạy bảo thông qua người, còn lại người có thể sống rời đi Tinh Tú Hải, các ngươi liền cảm ơn trời đất ta. Nói xong cô Tinh Điếu Tẩu còn chỉ phương xa một mảng lớn mênh mông vô biên tinh khu, chính là Tinh Tú Hải. Nghe được cô Tinh Điếu Tẩu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một hạ vị thần sắc mặt đại biến. A, nơi này lại là Tinh Tú Hải, đây không phải là thần minh tụ tập nơi trốn, vũ trụ ba đại cấm địa thứ nhất. Cũng là danh xưng thần minh quốc độ địa phương. Nói một chút cũng không sai, các ngươi đều đi qua ma nữ tinh bên trong, thần minh xem như người trên người, mà tại Tinh Tú Hải bên trong, thấp nhất thực lực người vậy là hạ vị thần, bên trong hung hiểm chi địa, liền xem như ta đều muốn tiến hành cẩn thận, các ngươi liền tự cầu phúc đi, nhưng là nếu có ai không muốn đi vào công pháp của ta là bất truyền ngoại nhân, các ngươi không có thứ hai con đường có thể đi. Những người này nhao nhao hô hấp nặng nề một hơi, biết không có lựa chọn nào khác. Đã đến một bước này, bọn hắn con đường duy nhất liền là tranh thủ sớm ngày tu luyện tới thần vương, ba thời gian ngàn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là muốn tấn cấp thần vương nhưng không dễ dàng như vậy. Nhất là đối với mấy hạ vị thần tới nói, 3.000 năm tấn cấp thần vương, cơ hồ liền là người si nói ngộng. Ến đang cùng ạ ghi sơ bọn người lườm Lâm Chân một chút, Lâm Chân hạ vị thần hậu kỳ, cơ hồ là ở đây trong mọi người thấp nhất, những người khác thấp nhất cũng là hạ vị thần đỉnh phong, liền muốn tấn cấp trung vị thần, nhìn qua còn có hy vọng. Thế nhưng là Lâm Chân, hẳn là không có hy vọng. Lao sư Thánh Minh, đối Lâm Chân hận thấu xương, hận không thể trôi chi cho thống khoái ạ ghi sơ đối cô tinh điếu tẩu thi lễ. Ha ha, nói cho các ngươi biết không cần vội vã gọi ta lao sư, mặc dù ta truyền thụ các ngươi công pháp, nhưng là trước mắt các ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là ta một cái ký danh đệ tử, muốn chân chính làm đệ tử của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cô tinh điếu tẩu khoát khoát tay, đi thôi, tinh tú hải bên trong, nguy hiểm trung điệp, ta đã đem tinh tú hải địa đồ phát tặng cho các ngươi tự cầu phúc ca. Sau khi nói xong, viên này nhỏ hành tinh bắt đầu cao tốc phi hành. Tất cả mọi người không hề nghĩ tới, viên này nhỏ hành tinh vận hành tốc độ vậy mà đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, cảm giác nhanh hơn chút nữa điểm, liền muốn đánh phá thời không giới hạn tiến vào song song vũ trụ. Theo hành tinh vận hành tốc độ tăng tốc, mọi người bắt đầu cảm nhận được lực bài xích. Cảnh giới càng cao, lực bài xích càng lớn, cảnh giới cao nhất ẻn đạ mẹn địch thủ không chịu nổi trước lực bài xích, một cái liền bị bắn ra hành tinh quỹ đạo, tiến nhập phương xa thâm thúy u ám tinh khu. Theo ẻn đạm rời đi, một cái thượng vị thần cũng bắt đầu không chịu nổi bài xích lực lượng, đều bị nhỏ hành tinh đưa vào tinh tú hải. Thượng vị thần rời đi về sau, liền là trung vị thần, cái thứ nhất liền là Gjin, vèo một tiếng bay ra nhỏ hành tinh. Sau đó một cái trung vị thần rời đi, về sau liền là hạ vị thần. Những cái kia hạ vị thần đỉnh phong rời đi về sau, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào tinh tú hải. Mặc dù tinh tú hải không thể nghi ngờ là siêu cấp địa phương nguy hiểm, thế nhưng là Lâm Chân liền ưa thích qua loại này khiêu chiến sinh hoạt, không ngừng đạp cái trước cái đỉnh phong, liền là theo đuổi của hắn cùng hướng tới. Nhưng là không nghĩ tới, nhỏ hành tinh vận hành tốc độ vậy mà bình ổn lại. Lâm Chân ngây ra một lúc, quay người nhìn về phía cô tinh điếu tẩu. Cô tinh điếu tẩu lúc này trên dưới quan sát một chút Lâm Chân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhanh 2.000 tuổi. Cô tinh điếu tẩu thở dài một tiếng, thật sự là thiếu niên anh kiệt, không đủ 2.000 tuổi, liền có được hôm nay thành tựu, khả năng toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, có thể cùng ngươi so sánh người vậy lắc đắc không có mấy. Lâm Chân không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể giữ im lặng. Dựa theo lão phu truyền thụ đệ tử quy củ, tiến vào tinh tú hải quá trình này, cảnh giới thấp nhất người, ta sẽ thêm cho hắn một chút đồ vật, để hắn có thể có mạnh hơn sức cạnh tranh. Hiện tại cái này một nhóm người bên trong, cảnh giới của ngươi thấp nhất, cho nên ngươi có thể nhiều thu hoạch được một điểm. Nói xong, cô tinh điếu tẩu khoát tay, một mảnh quang mang lấp lóe về sau, mấy thứ đồ xuất hiện tại Lâm Chân trước mặt. Một cây trường thương, một kiện áo giáp, còn có một cái bình nhỏ. Cái này ba món đồ vừa ra, Lâm Chân đã cảm thấy một cổ lực lượng cường đại phát ra. Chúa tể vũ trang. Thanh trường thương kia cùng áo giáp, đều là hạ phẩm chúa tể vũ trang, mà cái kia cái bình nhỏ, bên trong có mấy giọt chất lỏng, nhưng lại có càng cường đại hơn năng lượng ba động. Cái này ba món đồ, ngươi có thể tùy ý tuyển thứ nhất, xem như ta lần này bồi thường cho ngươi. Lâm Chân trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới cảnh giới thấp còn có loại này phúc lợi, hắn cảm thấy có chút khó tin, cảnh giới của hắn mặc dù không cao, nhưng là thực lực tại trong mọi người, tuyệt đối được cho trung thượng. Ta có thể biết đến càng thêm kỹ càng một chút sao? Lâm Chân hỏi. Ha ha, còn sợ ăn thiệt thòi nha, cái kia sẽ nói cho ngươi biết, trường thương tên là tinh hồn, là lấy cả hành tinh kim loại dung hợp lại cùng nhau chế tạo, mỗi một lần múa liền có một viên hành tinh chi lực. Áo giáp gọi là chấn diệu, lợi dụng tốt, có thể ngăn cản hành tinh chính diện trùng kích, cũng là hạ phẩm vũ trang. Cái này cái bình nhỏ không đáng tiền, quý giá chính là bên trong chất lỏng, thứ này tại toàn bộ vũ trụ thần minh bên trong đều có rất nhiều tên, gọi làm chúa tể chi dịch, nơi này hết thể có 3 dọn, phục dụng về sau, cả lực lượng cá nhân thần lực trực tiếp gấp bội. Có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ, nhưng là dùng qua sau sẽ có 1 năm suy yếu kỳ, thần lực lực lượng giảm phân nửa, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nghe được cô tinh điếu tẩu giới thiệu, Lâm Chân trong lòng có chút khó mà lấy hay bỏ. Nếu như vẹn vẹn tính toán trường thương cùng áo giáp giá trị, chỉ sợ áo giáp muốn hơi tốt một chút, dù sao cũng là phòng ngự vũ trang, muốn ngang đắt một chút. Nhưng là Lâm Chân đã có 8 cái chúa tể ngọc tỷ, chỉ cần lại thu hoạch được một cái, hắn liền có thể có được một kiện cực phẩm chí bảo hỗn nguyên giáp, đây chính là đứng đầu nhất vũ trang, so cái này tốt hơn nhiều. Hắn muốn trường thương, tương đối thực dụng, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chúa tể chi dịch tuyệt đối là càng thêm quý giá. Một cái là vũ khí thông thường, tính thực dụng cao nhất, một cái là bảo mệnh tiêu hao phẩm, thêm một cái liền nhiều một cái mạng. Cô tinh điếu tẩu tựa hồ cũng rất có hứng thú muốn nhìn một chút Lâm Chân lựa chọn thế nào, thẳng tóc nhìn hắn chằm chằm. Nửa ngày, Lâm Chân rốt cục mở miệng. Ách tha thứ ta mạo muội, ngài là một cái nam tính chúa tể, cái này chúa tể chi dịch là thế nào làm ra? Chương 1113, Tinh Tú Hải. Lúc đầu cô tinh điếu tẩu còn chờ mong Lâm Chân lựa chọn, không nghĩ tới hắn vậy mà toát ra một câu như vậy. Lập tức cô tinh điếu tẩu lông mày nhịn không được bản thân nhảy lên mấy lần, trên mặt có bồng bột nộ khí. Chúa tể chi dịch là thế nào xuất hiện, cùng nam tính vẫn là nữ tính có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Lâm Chân do dự một chút, ta coi là chỉ có nữ tính khả năng này là ta hiểu lầm. Cô tinh điếu tẩu tựa hồ không thể chịu đựng được Lâm Chân lời nói, ai nói, nam tính cũng giống vậy có thể có. Nói xong câu này về sau, cô tinh điếu tẩu hít vào một hơi thật dài khí, đến địa vị của hắn thực lực, hắn đã rất nhiều năm không có muốn đánh người xúc động, ta tại cùng ngươi tranh luận thứ gì, quả thực là không biết mùi vị. Chúa tể chi dịch là chúa tể ngưng kết năng lượng về sau biến thành thần dịch, ngươi muốn hay không? Lâm Chân lúc này lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, lão nhân gia, ngươi nhìn ta cảnh giới thấp nhất có đền bù, như vậy nhỏ tuổi nhất có hay không đền bù đâu? Cô tinh điếu tẩu sững sờ, ngươi nói cái gì? Vừa mới ngài hỏi ta nha, tuổi còn nhỏ tu luyện tới trình độ này không dễ dàng, là thật hẳn là nhiều thu hoạch được một ít gì đó, dạng này mới đúng tại thiên tài bảo hộ mà. Thế nhưng là ta đã cho ngươi. Cô tinh điếu tẩu tựa hồ muốn cùng Lâm Chân tranh luận, nhưng nhìn Lâm Chân tiếu dung, hắn lại đột nhiên thở dài một tiếng. Tốt ngươi cái vô lại ra hỏa, lại có thể bắt được ta trong lời nói lỗ thủng. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi tranh cãi thêm, không có thấp xuống thân phận của ta, để ngươi truyền đi còn tưởng rằng ta là cỡ nào keo kiệt một người, ngươi tuyển hai loại A. Đạt được cô tinh điếu tẩu câu nói này, Lâm Chân lập tức không người thi lễ. Đa tạ tiền bối, Lâm Chân nhất định không phụ kỳ vọng. Khoát tay. Lâm Chân tướng tinh hồn trường thương cùng chúa tể chi dịch thu vào. Về phần món kia áo giáp, Lâm Chân thì là không có nhìn nhiều, người không thể quá tham lam, hắn có thể có những thu hoạch này, đã là phi thường may mắn. Cô tinh điếu tẩu thu hồi áo giáp, sau đó đối Lâm Chân nói, tinh tú hải bên trong mức độ nguy hiểm ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng là ngươi muốn nhớ lấy, trọng yếu nhất chính là sống sót, còn sống mới có tương lai. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, hắn suy nghĩ một chút lại nói, ngươi thu hoạch chúa tể ngọc tỷ cực kỳ lợi dụng. Lâm Chân lần nữa gật gật đầu, cô tinh điếu tẩu mới tính lộ ra hài lòng thần sắc. Lâm Chân, ta rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện, đừng để ta thất vọng, đi thôi. Lâm Chân lần nữa cho cô tinh điếu tẩu thi lễ, nhưng sau đó xoay người bay khỏi viên này nhỏ hành tinh. Nhìn xem Lâm Chân bóng lưng biến mất tại trong không gian vũ trụ, cô tinh điếu tẩu lần nữa đưa trong tay cần câu vung ra trong tinh không. Nam tính chúa tể thật sự là hỗn đản. Nhỏ hành tinh ra tốc phi hành, cũng đồng dạng biến mất tại sâu trong vũ trụ. 4 năm. Thứ nguyên vũ trụ bên trong có quan hệ với tinh tú hải truyền thuyết. Truyền thuyết vũ trụ nổ lớn về sau, toàn bộ hư không ám năng lượng tràn ngập. Cái gọi là ám năng lượng, rất nhiều người khả năng cũng không biết là thứ gì, nhưng là kỳ thật ám năng lượng ở khắp mọi nơi. Lấy vũ trụ chi đại, đại bộ phận khu vực vẫn như cũ là ám năng lượng tạo thành, đó là một loại tràn ngập chỗ có không gian tất cả địa vực, tại mỗi một châu ngóc ngách đều tồn tại đồ vật, nhưng lại khó mà phát giác. Vũ trụ khuyết trương liền là dựa vào ám năng lượng đang tiến hành. Có thể nói hắn là vũ trụ nguyên động lực. Ám năng lượng càng dư thừa địa phương, không gian càng vững chắc, lực lượng nguyên tố cũng càng thêm cường đại. Dù cho lấy vũ trụ sự mênh mông, trong đó ám năng lượng chiếm so vẫn như cũ tiếp cận 70%. Mà cái này 70% chỉ là phổ thông không gian bên trong tỷ lệ, tại vũ trụ một ít địa phương, ám năng càng thêm dồi dào, tỉ như ba đại cấm địa. Tinh tú hải liền là như thế. Truyền thuyết tinh tú hải ám năng đạt đến 90%, bởi vì cường đại ám năng tồn tại. Nơi này thừa thải thiên địa kỳ vật, cũng có rất nhiều hiện tượng kỳ dị. Nơi đó là thần minh nhạc viên, phàm nhân cấm khu, muốn đi vào tinh tú hải, bản thân liền là muốn có thần lực làm chèo trống, không có tiến vào thần minh cảnh giới người, tiến vào liền lại nhận ám năng xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh tú hải chi to lớn cũng là vượt quá tưởng tượng, bên trong tinh cầu, loạn lưu khu, vành đai thiên thạch, tổn hại đại lục, không gian phong bạo, không chỗ không có, đâu đâu cũng có. Chẳng những có hung thú làm loạn, còn có chưa khai hóa vũ trụ man tộc hành hành, những này trời sinh cường đại giống loài, càng là bị mọi người mang đến vô số phong hiểm. Mà có phong hiểm địa phương, cũng tương tự có ích lợi, hiện tại các chúa tể có chúa tể vũ trang, rất lớn một bộ phận đều là đến từ tinh tú hải. Đương nhiên còn có ám quang giới cùng thú vương vực, cũng là thừa thãi kỳ vật. Thậm chí truyền thuyết thành tựu chúa tể cơ duyên, cũng lại ở chỗ này phát sinh, những cái kia chúa tể thần tinh ban sơ xuất xứ, liền là nguồn gốc từ ba đại cấm địa bên trong. Đương nhiên phổ thông thần minh lại tới đây, bình thường là không dám hy vọng xa vời chúa tể thần tinh, bọn hắn lý tưởng nhất thu hoạch, liền là có thể tìm kiếm được bảo tinh, thu hoạch được bảo vật. Tinh tú hải bên trong có bảo tinh, thiên điệu tạo ra, uy lực mạnh mẽ, võ giả tu luyện đến cuối cùng, thực lực sai biệt không sẽ rất lớn, mà bảo vật liền là thực lực sai biệt trọng yếu tạo thành bộ phận. Một cái đỉnh phong thượng vị thần, không có có chúa tể vũ trang tình huống dưới, rất có thể sẽ bại bởi cầm trong tay chúa tể vũ trang trung kỳ thượng vị thần. Mặc dù đặc biệt tinh cầu bên trong cũng là thần minh không ít, nhưng là tại du tẩu cùng ba đại cấm địa thần minh tới nói, bọn hắn liền là nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản chịu không được gió táp mưa xa. Bất quá những này hung hiểm, còn không phải tinh tú hải lớn nhất hung hiểm. Tinh tú hải lớn nhất hung hiểm là đến từ người. Lâm Chân vừa mới thành thần không lâu, còn không có quá tiếp xúc qua thần minh thế giới, kỳ thật thần minh ở giữa tranh đấu giết chóc, so phàm nhân ở giữa hung hiểm vạn lần. Vô luận tân giới nguyên giới hoặc là đặc biệt tinh hệ, những đại thế lực kia đỉnh tiêm lực lượng chiến đấu, đều là tại cấm địa bên trong triển khai. Trong cấm địa thu hoạch, tộc đàn cường giả lớn mạnh, đều đem quyết định cái thế lực này tại toàn bộ trong vũ trụ địa vị. Tỷ như nào đó cái thế lực tại tinh tú hải có nặng đại thu hoạch, hoặc là bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả, như vậy thế lực của bọn hắn tại đặc biệt tinh cầu cũng sẽ càng bành trướng, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đặc biệt tinh cầu thế lực tăng lên, như vậy tại nguyên giới bọn hắn cũng sẽ thực lực tăng lên rất nhiều, bởi vì lên một cấp tài nguyên lực lượng, sẽ rót vào hạ cấp trong sức mạnh. Nguyên giới lực lượng tăng trưởng, tân giới cũng giống như thế, một vòng trụ một vòng. Loại này các thế lực lớn tranh đấu, thời thời khắc khắc đều tại cấm địa bên trong tiến hành, loại tranh đấu này, liền ngay cả chúa tể đều không thể can thiệp. Vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua, đây chính là tự nhiên lý lẽ. Trên cơ bản mỗi một cái tiến vào cấm địa bên trong thần minh, chỉ cần đi vào, liền sẽ không thể tránh khỏi bị cuốn vào loại này thế lực trong tranh đấu, độc hành hiệp muốn tại cấm địa bên trong thuận lợi trưởng thành, căn bản không có khả năng. 4 năm. Lưu Ly Hảo chậm rãi phi hành ở trong hư không, Lâm Chân đã đến tinh tú hải biên giới địa khu. Nhìn xem cô tinh điếu tẩu phát cho mỗi người địa đồ cùng tư liệu, Lâm Chân trong lòng thầm than. Lúc trước hắn trải qua sự kiện cùng tinh tú hải so sánh, đơn giản như là trò trẻ con. Căn cứ tài liệu và cờ lịt tìm đọc biểu hiện, liền ngay cả bát đại chú ý loại này tại ma nữ tinh hoành hành thế lực, tại tinh tú hải bên trong cũng chỉ là một cái băng đảng nhỏ thôi. Mà Lâm Chân mới vừa tới đến tinh tú hải, thậm chí liền tiếp thụ lấy tin tức. Đó là tinh không cự thú liên minh gửi tới. Xin nhớ kỹ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động địa chỉ Inter, M. Chương 1114, liên minh điểm tích lũy. Tinh hà cự thú liên minh là Lâm Chân tại tân giới thời điểm gia nhập. Đến nguyên giới sơ kỳ, hắn đồng dạng thuộc về tinh hà cự thú liên minh một thành viên. Nhưng là Lâm Chân tại nguyên giới thời điểm còn có một thân phận khác, đó là truy tinh hồ thánh địa học viên. Cái thân phận này cùng tinh hà cự thú liên minh cũng không xung đột, hắn thậm chí còn trở thành hỏa kỳ lân tộc trưởng. Về sau hắn thành là thánh địa lưu thủ, thêm tại nguyên giới mặt đất đã không có cái gì đối thủ, liên minh sự tình hắn cũng không thế nào hỏi đến, dần dần cùng liên minh có chút mất đi liên hệ. Nhưng là cái thân phận này vẫn như cũ vẫn còn, Lâm Chân như trước vẫn là tinh hà cự thú liên minh một thành viên. Nguyên giới cùng ma nữ tinh không có người liên hệ hắn, đó là bởi vì không cần, mà bây giờ đến tinh tú hải, hắn lập tức tiếp thu được liên minh tin tức. Tôn kính Lâm Chân tiên sinh, cường đại biến dị hỏa kỳ lân, hoan nghênh đi vào tinh tú hải, ta là tinh hà cự thú liên minh dẫn đạo viên hải vận, phía dưới xin ngươi dựa theo ta nhắc nhở tiến hành thao tác, trở về tộc đàn. Lâm Chân nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về trời sinh tinh hà cự thú. Hắn kiếp trước là nhân tộc, đương thời sau khi trùng sinh đương nhiên vẫn là nhân tộc, tinh hà cự thú thân phận là hắn vô ý ở giữa dung nhập huyết mạch, thêm linh hồn xuyên qua lỗ đen nhiều loại nguyên nhân tạo thành. Nhưng là nhân tộc một mạch, kỳ thật chỉ là địa cầu một mạch, đặt ở toàn bộ không gian vũ trụ chi, xem như không có ý nghĩa. Hắn nhìn thấy những người khác tộc, cùng người địa cầu cũng không giống nhau, tối thiểu đang quyết định gen tế bào hoạt tính cùng nhiễm sắc thể các loại các phương diện, đều rất khác nhau. Chuẩn xác mà nói, những cái kia là loại mạng sống con người, có nhân tộc hình thái, nhưng lại là một loại sinh mạng khác hình thức. Cho nên Lâm Chân chỗ tộc đàn, như trước vẫn là tinh hà cự thú. Lâm Chân không có cự tuyệt hải vận mời. Sự thật cô tinh điếu tẩu cho tư liệu chi, cũng muốn cầu tất cả dự tuyển đệ tử đều tận lực tìm tới một cái thế lực dựa vào gia nhập, không cần một người tại tinh tú hải du đãng, cái kia sẽ không có kết quả tử tế. Đầu tiên tăng thêm hải vận hảo hữu, Lâm Chân chỗ phi thuyền Lưu Ly Hảo, hải vận hình ảnh xuất hiện. Đây là một cái có mái tóc dài màu xanh lam nữ tử, nhìn lại vô cùng xinh đẹp, lại là một cái vị thần. Bất quá đây là thần tinh vị thần, đoán chừng là phụ trách tiếp đãi. Ha ha, hôm nay vận khí của ta không tệ, thế mà tiếp đãi một cái xuất ca, đánh chỗ nào đến nha. Hải vận mới mở miệng vậy mà vẩy Lâm Chân nở nụ cười, đánh đông thổ đại đường mà đến. Đối diện Hải vận tựa hồ lập tức tìm tòi cái gì, sau đó đối Lâm Chân nói, phát hiện vũ trụ chi phù hợp đông thổ đại đường xưng hô minh, tổng cộng có 1,743 cái, nó 930 cái là nằm ở 100 triệu năm trước, cùng tuổi của ngươi không hợp, còn có 529 hàng đơn vị tại 1.000 vạn năm trước, hẳn là cũng cùng ngươi không phù hợp, có thể cùng ngươi niên kỷ tới gần, chỉ có 22, không biết ngươi nói đông thổ đại đường là nằm ở nguyên giới vẫn là tân giới. Lâm Chân có chút dở khóc dở cười, tân giới đi, bất quá đây không phải trọng điểm là ta tới. Nói không sai, chỉ cần đi tới Tinh Tú Hải, vô luận ngươi từ bất kỳ địa phương nào đến, đều xem như đi tới quê quán, sau này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, ngươi đem cùng trong tộc đàn những đồng bào cùng một chỗ sinh tồn chiến đấu, ta là ngươi nhân viên tiếp tân, ngươi có bất cứ chuyện gì đều có thể hướng ta phản hồi, ta đem cho ngươi từng cái giải đáp. Ta muốn biết một chút chúng ta tộc quần tình huống. Hải vận lập tức tinh thần phân chấn, đối Lâm Chân nói, chúng ta Tinh Hà Cự Thú Liên Minh tộc đàn, tại toàn bộ Tinh Tú Hải đều là tính ra thế lực lớn, từ chúng ta chí cao không chúa tể đại nhân thống lĩnh. Lâm Chân hiện tại đã tại Hải vận dẫn đạo hạ gia nhập Tinh Tú Hải Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, lập tức tìm đọc liên quan tới chúa tể tư liệu. Tinh Tú Hải Tinh Hà Cự Thú Liên Minh chúa tể gọi là Băng Diễm, đây là một cái biến dị tinh không cự tằm. Tinh không cự tằm là cùng loại nhộng to lớn sinh vật, có thể làm kén, có thể hóa điệp, nhưng là tuyệt không giống phổ thông tằm bất lực, loại này cự hình sinh vật thậm chí có thể tướng tinh cầu dùng tơ tằm bao khỏa, chữa tồn hấp thu nó chất dinh dưỡng. Băng Diễm đã đảm nhiệm mấy tỷ năm Tinh Hà Cự Thú Liên Minh chúa tể, tại cả một tộc bảy chi nhất ngôn cửu đỉnh. Hải vận còn tại giới thiệu, chúng ta tộc đàn tại Tinh Tú Hải chi có 5 đại thần vương, thần minh mấy triệu, chỉnh thể sức chiến đấu không kém hơn bất kỳ một cái nào tộc đàn, chỉ là chúng ta tộc đàn bởi vì mỗi cái tinh hà thú tập tính khác biệt, khó mà toàn thể tụ tập chiến đấu, cho nên tại chỉnh thể hành động tính tướng mạo so sánh một chút đại tộc bảy có chênh lệch. Lâm Chân gật gật đầu, đây là Tinh Hà Cự Thú Liên Minh bệnh cũ, mỗi cái tinh hà thú đều là một cái không giống bình thường cá thể. Bọn chúng càng thêm ưa thích chính là tại tinh không chi lưu sóng, không qua ưa thích nhận ước thuốc. Lúc đầu mỗi cái tinh hà thú đều có vượt qua đồng cấp võ giả thực lực, nhưng lại một mực khó mà xưng bá, cũng là nguyên nhân này. Người tương lai có tộc đàn dựa vào, tại Tinh Tú Hải chi sẽ không đi một chút đường quanh co, tới chỗ này mỗi người, đều muốn lớn mạnh chính mình. Điểm này tộc đàn đem cho ngươi cung cấp kiên cố dựa vào, phía dưới mời xem ngươi tộc đàn tin tức chi, có cái trao đổi tiêu chí. Lâm Chân dựa theo Hải vận nhắc nhở ấn mở. Lập tức hai mắt sáng lên. Đây là cùng loại thương thành tiêu chí, mặt có vô số loại bảo vật. Vẹn vẹn là chúa tể vũ trang, là trăm loại nhiều. Thậm chí còn có chúa tể chi dịch, còn có một số công pháp, còn có trước hết nhất tiến phi thuyền, đủ loại chân dị quả, hoa dị thảo. Còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật loại bảo vật, tiên tiến để Lâm Chân không làm rõ ràng được công năng. Nhưng là mỗi một cái bảo vật phía dưới, đều có trao đổi điểm tích lũy. Thiếu đi mấy trăm mấy ngàn, nhiều thậm chí ức. Lâm Chân nhìn thấy một kiện chúa tể vũ trang, lại là lĩnh vực loại, tên là kiếm hà, là từ trọn vẹn mấy ngàn thành trưởng kiếm tạo thành, kiếm hà răng ra, trực tiếp tăng lên người sử dụng thực lực, đồng thời đối với đối thủ có chỗ suy yếu. Món này trao đổi điểm tích lũy, đạt đến 500 triệu. Hắn còn chứng kiến một kiện màu tím mặt dây chuyền, tên là Trấn Hồn Ngọc, đeo về sau, lại có thể không lọt vào mắt thúy mang cấp bậc tinh thần trùng kích, thậm chí đối với ngưng tinh cấp bậc tinh thần trùng kích đều có rất mạnh sức chống cự. Bất quá cái này trao đổi điểm tích lũy cũng có 230 triệu. Hắn còn chứng kiến một nguyên tố kết tinh, thứ này chẳng những có thể tăng lên cỏ cây sinh mệnh đẳng cấp phẩm chất, thậm chí còn có thể trợ giúp người đối với một nguyên tố nắm giữ, có trợ giúp chân lý lĩnh ngộ. Một cái kết tinh 10 triệu. Rất nhiều đồ vật, nhiều như rừng, để cho người ta hoa mắt. Lâm Chân nhìn một chút điểm của mình tình huống, số 0. Ha ha, tiểu xuất ca, nhìn ngây người đi, đây là chúng ta tộc quần bảo khố. Bên trong trưng bày chân mấy trăm ngàn loại, chỉ cần ngươi có đầy đủ tộc đàn điểm tích lũy, ngươi đều có thể đem trao đổi tới. Vậy ta điểm tích lũy muốn làm sao thu hoạch được? Điểm tích lũy là dựa vào hiến cho lấy được, từ nay về sau ngươi đem sông sáo Tinh Tú Hải, nơi này thừa thãi rất nhiều bảo vật, chỉ cần là có giá trị, tộc đàn giám khảo viên môn đều sẽ căn cứ nó giá trị làm cho ngươi ra điểm tích lũy ước định, hiến cho về sau, ngươi đem thu hoạch được đối ứng điểm tích lũy đổi bảo. Điểm tích lũy trao đổi nơi đó cũng có quy định. Trao đổi điểm tích lũy vật phẩm, nhất định phải là có giá trị, giống như là thần thạch một loại, thì không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy. Thần tinh có thể thu hoạch được điểm tích lũy, nhưng là hạ vị thần tinh giá trị rất thấp, một cái chỉ có 20 điểm tích lũy. Vị thần tinh cao một chút, 300 điểm tích lũy, vị thần có giá trị, 10.000 điểm tích lũy. Lâm Chân nhìn thoáng qua cái kia cao tới 500 triệu điểm tích lũy lĩnh vực loại vũ trang, âm thầm líu lưỡi, cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể có đến đâu. Cảm giác thuận một chút, bù một chương trước. Cầu phiếu. Chương 1115, Lâm Chân toàn bộ gia sản. Nhìn trong chốc lát trao đổi vật phẩm liệt biểu về sau, Hải Vận đối Lâm Chân nói, "Xuất ca, ngươi có thể bắt đầu ngươi tinh tú hải lưu lạc hành trình, coi ngươi thu hoạch bảo vật thời điểm, có hai loại phương thức có thể trao đổi." Một loại là lợi dụng tộc quần không gian chuyển đổi dụng cụ trực tiếp trao đổi, loại phương thức này ưu thế liền là chỉ cần ngươi đem vật phẩm lấy ra, sau đó bị thứ nguyên vũ trụ quét hình một cái, không gian của chúng ta ma pháp trận liền sẽ đem ngươi đồ vật lấy đi. Bất quá loại phương thức này sẽ giảm bớt ngươi điểm tích lũy thu nhập 30%, bởi vì ma pháp trận cần duy trì. Lâm Chân gật gật đầu, cái này thu phí hơi cao hơn một chút, nhưng là còn thuộc về bình thường phạm vi. Một loại khác đâu? Đó chính là ngươi tìm kiếm khoảng cách ngươi gần nhất tộc đàn điểm tụ tập này đều tại thứ nguyên vũ trụ bên trong về sau tiêu chí, chỉ cần đến điểm tụ tập, ngươi liền có thể cùng nơi đó trông coi trao đổi, cái kia cũng tìm được hoàn chỉnh điểm tích lũy thu nhập. Lâm Chân nhìn một chút địa đồ, tinh hà cự thú liên minh cho địa đồ cùng cô tinh điếu tẩu không giống nhau lắm, nơi này nhiều hơn rất nhiều tinh hà cự thú căn cứ, thậm chí là một chút những tộc quần khác hoặc là tổ chức đại khái thế lực phân bố, càng giống là bản đồ quân sự. Mà cô tinh điếu tẩu thì là thuần túy địa đồ, chỉ đánh dấu địa lý tình huống, khả năng trong mắt hắn, nơi này cũng không tồn tại cái gì địch nhân A. Chỉ có một ít đặc biệt nguy hiểm khu vực, mới có một ít về màu sắc biến hóa. Nghe được Hải Vận bàn giao, Lâm Chân cảm thấy, nếu như không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống dưới, như vậy thì tận lực tìm kiếm điểm tụ tập trao đổi, nếu như tình huống khẩn cấp, như vậy thì chỉ có thể thứ nguyên vũ trụ trao đổi. Đại khái sự tình liền chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đổi được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, trở thành tinh tú hải bên trong cường giả. Hải Vận hình ảnh biến mất, Lâm Chân một người tiếp tục xem những cái kia trao đổi vật phẩm. Muốn tại tinh tú hải bên trong có tư cách, bảo vật là không thể thiếu. Chúa tể vũ trang là chỉ đi qua chúa tể rèn đúc thành công kỳ vật, nhưng là có chút kỳ vật, kỳ thật căn bản vốn không cần rèn đúc, trực tiếp liền có lớn lao uy năng, loại vật này đến chúa tể trong tay, cũng cứ gọi chúa tể vũ trang. Mà loại này kỳ vật thì là có càng thêm minh xác kỹ càng phân chia, trực tiếp liền gọi là vũ trang. Lĩnh vực loại, tinh thần phòng ngự loại, tinh thần công kích loại, phụ trợ loại, phòng ngự loại, phi hành loại, công kích loại các loại, nhiều như rừng mấy chục dạng. Một cái cường đại thần minh, trên thân không có ba lượng kiện vũ trang giữ thể diện, vậy cũng không thể tính là cường giả. Mà Lâm Chân cho tới bây giờ, trên người có một kiện thượng phẩm lôi ẩn áo choàng, một kiện hạ phẩm tinh hồn trường thương. Lôi ẩn áo choàng thuộc về phụ trợ loại vũ trang. Có rất nhiều kỳ hiệu, nhưng là tại chính diện tác chiến bên trong, cũng không có có tác dụng gì. Với lại vật này tương đối quý trọng, Lâm Chân cũng không dám để nó hiện thân. Ta tại tinh tú hải thời gian hết thể có 3.000 năm, này thời gian thậm chí có thể so sánh kiếp trước của ta kiếp này thời gian tổng cộng, trong khoảng thời gian này, muốn làm đến tu luyện tầm bảo hay không lầm. Nói đến tầm bảo, Lâm Chân liền nghĩ đến tầm bảo dây leo. Bây giờ hắn tấn cấp hạ vị thần hậu kỳ, tầm bảo dây leo cũng theo đó đến hạ vị thần hậu kỳ. Thăng cấp về sau tầm bảo dây leo, tựa hồ có càng cường đại hơn tầm bảo năng lực, từ khi đi tới tinh tú hải về sau, trên cổ tay vòng tay liền liên tiếp có hành động, tựa hồ muốn rời khỏi Lâm Chân, đi tìm một ít gì đó. Cảm giác được tầm bảo dây leo dị động, Lâm Chân lập tức đại hỉ. Quả nhiên là một kiện bảo bối tốt, tinh tú hải loại này có vô số bảo vật địa phương, đơn giản liền là tầm bảo dây leo nhạc viên, có vật như vậy không cần cái kia thật đúng là choáng váng. Nhưng là Lâm Chân cũng không dám để tầm bảo dây leo lập tức ra ngoài, nơi này quá mức nguy hiểm, tầm bảo dây leo phải tận lực cam đoan an toàn. Tại điểm tích lũy trong thương thành xem trong chốc lát, Lâm Chân nhìn chúng một kiện đồ vật. Một nguyên tố kết tinh. Loại này một nguyên tố kết tinh, có thể trợ giúp tất cả thực vật tăng lên phẩm chất năng lực, tầm bảo dây leo hiển nhiên cũng là có thể. Nếu là tầm bảo dây leo có thể thăng cấp một lần, lớn mạnh một chút, như vậy mới xem như có tại tinh tú hải bên trong hoạt động năng lực. Tối thiểu bị người phát hiện thời điểm không đến mức bị lập tức chém giết, ta mới có thể đem hắn yên tâm thả ra. Chỉ là cái này gỗ nguyên giới kết tinh cũng quá mắc một điểm, một cái liền muốn 10 triệu. Lâm Chân bắt đầu ở mình thần giới bên trong bước lên. Hắn muốn nhìn một chút, toàn bộ thân gia của mình cộng lại, có thể hay không hiến cho ra 10 triệu điểm tích lũy. Hắn đầu tiên quét xuống lôi ẩn áo choàng, hệ thống rất nhanh cấp ra số lượng, thượng phẩm phụ trợ loại vũ trang, hiện thực hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 300 triệu 30 triệu điểm tích lũy. Thứ nguyên vũ trụ hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 231 triệu. Lâm Chân tất cả giật mình, không nghĩ tới lôi ẩn áo choàng giá trị cao như vậy. Vậy mà so cái kia tinh thần phòng ngự vũ trang còn cao hơn, có hai kiện, hắn chẳng lẽ có thể trao đổi lĩnh vực loại vũ trang. Nhưng là cái này đồ vật Lâm Chân là không thể nào xuất thủ, hắn lại thí nghiệm một cái tinh hồn trường thương. Tinh hồn trường thương, hiện thực hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 350.000, thứ nguyên vũ trụ hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 245.000. Đồng dạng là chúa tể vũ trang, giá trị nhưng khác biệt nhiều như vậy, xem ra cô tinh điếu tẩu lão đầu cũng là rất có thể lừa phỉnh ta. Lâm Chân trong lòng rất khinh bỉ một cái cô tinh điếu tẩu, sau đó đem chúa tể chi dịch thả ở bên trên. Chúa tể chi dịch 3 dọn, hiện thực hiến cho 1 dọn trao đổi điểm tích lũy 900 vạn, thứ nguyên vũ trụ hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 6.300.000. Cái này không sai, 1 dọn liền có thể thu được 900 vạn, nếu như lại phối hợp một ít gì đó, ta tựa hồ thật sự có khả năng gom góp 10 triệu đâu. U ạ toại Lâm Chân nhìn thoáng qua tộc đàn trong thương thành chúa tể chi dịch giá cả, phát hiện 1 dọn là 12 triệu. Quả nhiên bán ra cùng trao đổi giá tiền là khác biệt, tộc đàn làm cái hệ thống này, thật không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. Mặc dù chúa tể chi dịch cũng là phi thường quý giá, nhưng là dù sao cũng là có 3 dọn, nếu như có thể sớm một chút để tầm bảo dây leo tiến hóa, điểm này tiền có lẽ rất nhanh liền có thể kiếm về. Lâm Chân quyết định bán ra 1 dọn chúa tể chi dịch, nhưng là điểm tích lũy đồng dạng không đủ. Hắn lại thí nghiệm một cái mình những vật khác. Hắn đan dược ở chỗ này đã không đáng giá, thậm chí cửu chuyển kim đan cũng không có phục sinh thần minh năng lực, hiệu quả càng yếu ớt, tộc đàn thương thành thậm chí không thu. Thần tinh Lâm Chân còn có một số, nhưng là thứ này giá cả cũng tương đối thấp, có thể là đối thần tinh thần minh không coi trọng, dẫn đến thứ này giá cả một đường nhảy cầu, coi như bên ngoài phong thưởng thượng vị thần tinh, cũng chỉ có 10.000 một viên. Đương nhiên muốn đổi được tay, cái kia chính là 21.000 quả. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Lâm Chân đem hoa của mình thương hai đầu rắn thả ở bên trên. Nghiêm ngặt nói đến, hoa thương hai đầu rắn tiềm lực thậm chí còn tại tinh hồn phía trên, ngày sau có khả năng sẽ tấn cấp thành vì chúa tể vũ trang, thượng phẩm cũng có thể đạt tới. Nhưng là Lâm Chân hiện tại cũng đứng trước lấy hay bỏ, thời gian của hắn không đủ, không có thời gian lâu như vậy đi bồi dưỡng cái này món vũ khí, còn không bằng để lợi ích của hắn tối đại hóa. Rất nhanh, hệ thống lại cấp ra giá cả. Trưởng thành hình cực phẩm chí bảo, hiện thực hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 1.500.000, thứ nguyên vũ trụ hiến cho thu hoạch được điểm tích lũy 105.000. Quá tốt rồi. Một giọt chúa tể chi dịch tăng thêm hai đầu rắn, có thể trao đổi 1.005.000 điểm tích lũy, có thể mua một nguyên tố kết tinh. Lâm Chân lập tức tại trên địa đồ tra tìm, hắn muốn tìm tới cách nơi này gần nhất điểm tụ tập, đem hai thứ đồ này hiện thực trao đổi, không phải điểm tích lũy còn chưa đủ. Núi tuyết đại lục, nơi này có một cái điểm tụ tập, khoảng cách ta chỉ không đủ 3.000 tinh lý, chính là chỗ này. Chương 1116, phục kích. Núi tuyết đại lục ở vào tinh tú hải biên giới địa khu, bằng phẳng hình, cả phiến đại lục ước chừng có 3 tỷ km chiều dài. Khoảng cách mảnh đất này khu gần nhất hành tinh, cũng kém không nhiều tương đương mặt trời đến Diêm Vương tinh khoảng cách, đứng trên đại lục nhìn lại, viên kia hành tinh chỉ là một cái xa xôi quang đoàn thôi, căn bản không có cái gì ánh sáng sẽ bao trùm đến nơi đây. Nhiệt độ của nơi này, lâu dài đều tại âm 2 tả hữu, rét lạnh cùng đêm tối là nơi này giọng chính. Bất quá đối với cường đại thần minh tới nói, cái này đương nhiên không tính là gì. So sánh trạng thái chân không cái khác địa điểm tới nói, có không khí cùng yếu ớt ánh nắng, nơi này đã gần như thiên đường. Rất nhiều thế lực ở chỗ này thiết hạ điểm tụ tập, lẫn nhau tranh đấu cũng là thường có phát sinh. 4 năm. Đại lục biên giới, một cái đầu đỉnh có ngân sắc song giác trung vị thần từ bên trên bầu trời tung tích. Hai chân đạp ở băng lãnh đại địa bên trên, ánh mắt của hắn rơi vào bên người hai người đồng bạn trên thân. Kỳ quái, trước đó giới thạch bầy nhìn không thấy nữa nha. Một cái cao lớn tráng hắn nói. Cái này rất bình thường vì ở gì, giới thạch vốn chính là có linh tính đồ vật, trời sinh sẽ tránh né nguy hiểm, cảm giác được có người tại tìm kiếm bọn chúng, liền sẽ tránh đến dưới đất, tự do tại địa tâm bên trong mặc đi, ngươi ở trên trời tìm kiếm, có thể nhìn thấy mới là lạ, không nên bán làm ngươi kỹ thuật bay, vẫn là chân thật tìm kiếm tốt, sở sản nạ còn đang chờ đâu. Cái này tráng hán cao lớn không phải bình thường cao lớn, thân cao đã vượt qua 3 mét, cầm trong tay một đầu lôi điện trường mâu, người khoác kim giáp, uyển như thiên thần. Hắn lôi điện trường mâu thuộc về hạ phẩm vũ trang, bất quá cái kia kim giáp chỉ là cực phẩm chí bảo mà thôi, còn không đạt được chúa tể vũ trang trình độ. Tráng hán thuộc về tinh hà cự thú bên trong kim giáp tê, hình người trạng thái dưới, kim giáp cùng độc giáp có thể biến thành vũ khí cùng áo giáp. Mà cái kia ngân sắc song giáp trung vị thần vị ở gì, thì là thuộc về siêu cấp tinh hà thú ngân giáp mãng. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, nơi này còn có một nữ tính trung vị thần. Cái này trung vị thần có da thịt tuyết trắng cùng xanh biếc đôi mắt. Là một loại tương đối đặc thù tinh hà thú, tinh không huyễn điệp. Ba người là một tiểu đội, chính đang tìm kiếm giới thạch. Giới thạch là một loại tương đối được hoan nghênh vật phẩm, chẳng những có thể lấy dùng để phát triển thần giới, còn có những chức năng khác, tỉ như cái này gọi là sở sản nạ nữ tính trung vị thần, tuyệt học của nàng liền là cấu giới, liền cần giới thạch dùng tới tu luyện. Với lại giới thạch hiến cho, còn có thể thu hoạch được tương đối không sai điểm tích lũy thu nhập, một viên giới thạch 1000 điểm tích lũy, cái này nhưng so sánh trung vị thần tinh đều muốn đắt đỏ. Tinh tú hải bên trong đi ra ngoài tìm bảo người, ra ngoài một lần nếu như tìm không thấy cái gì tốt bảo bối, như vậy lấy tới một điểm giới thạch cũng là không tệ. Nhưng là muốn thu hoạch giới thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng, giới thạch có bản thân có thế giới chi lực, thuộc về có linh tính vật phẩm, bản năng tránh né người sống khí tức, vô cùng láo cá. Ngân giác nghe được Tráng Hán, lạnh hư một tiếng, ít ra, ngươi cũng sẽ chỉ ở nơi đó nói ngồi châm trọng, biết giới thạch khó tìm, ngươi còn ở nơi này ở lại, không bằng cùng ta cùng một chỗ tìm ngược lại mau một chút. Ta đây không phải muốn lưu lại bảo hộ sở sản nạ à, phụ cận khả năng có hoàn vũ liên minh người. Vậy ta đến bảo hộ sở sản nạ, ngươi đi tìm tốt. Nghe được hai người tranh chấp, sở sản nạ nhịn không được lắc đầu, các ngươi hai cái đủ chưa, cùng một chỗ mấy triệu năm, mỗi ngày đều tại cãi lộn, nhau nhau ta phiền chết. Ta không cần các ngươi hai cái bảo hộ, mọi người cùng nhau tìm kiếm. Vì ở gì cùng ít ra cảm giác được sở sản nạ cảm xúc không tốt lắm, đều không tại nhiều lời nói. Mấy người dọc theo đóng băng đại địa tiến lên, thu liễm khí tức, tìm kiếm những cái kia giới thạch dấu vết để lại. Tìm trong chốc lát, vì ở gì đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp dùng thứ nguyên vũ trụ đưa tin cho hai cái đội bạn, e sợ cho tiếng nói đại lại kinh động những này có thể độn thổ giới thạch. Ba người tại thứ nguyên vũ trụ bên trong câu thông. Sau đó chậm rãi xuống lại hướng về phía một cái địa điểm. Mấy người hợp tác rất lâu, lẫn nhau phiết cùng ăn ý, rất nhanh bố trí xong một cái khốn trận. Đợi đến bố trí xong, mấy người đồng thời thở dài một hơi. Không có bị giới thạch phát giác được, lần hành động này đã thành công hơn phân nửa. Ít ra hưng phấn nói, hoàn thành, cái này khốn trận bên trong chí ít có 50 mai giới thạch, có thể trao đổi 50.000 điểm tích lũy, mỗi người có thể phân đến chí ít hơn 1 vạn điểm tích lũy đâu. Trong vòng một ngày thu hoạch được hơn 1 vạn điểm tích lũy. Đây là phi thường cao thu nhập. Sở sản nạ xanh biết con ngươi cũng là chớp động hưng phấn ánh sáng. Ân, chúng ta nhanh lên một chút động thủ đi. Lần này thu hoạch hoàn thành, ta liền có tiền đi trao đổi một cái ngưỡng mộ trong lòng thật lâu phi hành loại vũ trang. Ha ha. Sở sản nạ, chờ ta góp nhặt đủ điểm tích lũy, cho ngươi trao đổi một cái phi hành cung điện. Ít ra lớn tiếng nói. Vì ở gì khinh thường nhíu môi, ngươi nhưng đừng có nằm động. Tinh tú hải chỗ sâu quá mức nguy hiểm, phổ thông phi thuyền đã không thể thông qua. Muốn tiến lên không là dựa vào phi hành loại vũ trang liền là phi hành cung điện, nhưng cho dù là kém nhất phi hành cung điện, cái kia giá bán cũng là 30 triệu cất bước, đỉnh cấp thậm chí bên trên 1 tỷ, cũng tỷ như giả làm thần vương chuyên môn phi hành cung điện Hoàng Thiên Các, ngồi ở bên trong, toàn bộ tinh tú hải địa phương nào đều có thể đi đến. Ngoại trừ chúa tể tự mình xuất thủ, những người khác thậm chí không cách nào phá hủy phi hành cung điện, loại này cực phẩm là ngươi có thể mua được sao? Ta mua không nổi ngươi liền có thể mua được sao? Tối thiểu ta cảm tưởng, có can đảm vì sở sản nạ mà cố gắng, ngươi đây. Một cái sẽ chỉ ba hoa trích trẻ ngớ ngẩn rắn. Ngươi còn không phải một cái đầu góc ngu si man như thôi. Ngươi nói cái gì? Sở sản nạ lần này không có ngăn cản hai người cãi lộn, bọn hắn quen biết quá lâu. Loại này cãi lộn kỳ thật cũng là tại năm tháng dài đằng đắng bên trong giải quyết tịch mịch một loại phương thức thôi. Thế nhưng là lần này sở sản nạ sắc mặt lại thay đổi. Rất nhanh, vì ở gì cùng ít ra cũng cảm giác được không đúng. Tinh không huyễn điệp cảm giác linh mẫn, một mực là tổ ba người bên trong quan sát viên, nàng nhất định là phát hiện cái gì. Sở sản nạ, thế nào? Sở sản nạ không lên tiếng, sau lưng một đôi cánh khổng lồ đột nhiên áo thủng mà ra, vô mấy lần, từng đạo vầng sáng tàng ra. Đây là nàng đặc hữu nhìn trộm phương thức, đặc biệt huyền diệu. Không tốt. Trái phía trước. Phải phía trước, chéo phía bên trái. Ba phương hướng đều có người tại mai phục, là hoàn vũ liên minh người, bọn hắn chuẩn bị phục kích chúng ta. Đối phương có bao nhiêu người? Ít ra vội vàng hỏi. Sở sản nạ sắc mặt càng tái nhợt, âm thanh run rẩy, 7 cái. Ít ra cùng vì ơ gì trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, một đối một, bọn hắn có thể một trận chiến, hai chọi một vậy liền nguy hiểm, hiện tại tỷ lệ vượt qua hai chọi một, cái kia chính là cựu tử nhất sinh. Chạy! Giới thạch chúng ta từ bỏ. Vì ơ gì hét lớn một tiếng, mấy người cấp tốc hướng về hậu phương rút lui. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn bắt đầu chạy. Đối phương 7 người đã từ chung quanh xuất hiện. Từng đạo bóng người trên không trung chớp động, rất mau đem 3 người vây quanh trong đó. Ha ha ha. Lúc đầu muốn chờ các ngươi thu hoạch giới thạch về sau chúng ta động thủ lần nữa, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị sở sản nạ phát hiện, cũng tốt, có thể thu thập rơi mấy người các ngươi tinh hà cự thú, đối với liên minh giống nhau là có cống hiến. Hoàn vũ liên minh một cái dẫn đầu đỉnh phong trung vị thần, tay nắm một thanh hạ phẩm vũ trang trường kiếm, xuất hiện tại 3 người trước mặt. Chương 1117 xuất thủ. Bắc vực liên minh, nếu như tại toàn bộ vũ trụ đến xem, đó cùng tinh hà cự thú liên minh căn bản là không có cách nào so, vô luận tân giới nguyên liên giới, cái này liên minh đều không có cái gì nổi tiếng. Mà nếu như vẹn vẹn tại tinh tú hải đến xem, lại so tinh hà cự thú liên minh còn mạnh hơn một chút. Bởi vì cái này liên minh đi liền là cao đoan lộ tuyến, mỗi cái thành viên thực lực đều rất mạnh, căn bản vốn không từng tại nguyên giới tân giới phát triển. Sở Sản Nạ ba người lưng tựa lưng hiện lên thế chân vạc, đối mặt với đối phương bảy người. Ba người bọn hắn đều là trung vị thần, đối phương bảy cái cũng đều là trung vị thần, đều tại hậu kỳ hoặc là đỉnh phong giai đoạn, cảnh giới đều không khác mấy. Nếu như đơn đấu, tinh hà cự thú là muốn chiếm một chút ưu thế, thế nhưng là giờ phút này địch nhân thế lớn, bọn hắn rất nguy hiểm. Ít ra, chúng ta cơ hội duy nhất, liền là trực tiếp biến thân, lấy tinh hà cự thú bản thể hình thái tác chiến, có thể trình độ lớn nhất phát huy lực lượng của chúng ta, chỉ cần có cơ hội, sát thương địch nhân, tranh thủ để Sở Sản Nạ chạy đi. Tốt vì ở gì, hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, Sở Sản Nạ, chính ngươi cẩn thận một chút, về sau chúng ta khả năng liền sẽ không bảo hộ ngươi. Các ngươi hai cái không nên nói bậy, mọi người đều phải cẩn thận sống sót. Ba cỗ khí tức cường đại đồng thời dâng lên, ba người đồng thời biến thân. Vì ở gì hóa thành một đầu dài đến vạn mét trường xà, đỉnh đầu mọc lên ngân sắc hai chân, hai con ngươi hiện lên màu tím, lắc đầu vẫy đuôi kinh khủng dị thường. Mà ít ra thì là biến thành một đầu cao tới ngàn mét to lớn tê giác, toàn thân trên dưới dày đặc kim giáp, đỉnh đầu một cây sừng dài lấp lóe lôi quang, tùy thời có thể lấy phát động kinh khủng nhất trùng kích. Sở Sản Nạ biến thân to lớn bươm bướm, từng vòng trên không trung bay múa, bố trí xuống tầng tầng màn sáng, không gian ở trong đó vặn mẹo, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tinh hà thú thành thần về sau, biến thân về sau hình thái, một chút cơ bản chiến kỹ chiến pháp cũng không chậm trễ thi triển, cái này mới là tinh hà cự thú liên minh ưu thế, cái kia chính là thân thể ưu thế. Thể tích càng lớn càng mạnh người, cũng liền càng khó mà bị đánh bại. Tỷ như Lâm Chân lỗ đen thú biến thân, hắn lỗ đen thôn phệ người khác liền phải đặc biệt coi chừng. Chỉ là Lâm Chân xưa nay không thói quen biến thân tình huống dưới chiến đấu, cho nên một mực không có nghiên cứu đạo này. Đối mặt ba cái biến thân tinh hà cự thú, Bắc vực liên minh bảy võ giả cũng không e ngại. Đã dám đến phục kích, bọn hắn bảy người phần thắng liền là càng lớn. Mọi người bên trên, đem cái này ba đầu tinh hà thú thu thập, chúng ta Bắc vực liên minh tại núi tuyết đại lục ở bên trên ưu thế càng lớn hơn. Xử lý Sở Sản Nạ, nàng cấu giới bản sự là học được, liên minh đối với nàng kỹ năng đều phi thường trọng thị. Bảy người đánh lấy hô lên xung tới. Bên trái hai người thẳng đến ít ra, bên phải hai cái lao thẳng tới vì ở gì. Ở giữa ba người thì là cùng một chỗ tiến công Sở Sản Nạ. Ba đầu tinh hà thú chiến thuật lập tức bị làm rối loạn, Sở Sản Nạ sức chiến đấu là yếu nhất, đối mặt ba người vây công, căn bản không kiên trì được bao lâu. Ít ra cùng vì ơ gì thì là vô tâm giết địch, một lòng cứu viện, lại bị phía sau địch nhân liên tiếp đánh trúng, chiến cuộc vừa mới đánh, liền lâm vào bị động cục diện. Đáng chết. Vây điểm đánh viện binh, hèn hạ Bắc vực liên minh. Tinh giữa không trung liên tiếp phát ra tinh hà thú gầm thét, lại càng bị động. 44. Lâm Chân Lưu Ly Hảo xuất hiện hơi có chút vấn đề. Muốn tại tinh tú hải nhanh chóng ghé qua, hắn chiếc phi thuyền này có chút không đáng chú ý. Trước đó Lâm Chân đi qua tất cả hung hiểm chi địa, đều không thể cùng tinh tú hải bên trong đánh đồng. Nơi này đi qua sẽ có tinh cầu bạo liệt, đi ngang qua một chút đại lục thời điểm, thỉnh thoảng một đạo sông thiên hỏa ánh sáng, từ trên đại lục cự đại trong núi lửa phát ra. Một đạo cao tới mấy triệu độ nóng hổi dung nham đánh trúng Lưu Ly Hảo, để phi thuyền của hắn có chút bị hao tổn. Phải biết, Lưu Ly Hào là có thể ngăn cản thần tinh trung vị thần tấn công chính diện mà lông tóc không hao tổn phi thuyền, thế nhưng là bị dung nham đánh trúng cũng có chút không hiệu nghiệm, có thể thấy được nơi này tùy tiện nguy hiểm gì, đều chí ít bằng được thần tinh thượng vị thần công kích. Đáng chết! Thứ này không thể dùng. Lâm Chân từ trong phi thuyền chạy ra, nhìn xem phi thuyền đã phát ra tổn hại cảnh báo, chỉ có thể bất đắc dĩ đem chiếc phi thuyền này thu vào thần giới. Hắn lôi quang xí cũng trong chiến đấu hủy hoại, hiện tại duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có Lôi Vân. Triệu hồi ra Lôi Vân, Lâm Chân leo lên về sau, bắt đầu trong tinh không xuyên qua tiến lên. Tốc độ như vậy vẫn là quá chậm, muốn phải nhanh nhất phi hành, chỉ có thể là đi thẳng tắp khoảng cách, ta nhất định phải có một loại đặc biệt cường đại phi hành loại vũ trang, tối thiểu không thể e ngại dọc đường phong hiểm. Lâm Chân nhìn thoáng qua phi hành loại vũ trang giá cả, yên lặng bật học thứ nguyên vũ trụ. Nhất là những cái kia phi hành cung điện loại, đơn giản cũng không phải là có thể hy vọng xa vời. Tối thiểu hiện tại Lâm Chân cự ly này đồ vật quá xa xôi. Coi như đem lôi ẩn áo choàng bán đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể mua kế tiếp đỉnh cấp phi hành cung điện một góc. Núi tuyết đại lục ở bên trên lạnh thấu xương gió rét thổi tới, Lâm Chân mở ra tinh thần lực vòng bảo hộ, tiếp tục tiến lên. Ân phía trước tựa hồ có động tĩnh. Lâm Chân tinh thần lực lan tràn ra, cả cảm thấy phía trước chuyển đến thanh âm đánh nhau. Tinh thần lực của hắn đã có ngưng tinh dấu hiệu, có thể tùy tiện lan tràn ngàn vạn dặm, rất nhanh phát hiện đánh nhau nơi phát ra. Phía trước mấy vạn cây số bên ngoài, hai bầy người giết làm một đoàn. Một đầu to lớn trường xà, một đầu kim giáp tê giác, còn có một con bướm, ba đầu tinh hà cự thú đang bị bảy người vây công, nhìn qua tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như là dĩ vãng, Lâm Chân có thể sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng là hắn muốn đi trước tinh hà cự thú liên minh điểm tụ tập, như vậy đụng phải đồng tộc liền không thể mặc kệ. Bảy trung vị thần, nhìn qua thực lực đều không yếu, xem ra ta tiến vào tinh tú hải trận chiến đầu tiên liền muốn ở chỗ này vang dội. Ba đầu tinh hà cự thú đều biến thân, Lâm Chân cũng liền không sử dụng nhân loại hình thái. Lắc mình biến hóa, Lâm Chân biến thành to lớn lô đen thú. Bây giờ Lâm Chân lô đen thú đã là thành thục hình thái, độ cao đạt đến 400 mét, chiều dài càng là đạt đến gần ngàn mét. Toàn thân đen kịt lân giáp lấp lóe hàn quang, Lâm Chân lân giáp phòng ngự đã đạt đến cực phẩm trí bảo trình độ. Phối hợp hắn biến dị địa gen, bây giờ Lâm Chân to lớn tinh hà thú thân thể mới thật sự là bất tử chi thân. Chúa tể vũ trang tinh hồn trường thương bị Lâm Chân phụ thuộc đến trên tay phải, đây chính là chúa tể vũ trang chỗ đặc thù, có thể tại các loại sinh mệnh hình thái bên trong tùy ý hoán đổi, không lại bởi vì biến thân mà ảnh hưởng thực lực. Một đầu phần phật lông bẩm trong gió rét bay múa, lỗ mũi phun ra hai đạo mùi lưu hình khói lửa, Lâm Chân lặng lẽ đã gia nhập chiến trường. Như cùng một đầu ẩn nút tiếp cận con mồi báo, Lâm Chân trước đi vào song phương chiến đấu bên ngoài trong vòng trăm dặm, căn bản không người phát hiện. Điểm này khoảng cách đối với Lâm Chân tới nói đơn giản liền là một cái nhảy vọt liền có thể đạt tới. Đã quyết định xuất thủ, như vậy xuất thủ liền muốn tất sát, đây chính là Lâm Chân tín điều. Như là tinh thần đôi mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường, tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội. Một cái Bắc vực liên minh võ giả, đột nhiên bay nhào cái kia to lớn bươm bướm phía sau, trong tay một đầu thật dài liên thương trực tiếp đâm xuyên qua bươm bướm cánh, đem từ không trung kéo xuống dưới. Cái kia kim giáp tê giác cùng trường xà hú lên quái dị muốn đi trợ giúp. Đằng sau bốn võ giả đồng thời xuất thủ, binh khí lấp loe hàng quang, bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả, thừa cơ chém giết cái này hai đầu tinh hà cự thú, thành công, chiến đấu liền kết thúc. Giờ phút này tất cả mọi người thần chăm chú, không ai chú ý tới, trong bóng tối, một đầu to lớn kỳ lân, đã mãnh liệt nhào tới.